Chương 1185, hơn 200 tuổi người trẻ tuổi ngã đầu liền ngủ. Chương 1185, hơn 200 tuổi người trẻ tuổi ngã đầu liền ngủ. Phù Mèo nói xong những lời này sau liền không có dừng lại thêm nữa. Nàng bó lấy màu đỏ sẫm lông nhung thiên nga áo choàng, chân trần dẫm qua nhuốm máu thảm, thân ảnh như là dung nhập bóng tối mực nước biến mất trong hành lang, cùng xuất hiện lúc giống nhau lặng yên không một tiếng động. Góc rẽ rất đi mau ra một người đến, là cái gia đình kia bác sĩ, nhìn qua là một mực tại chờ lệnh, thẳng đến Phù Mèo rời đi, hắn mới mang theo một cái màu nâu đậm bằng da y rực dương, bước nhanh tới. Đây là Ngu Hạnh lần thứ nhất như thế cẩn thận quan sát bác sĩ này. Đối phương ước chừng 50 tuổi trên dưới, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, ăn mặc thoải mái màu đen ba kiện bộ, trên sống mũi mang lấy một bộ kính mắt gọt vàng, xem ra so đại đa số mật giáo tôi tớ thể diện được nhiều, cũng càng phù hợp một vị phục vụ tại nhà giàu sang nhân sĩ chuyên nghiệp hình tượng, nhưng tướng mạo và khí chất rất bình thường, khí chẳng có lẽ còn không bằng mắt hạ, nhìn không ra tại mật giáo bên trong là cái gì địa vị. Bất quá, có thể qua tay Anthony giải phẫu hắn biết đến chuyện khả năng so Ngu Hạnh trong tưởng tượng càng nhiều, địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Ngu Hạnh tiên sinh, phu nhân dặn dò ta đến vì ngài xử lý vết thương. Bác sĩ tại Ngu Hạnh trước mặt dừng lại, âm thanh bình ổn không gợn sóng, hắn thậm chí không có đối trong hành lang một mảnh hỗn độn cùng dày đặc mùi máu tươi biểu hiện ra cái gì dị dạng, hiển nhiên đối với cái này loại tràng cảnh sớm đã nhìn quen lắm rồi. Ngu Hạnh nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là khẽ bước cằm. Bác sĩ ra hiệu Ngu Hạnh lần cận ngồi vào phòng điều trị trên đế, sau đó mở ra y dược dương. Bên trong khí giới cùng bình quán tương đương quái dị, trừ thường quy trừ độc ổn, băng gạc, khâu lại kim câu, còn có rất nhiều trang ám trầm nhắn sắc, tính chất chất lỏng sền sệt bình pha lê, thân bình thượng không có bất luận cái gì nhãn hiệu, chỉ khắc họa lấy một chút bà mẹo, lệnh người khó chịu giản dị ký hiệu. Bác sĩ đầu tiên là dùng dính đại lượng trừ độc cồn miếng đông thô bạo lau Ngu Hạnh sau vai máu thịt be bét miệng vết thương, cồn kích thích vết thương là kịch liệt đau nhức, nhưng Ngu Hạnh chỉ là mí môi, liền hô hấp tiết tấu đều không có loạn. Thanh lý mất mặt ngoài vết máu cùng mảnh vụn, lộ ra phía dưới bị nổ tung biên giới cháy đen da thịt cùng mơ hồ mảnh xương. Bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra một chút, thấp giọng nói, đạn sức mạnh còn sót lại rất cường đại, thông thường thủ đoạn không có cách nào trừ tận gốc, để bảo đảm ngươi ngày mai sức chiến đấu không bị ảnh hưởng, ta muốn dùng điểm đặc thù dược vật, ngươi không muốn dây rủa. Ngu Hạnh cũng không nghĩ dây rủa. Nhìn hắn hết sức phối hợp, bác sĩ thỏa mãn nhẹ gật đầu, từ y dược dương chỗ sâu lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen bình uống, mở ra cái nắp, bên trong là nửa bình màu xanh sẫm, như là hòa tan nhựa đường sền sệt cao chạm vật. Một cỗ khó mà hình dung mùi lập tức tràn ngập ra, giống như là mục nát thực vật hỗn hợp một loại nào đó ngọt đến quá mức hương liệu, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ dị sắt cùng vật sống nội tạng mùi tanh, chỉ là người được, cũng làm người ta huyệt thái dương nở, phương diện tinh thần nổi lên một trận nhỏ xíu buồn nôn cảm giác. Dược cao này tản ra rõ ràng thuộc về mật giáo nghi thức ô uế khí tức, đối người bình thường tinh thần không thể nghi ngờ là loại ô nhiễm cùng ăn mòn. Bác sĩ dùng một thanh bằng bạc tiểu dao cạo bước lên một đoàn dược cao, đều đều bôi lên tại Ngu Hạnh sau vai trên vết thương. Dược cao tiếp xúc đến tổn hại da thịt trong mắt, phát ra rất nhỏ ầm âm thanh, giống như là nước lạnh nhỏ vào dầu nóng. Một cỗ lạnh leo thấu xương lại hỗn tạp thiêu đốt cảm giác quỷ dị đau đớn đột nhiên lùa lên, so cồn kích thích mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, trong đó còn kèm theo để người mê mội ô nhiễm. Ngu Hạnh thân thể mấy không thể tra cứng đờ một cái chớp mắt, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, càng thêm tinh tế khống chế thân thể của mình phản ứng. Dược cao hiệu quả sát thực hiệu quả nhanh chóng. Tại loại này lệnh người khó chịu ầm âm thanh cùng quỷ dị đau đớn bên trong, vết thương biên giới cháy đen hoại tử tổ chức bắt đầu mềm hóa chốc ra, mới mẻ mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ vết thương dưới đáy mọc ra, chậm chạp nhưng kiên định bổ sung lấy quyết tổn, xương cốt mặt ngoài nhỏ bé vết dạn dường như cũng tại lực lượng nào đó hạ bị cưỡng ép lấp đầy. Ước chừng nửa giờ sau, khi bác sĩ dùng thấm ướt băng gạc lau đi mặt ngoài dư thừa vết máu cùng dược cao lưu lại lúc, nguyên bản dữ tợn đáng sợ miệng vết thương đã co vào hơn phân nửa, mặc dù vẫn như cũ da thịt xoay tròn, có thể nhìn thấy phía dưới màu hồng phấn tân sinh tổ chức cùng mơ hồ xương cốt, nhưng không chảy máu nữa, cũng thoát ly lúc nào cũng có thể lây nhiễm nát giữa nguy hiểm trạng thái. Bác sĩ đối với cái này dường như rất hài lòng, hắn động tác thuần thục dùng trừ độc băng gạc bao trùm vết thương, sau đó dùng băng vải từ Ngu Hạnh trước ngực xéo xuống phía sau, cẩn thận quấn quanh cố định, cuối cùng ở đầu vai đánh một cái bền chắc cũng sẽ không quá gấp kết. Tốt rồi. Bác sĩ dọn dẹp khí giới, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, vết thương khép lại hơn phân nửa, phu nhân làm dược hiệu quả rất tốt, ngươi lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hơn phân nửa liền toàn tốt rồi. Ngu Hạnh hoạt động một chút vai phải, đối bác sĩ nói tiếng cảm ơn. Đây là ta thuộc buồn phận chuyện. Bác sĩ khép lại y dược giường, đứng người lên, như vậy, Ngu Hạnh tiên sinh, ngài kế tiếp là chuyện vụ chỗ vẫn là ta nên trở về. Ngu Hạnh cũng đứng người lên, quay đầu đi tìm vừa mới cởi áo sơ mi. Hắn là lấy xử lý Phù Mèo phu nhân vượt qua giới hạn ủy thác thân phận đến, chuyện giải quyết đương nhiên còn phải rời đi. Phu nhân đã phân phó. Bác sĩ đẩy mắt kính, nếu như ngài không ngại, có thể tại trang viên khách phòng nghỉ ngơi một đêm. Hiện tại thời gian đã muộn, lại vừa kinh nghiệm những này, ra ngoài chỉ sợ không tiện lắm. Ngài là lấy hiệp trợ phu nhân xử lý việc nhà thám tử thân phận đến đây, ngủ lại một đêm hợp tình hợp lý, sẽ không khiến cho ngoại giới không tất yếu chú ý. Nhất là, nếu như ngài trở về lúc bị giáo hội thủ vệ phát hiện bị thương, vậy coi như không tốt lắm nói rồi. Ngu Hạnh động tác dừng một chút, dương mắt nhìn về phía bác sĩ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là trần thuật sự thật. Ngoài cửa sổ, mưa to chẳng biết lúc nào đã chuyển nhỏ, biến thành tí tách mưa bụi, nhưng bóng đêm vẫn như cũ dày đặc như mực. Sát thực rất muộn. Trầm ngâm một lát, Ngu Hạnh nhẹ gật đầu, cũng có thể. Bác sĩ công việc kết thúc sau liền tự động rời đi, không có đôi rèm sau bị giết Anthony phát biểu bất cứ ý kiến gì. Sau đó không lâu, hầu gái mặt thạ cho Ngu Hạnh an bài một gian khách phòng, ở vào lầu 2, bố trí ngắn gọn nhưng vật dụng đầy đủ. Gian phòng không lớn, có độc lập phòng tắm, cửa sổ đối trang viên phía sau vườn hoa, giờ phút này bị nặng nề màn cửa che chắn. Trên giường phủ lên sạch sẽ trắng loãng cây đầy ga giường. Mời ngài nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần có thể tùy thời kêu gọi bọn người hầu. Mặt Hạ đem một chén cỡ nhỏ dầu hỏa đèn đặt ở trên tủ đầu giường, nhóm lửa, mở nhạt vầng sáng xua tan một bộ phận hắc ám, sáng mai sẽ có người làm ngài đưa tới bữa sáng cùng quần áo sạch sẽ. Ngu Hạnh sau khi gật đầu, Mặt Hạ cười với hắn một cái, lúc rời đi nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Hắn đứng ở trung ương phòng, lắng nghe trong chốc lát. Ngoài cửa hành lang hoàn toàn yên tĩnh, nơi xa mơ hồ tiếng bước chân từ lâu biến mất, đi qua một đoạn thời gian rối loạn, trang viên dường như rốt cuộc lâm vào ngủ say. Ngu Hạnh cởi khoác trên người món kia dính đầy cho bụi, vết máu cùng chỗ vỡ áo khoác, tiện tay khoác lên trên ghế dựa, lộ ra băng bó lấy băng vải vai phải cùng toàn bộ trần trụi thân trên. Áo sơ mi từ trị liệu lúc liền cởi, hắn ngại phiền phức không có lại xuyên, đầu vai băng bó chỗ còn có chút ít mơ hồ cảm giác đau cùng chết lặng, nhưng đã không ảnh hưởng hành động. Thằng đến xác nhận không có ánh mắt lại dòm ngó chính mình, hắn mới đưa tay thăm dò vào áo khoác bên trong túi, từ bên trong bóp ra một cái nho nhỏ người giấy. Vài phút trước, cái này người giấy vẫn tại hắn trong túi lặng lẽ bay nhảy, quyền đấm cứ đá, ý đồ gây nên chú ý tiểu người giấy bị lấy ra lúc, trang giấy làm thân thể đều có chút rùng gió. Nó dùng giản bút họa ra tay chân ra sức lay lấy Ngu Hạnh ngón tay, thật vất vả đứng vững, ngẩng tấm kia chỉ có hai cái điểm đen đại diện đôi mắt, một đầu đường cong đại diện miệng mặt đối Ngu Hạnh, nhất là đối trên tay hắn địa phương, xem đi xem lại. Sau đó, kia trang giấy miệng đường cong hướng lên cong lên một cái khoa trương đường cong. Một cái tận lực đè thấp, mang theo rõ ràng ý cười âm thanh, trực tiếp tại Ngu Hạnh trong đầu vang lên, chính là cắt lốt kia quen có chút muốn ăn đòn luận điệu, ta đều ngửi được mùi máu, đội trưởng, ngươi cũng quá kính nghiệp đi. Tiểu ngươi giấy phát ra cảm thán, liền một viên xinh đẹp điểm bình thường đạn, ngươi thế mà có thể đem chính mình nổ làm bị thương mức này, nói thật, nhìn thấy nó nổ tung thời điểm ta đều ngậm một chút. Ngu Hạnh không để ý hắn trêu chọc, dùng hai ngón tay nắm bắt tiểu ngươi giấy, đi đến bên giường ngồi xuống, một cái tay khác vuốt vuốt mi tâm, ngựa khí mang theo điểm chân thực mỏi mệt, bớt nói nhảm, ngươi bây giờ ở đâu? An toàn sao? An toàn rất cắt lốt âm thanh xuyên thấu qua tiểu ngươi giấy truyền đến, vẫn như cũ nhẹ nhàng, ta đã tại khu dân nghèo bên này. Dù sao ta đều cùng mật giáo bệ mặt, không thừa dịp cuối cùng một đêm đem trước đó thăm dò rõ ràng danh sách mật giáo đồ dọn dẹp một chút, chẳng phải là lãng phí. Phu mèo muốn giết ta, ta đi giết cái để phải không quá đáng a. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, giáo hội bên kia ta liền không đi, Diệp Thanh ở đằng kia. Ngu Hạnh nhớ tới phu mèo lời nói, nhắc nhở, phu mèo nói nàng tại trong trà cho ngươi hạ đồ vật ngươi lúc đó cảm thấy sao? Cảm thấy a. Cắt lốt trong thanh âm không có gì khẩn trương cảm giác, kia trà vừa vào khẩu vị đạo liền không thích hợp, bất quá rất nhạt, hôn tạp tại hương trà bên trong. Ta dùng người giấy thế thân thử qua. Tạm thời không có phát động bất cứ thương tổn gì hoặc là khống chế hiệu quả, chỉ sợ món đồ kia phải đợi đến điều kiện đặc biệt hoặc là thời gian mới có thể phát tác, phải đợi chính nó phát động, ta mới có thể giải quyết nó. Cẩn thận một chút. Ngu Hành nói, nếu không đi trước tìm một chuyến tăng lai đi, hắn nơi đó trị liệu tế phẩm nhiều, người giấy thế thân đo không ra, tế phẩm có lẽ có thể. Biết rồi, thường đông lại đi đi, tăng lai cũng không dễ dàng à, để hắn hảo hảo ngủ một giấc trước. Cắt lốt đáp, tốt rồi đội trưởng, hai ta liên lạc được cắt ra, cái này người giấy ta cầm đi dùng ha. Tiểu người giấy tại Ngu Hành đầu ngón tay vặn bẹo đốn éo. Chỉ hướng cửa phòng đóng chặt. Ngu Hạnh nhíu mày, vô âm thanh hỏi thăm hắn muốn làm gì. Ta bên ngoài đã chạy đi, ngươi lại vừa chứng minh trung thành, đại tư tế chính là khả năng nhất buông lòng cảnh giác, đi xác nhận nàng nghi thức chuẩn bị hoặc là xử lý tài liệu thời điểm. Cắt lốt giải thích nhưng, ta không phải nói trong trang viên có nàng chế tạo quái vật gian phòng sao, hiện tại chính là dò xét cơ hội tốt. Thật quân a. Nói tốt rồi đêm nay không có việc gì muốn làm đâu. Kết quả đại tư tế chủ động tìm tới cửa, dẫn đến Cắt lốt cùng hắn đều thêm cái ban. Hiện tại, Cắt lốt không chỉ tăng ca, thậm chí muốn suốt đêm. Vẫn là người trẻ tuổi sức mạnh đủ a không giống hắn, thoát ly nhận biết vận mẹo trạng thái mới mấy ngày, tinh thần vẫn chưa ổn định, gần như trẻ con giấc ngủ. Ngu Hạnh ở trong lòng nói nhỏ hai câu, phất phất tay ra hiệu tiểu người giấy tự tiện. Tiểu người giấy từ trên đùi hắn nhảy xuống, vừa rơi xuống đất liền tinh thần, mở ra hai đầu tiểu trang giấy chân liền muốn hướng khe cửa phía dưới chui, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói, đúng rồi. Nó làm ảo thuật móc ra một tấm so với mình còn đại giấy đưa qua, đây là ta lưu tại phù nẻo chỗ ấy anh liệt hy sinh người giấy trước khi chết phát động nhiệm vụ nhắc nhở, ngươi xem một chút đi. Ngu Hạnh tiếp nhận, ánh mắt khẽ nhúc đích. Nhiệm vụ chi nhánh đã phát động, ngươi gặp gỡ hỗn độn mật nghi hồ điệp phu nhân. Đây là tại Cắt lốt bên kia xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Nhằm vào hồ điệp phu nhân hệ thống cho ra nhất định quái vật miêu tả, tại hệ thống phán định bên trong, hồ điệp phu nhân là nhân loại cùng quái vật hỗn hợp thể, tựa như ma nhân giống nhau, có được hoàn toàn ngụy trang nhân loại năng lực. Nhưng hồ điệp phu nhân không phải một cái quái vật chủ tộc, mà là phụ nẻo cái này mật giáo đại tư tế đặc biệt quái vật tên, nàng đem thân thể của mình tại lần lượt nghi thức cùng ô nhiễm bên trong cải tạo thành sao huyệt, không chỉ cùng bướm bướm bộ dáng không thể diễn tả cộng sinh. Còn có được hỗn độn khái niệm, có thể ở một mức độ nào đó khống chế bóng tối. Cái sau cùng Triệu Nhất Tiểu rất tương tự. Bất quá hồ điệp phu nhân, cũng chính là phụ mẹo chính diện sức chiến đấu cũng không mạnh, nàng thân bí học cấm kỵ tri thức mới là cần nhất chú ý địa phương, thân là trong xảo huyệt mẫu thể nàng có thể phạm vi lớn truyền bá ô nhiễm, dùng ấu trùng ký sinh người khác, cổ thân nhìn chúng nàng hỗn độn ý chí, mới cùng nàng thống lĩnh mật giáo tạm thời hình thành hợp tác quan hệ. Đương nhiên, nếu như thần quốc giáng lâm, nàng cũng liền không có khả năng duy trì cái này đoạn hợp tác, nàng cùng mật giáo đồ nhóm đều sẽ trở thành cổ thần tôi tớ, đây không phải hệ thống nói, mà là mỗi một cái có đầu óc người đều có thể cho ra phán đoán. Xem hết tờ giấy, Ngu Hạnh ngẩng đầu một cái, Cắt lốt người giấy đã sớm không biết vui chơi đến địa phương nào đi. Hắn chật chật hai tiếng, tiêu hủy tờ giấy, sau đó dựa vào đầu giường mở ra cống hiến bảng xếp hạng. Còn sống chỉ còn 15 người. Xếp hạng thứ nhất đếm ngược chính là cái tại suy diễn người trung tiểu có danh tiếng Sa Đoạn Tuyến, Ngô Hạnh không cùng đối phương đã từng quen biết, bất quá nghe Triệu Mưu đề cập tới. Người này điểm cống hiến chỉ so với thứ hai đếm ngược Thương Lậu ít một chút điểm. Khoảng cách 12 điểm còn có một đoạn thời gian, không biết cuối cùng ai sẽ đào thải. Bảng danh sách hàng đầu, hắn, Carlos, tên của Khúc Hàm Thanh đều vững vàng treo hồi gần phía trước vị trí, tăng lai tại trung bộ, tên của Linh Nhân cũng ở trong 10 vị trí đầu, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Thô sơ giản lược đã qua, Ngô Hạnh liền đóng lại giao diện. Hắn không có gì hứng thú đi truy đến cùng không quen người chết sống, cũng không có ý định tiếp tục cho mình ra tăng lượng công việc. Ủ rũ giống như nước thủy triều chậm rãi phun lên. Ngô Hạnh ngáp một cái, để cho mình lấy một cái tương đối tư thế thoải mái nằm xuống, kéo qua thật mỏng chăn mền đóng đến bên hông, sau đó hai mắt nhắm lại, hắc ám liền triệt để bao phủ xuống. Hơn 200 tuổi người trẻ tuổi ngã đầu liền ngủ. Nhưng cái này ngủ một giấc đến ra ngoài dự kiến không an ổn. Mơ mơ hồ hồ gian, vô số vỡ vụn, hỗn loạn, kỳ quái mộng cảnh hướng hắn vọt tới, hắn nhìn thấy rất nhiều kỳ quái mảnh vỡ cảnh tượng trong đầu hiện lên. Màu xanh sẫm bươm bướm trong bóng đêm điên cuồng vỗ cánh, vảy phấn lóe ra quỷ dị quang, trẻ con bén nhọn thê lương khóc lóc, chợt xa chợt gần, rất nhiều người vặn vẹo thét lên cùng kêu rên, và nóng ánh mạch tuệ ở trước mắt khô héo. Xuất hiện ở màu đen sóng biển bên trong chìm nổi, phần lớn hỗn độn vô tự, chỉ có một cái tràng cảnh dị thường rõ ràng. Hắn nhìn thấy một cái bộ mặt bị thô ráp tấm ván gỗ che kín quái vật lặng lặng đứng ở một mảnh trong sương mù dày đặc, hướng về phía hắn hai anh em tựa như vẫy tay, dường như cùng hắn nói chuyện phiếm. Ngô Hạnh ở trong mơ không hiểu cảm thấy mình cùng nó trò chuyện thật lâu, cụ thể trò chuyện cái gì lại một chữ đều không có ghi nhớ. Quái a, thật quái a, tại một đầu bột nhão cùng không thể ngủ ngon đoán khí bên trong, Ngô Hạnh đột nhiên mở mắt. Ngoài cửa sổ mưa chẳng biết lúc nào đã ngừng. Mông lung, hiện ra ngân bạch sắc ánh sáng nhạt xuyên thấu qua nặng nề màn cửa biên giới khe hở thấm vào, đã là buổi sáng. Phó bảng ngày thứ 9 đến thời khắc, Ngô Hạnh tại địch quân lão đại trong phòng khách duỗi lưng một cái, cũng sắp bạch chơi địch quân lão đại một bộ quần áo cùng một trận điểm tâm. Chương 1186, trước khi chiến đấu tập hợp, 1, chương 1186, trước khi chiến đấu tập hợp, 1, đối với dọ gì cổ trên trấn cư dân bình thường đến nói, đây là cái khá đặc thù buổi sáng. Từ giáo hội chủ đạo đối người nhái cùng thi tâm chờ quái vật tuần tra cùng tiêu trừ hành động tại hôm qua đã có một kết thúc, trên đường thủ vệ số lượng giảm mạnh, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy người tượng trưng tuần tra, mang trên mặt mấy ngày liền căng cứng sau mọi bệnh. Chúng dân trong trấn thử thăm dò đẩy ra cửa sổ cùng cửa lớn, chuẩn bị nên đón mới một ngày tuyệt vọng. Nhưng mà, không đợi mọi người vì quặng cuẽ đường đi cùng vẫn ngưng trọng như cũ bầu không khí phát sầu bao lâu, biến hóa liền không có dấu hiệu nào giáng lâm. Trong không khí tràn ngập ra một cỗ ấm áp, thuần hậu, lệnh người không tự chủ được cảm thấy an bình cùng thỏa mãn mạch hương, cấp tốc tràn ngập mỗi một lối đi, mỗi một nhà phòng ốc, thậm chí chui vào những cái kia cửa sổ đóng chặt khe hở. Từng mảnh vàng óng ánh, sung mãn nước át mạch tuệ, như là bị bàn tay vô hình nhu hòa gieo rắc, nương theo lấy điểm điểm ánh sáng nhạt, chống rông xuất hiện tại mỗi một cái cư dân trước mặt. Mọi người không tự chủ được đưa tay tiếp được. Tại mạch tuệ rơi vào lòng bàn tay trước mắt, từng hàng từ thuần túy kim sắc quang mang tạo thành văn tự hiện hiện, vô hình từ đơn mang theo kỳ dị nào đó tinh thần của mình, cho dù là không có nhận qua giáo dục người nghèo cũng có thể trong nháy mắt biết được nó ý, đội thu mẫu thần cùng dò dị cổ trấn toàn thể tín đồ cùng cư dân cùng ở tại. Xét thấy gần đây trấn bên trong quỷ dị rất nhiều, vì khu trục khói mù, bảo hộ an bình vĩnh tục, hiện từ đội thu giáo đường áo bào đỏ đại chủ giáo thân mất biết, thông cáo toàn trấn, tất cả cư dân, vô luận tín ngưỡng, vô luận thân phận, nhất thiết phải vào hôm nay giữa trưa 12 lúc trước tề tụ đội thu giáo đường chủ điện trước quảng trường. Đến lúc đó, giáo hội sẽ vì mỗi một vị trình diện người cử hành chúc phúc tịnh hóa nghi thức, đồng phát thả từ mẫu thần ban cho miễn phí thánh mạch bánh mì cùng nước sạch, lấy chống cự bất tường. Đây là liên quan đến toàn trấn an nguy trọng yếu sự hạng, bất kỳ người nào không được lấy bất kỳ lý do gì đùn đẩy trách nhiệm bắn mặt. Như có chân không thiện, bệnh nặng nằm trên giường vô pháp tự mình đi tới người, này thân thuộc, quê nhà cần báo cho trên đường thủ vệ, sau đó đem có giáo hội chấp sự cùng dần dần tới cửa, trợ giúp nhân viên tương quan rời đi, nhất thiết phải bảo đảm không một người bỏ sót. Tại cái này nguy nan thống khổ thời khắc, người người đều có nghĩa vụ giúp đỡ quê nhà. Mọi thứ sau kiểm chứng có thấy nguy không giúp đỡ, vứt bỏ quê nhà tại không để ý hành vi, chắc chắn nghiêm trị. Nguyện mẫu thần ánh sáng chói lọi chỉ dẫn chúng ta tiến lên con đường, gột rửa hết thể ô uế, chỉ dẫn chúng ta trở lại an bình. Bội thu giáo đường, áo bào đỏ đại chủ giáo dụ lệnh kim sắt chữ viết trên không trung dừng lại ước chừng nửa phút, bảo đảm mỗi người đều đã thấy rõ nhớ kỹ, mới như là hòa tan ánh nắng chậm rãi tiêu tán. Nhưng kia ấm áp mạch hương cùng trong tay chịu nặng mạch tuệ lại thật sự nhắc nhở lấy mọi người, vừa mới phát sinh hết thể không phải là ảo giác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đan xen khiếp sợ, hoang mang cùng một tia bất an. Cái này, đây là thần tích sao? Có người vớt ve trong tay mạch tuệ, khó có thể tin dưới đất thâm ngữ. Bọn hắn đương nhiên biết giáo hội lực lượng, nhưng chưa từng thấy phạm vi lớn như thế thần bí học ứng dụng. Nhưng càng nhiều người tại rung động ban đầu về sau, trong lòng lại hiện lên lo nghĩ. Tịnh hóa nghi thức, hai ngày trước quái vật viên náo hung nhất thời điểm làm sao không làm? Nhất định phải chờ hiện tại tuần tra đều không khác mấy kết thúc mới đến. Một cái tại nhà máy làm tiểu quản sự trung niên nam nhân nhíu chặt lông mày, đối bên cạnh thê tử thấp giọng nói, mà lại nhất định phải trình diện. Ngươi chừng nào thì gặp qua giáo hội như vậy cường ngạnh yêu cầu qua ai? Trước kia những cái kia không tin mẫu thần, tin máy móc phụ thần hoặc là ti chức nữ thần người, giáo hội cũng chưa từng ép buộc qua. Thê tử lo lắng nói tiếp, nghe cũng làm người ta sợ hãi trong lòng. Có phải hay không muốn ra cái đại sự gì rồi? Cùng loại suy đoán tại thị trấn các ngõ ngách thấp giọng lan tràn. Là bảo vệ sao? Đây có phải hay không là nói rõ trên trấn nguy hiểm nghiêm trọng hơn rồi? Nhưng mà, mặc kệ trong lòng như thế nào ngờ vực vô căn cứ, tuyệt đại đa số người cũng không dám, cũng không có lý do công nhiên chống lại cái này đạo dụ lệnh, nhất là tại nghiêm trị cảnh cáo hạ. Rất nhanh, trên đường phố bắt đầu xuất hiện top 5 top 3 kết bạn mà đi bóng người, bọn họ phần lớn sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng trò chuyện với nhau, hướng phía trấn trung ương bội thu giáo đường phương hướng đi đến. Dâu có chút gia đình mặc lên xe ngựa, người bình thường tắt đi bộ, đội ngũ như là như suối chạy từ bốn phương tám hướng chuyển hướng cùng một cái trung tâm. Mà thị trấn biên giới, nước bẩn chảy ngang, phòng ốc thấp bé rách nát khu dân nghèo. Một cái sắc mặt vàng như nến, khỏe mắt sâu nặng nam nhân chính ngồi xổm ở chính mình gian kia dùng phá tấm ván gỗ cùng nát giấy dầu miễn cưỡng chắp vá ra tốt liều cổng, miệng bên trong ngậm một đoạn không biết từ nơi nào nhặt được giá rẻ thuốc lá, khi mắt tham lam hút lấy cuối cùng mấy ngụm. Sắt lách, một cái vóc người nhỏ gầy, trên quần áo va chẳng vá đục nữ nhân bưng một cái cũ nát chậu gỗ, còn lưng eo đi ra, đem trong chậu vào đủ, mang theo xà phòng bọt nước bẩn rội tại cửa ra vào trên mặt đất bên trong. Kim tuệ rơi xuống lúc, nam nhân chính xoa chân đứng lên. Hắn vô ý thức đưa tay chộp một cái, kia chịu nặng, vàng óng ánh mạch tuệ liền rơi vào lòng bàn tay. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đôi mắt đột nhiên sáng lên, hầu kết nhấp đồ, ý niệm đầu tiên chính là đem thứ này nhét vào miệng bên trong. Hắn đã hai ngày chưa ăn qua đồ vật ra hồn. Nhưng ngay sau đó, trước mắt hiện hiện kim sắc văn tự để hắn triệt để ngây người. Hắn không biết chữ, nhưng tất cả đều nhìn hiểu, ánh mắt ngưng kết tại miễn phí đồ ăn bên trên, rất nhanh, vui sướng từ ngực tuôn ra. Đồ ăn, giáo hội phát đồ ăn, miễn phí. Nam nhân đột nhiên nhảy dựng lên. Trên mặt bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ cùng thời gian dài say rượu tạo thành hôi bại bị một loại mừng như điên đỏ hứng thay thế, hắn cơ trong tay mạch tuệ, hướng phía sát vách vừa rội xong nước, chính nhìn xem trong tay mạch tuệ cùng không trung văn tự sững sờ nữ nhân hô to, dù gì. Ngươi nhìn thấy sao? Bánh mì cùng nước sạch. Tiếng la của hắn kinh động chung quanh tốt lều bên trong người, lập tức, một mảnh kiểm chế gieo họ cùng kích động tiếng nghị luận liên tiếp mà vang lên lên. Đối với dây ruột tại ăn no mặc ấm thượng dân nghèo đến nói, cái gì tịnh hóa nghi thức, cái gì thần tích, cũng không sánh nổi miễn phí đồ ăn bốn chữ có lực hấp dẫn. Đói áp đảo hết thảy lo nghĩ cùng bất an. Rất nhiều người thậm chí không lo nội thu thập, nắm lên mạch tuệ liền không kịp chờ đợi hướng phía trấn trung tâm phương hướng dũng mãnh lao tới. Nam nhân hưng phấn chuyển hướng nữ nhân, ngự tốc nhanh chóng, "Dụ Ly, ta nhớ được trong nhà ngươi cũng không có thừa cái gì bánh mì đi. Nhanh, mang theo ngươi kia bệnh con trai xuất phát, đi chê nói không chừng liền lĩnh không đến." Nữ nhân ngẩng đầu, trên mặt gạt ra một cái có chút cứng đờ, nhưng coi như nụ cười ấm áp. Nàng xem ra so với tuổi thật dàn mua rất nhiều, hốc mắt hăm sâu, xương gò má đột xuất, chỉ có kia song màu nâu đậm trong mắt, còn lưu lại một tia không dễ dàng phát giác, dị dạng hào quang. Nhìn thấy Hèn sen. Thật sự là. Mẫu thần phù hộ. Nàng âm thanh rất nhẹ, ngươi nhanh đi trước đi, đừng bỏ lỡ. Ta thu thập một chút, lập tức liền mang theo nhi tử đi. Tên là Hèn sen nam nhân xoa xoa tay, hớn hở ra mặt, lại khó được địa nhiệt tâm địa một hồi, có muốn hay không ta giúp ngươi đỡ nhi tử. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Dù sao bệnh cũng không nhẹ a. Chính ngươi một người được không? Không cần, Hèn sen, cảm ơn ngươi. Nữ nhân nụ cười làm sâu sắc một điểm, lại chưa đạt đáy mắt, ta còn không có suy yếu đến đỡ bất động con trai mình tình trạng, ngươi mau đi đi. Hèn sen nghe vậy cũng không kiên trì, nét môi lộ ra vàng hắc răng, lại thúc giục hai câu, liền quay người cao hứng bừng bừng chuyển vào tuân gia khu dân nghèo dòng người. Chương 1186, trước khi chiến đấu tập hợp 2, chương 1186, trước khi chiến đấu tập hợp 2, thẳng đến hèn sen thân ảnh biến mất tại dơ bẩn chật hẹp đầu ngõ, dù lì trên mặt điểm kia miễn cưỡng duy trì nụ cười mới giống yếu ớt băng phiên biến mất. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay viên kia súng mãn, tản ra mùi hương ngây ngất mạch tuệ, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu chán ghét. Nàng lòng ngón tay ra mặc cho mạch tuệ rơi xuống tại vũng bùn trên mặt đất, sau đó nâng lên ăn mặc cũ nát giày vải chân, hung hăng dùng sức ép đi lên, thẳng đến vàng óng ánh mạch hạt vỡ vụn, lẫn vào nước bùn. Ăn đi, ăn đi, nàng cực nhẹ địa, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra âm thanh, mang theo một loại bệnh trạng run rẩy. Các ngươi những này rất rưởi, đây là các ngươi cuối cùng một bữa cơm no. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn qua những cái kia nhảy cẫng hoan hô lấy chạy về phía giáo đường phương hướng dân nghèo các bạn hàng xóm còn lưng bóng lưng, màu nâu đậm đôi mắt bên trong lăn lộn giữ tợn ác ý nhìn một cái bọn hắn dáng vẻ cao hứng. Cái kia hèn sen, bình thường chỉ biết say rượu, làm việc vặt kiếm được mấy cái đồng bạc toàn ném vào rượu kém chất lượng quán cùng chiếu bạc. Đối với mình kia bệnh nặng vô pháp lao động, chỉ có thể liên lụy thê tử của hắn không phải đánh thì mắng, cuối cùng dùng gối đầu tươi sống đem thê tử che chết, liền vì tiết kiệm kia miệng tục bệnh cháo. Đối nàng cũng từ trước đến nay không có cái sắc mặt tốt, làm nhiều năm như vậy hàng xóm, chưa từng quan tâm tới con trai của nàng sống hay chết. Hiện tại cũng bởi vì nghe nói có miễn phí đồ ăn, tâm tình tốt, cũng là có thể giả bộ ra cá nhân dạng, giả mù sa mưa hỏi có cần giúp một tay hay không. Thật sự là trò cười. Miệng của nữ nhân sừng kéo ra một cái vặn bèo độ cong. Chờ hôm nay quá khứ, các ngươi những người này, đừng mơ có ai sống. Nàng cầm lên không giặt quần áo buồn, quay người trở lại chính mình gian kia càng thêm âm u, tản ra mùi nấm mốc cùng cổ quái mùi túp lều bên trong. Túp lều nhỏ hẹp, trừ nàng ngủ tấm kia phế phẩm tấm ván gỗ dựng thành giường bắt mắt nhất chính là nơi hẻo lánh bên trong kia chỉ to lớn, dùng thô cây sắt hàn thành chiếc lồng. Chiếc lồng nhìn qua nhiều năm rồi, trên cây sắt vết gì loang lổ, nhưng vẫn như cũ kiên cố. Giờ phút này, cửa lồng mở rộng ra, bên trong giống tuyết, chỉ có đáy lồng cùng nơi hẻo lánh lưu lại một chút màu nâu đậm, khả nghi vết bẩn, cùng mấy sợi màu xám đen, cứng rắn lông tóc. Khiến người chú mục nhất chính là, chiếc lồng tới gần bên trong một góc, cây sắt rõ ràng bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ từ nội bộ cắn thủng, lưu lại một cái đủ để cho cỡ lớn sinh vật chui ra lô rách. Nữ nhân ánh mắt rơi vào cái kia lô rách bên trên, nàng buông xuống chậu gỗ, chậm rãi đi qua, rồi ra khô gầy, khớp xương rõ ràng tay, tràn ngập thâm tình vuốt ve lạnh vuốt lồng sắt bên dưới. Thanh âm của nàng ép tới cực thấp, thì thầm, ngữ điệu nhưng không có cái gì yêu thương, ngược lại lộ ra một cố lệnh người dùng mình bình tĩnh cùng cố chấp, ta thân yêu con chuột nhỏ. ngươi tại sao phải chạy chứ? Ngươi nhìn, chỉ cần lại ngoan ngoãn nghỉ ngơi một tuần lễ, ngày tốt lành liền đến a. Ngón tay của nàng xẹt qua chiếc lồng dưới đáy những cái kia màu nâu đậm vết bẩn, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, trên mặt dần dần hiện ra một loại hỗn hợp có tiếc hận, phẫn nộ cùng một loại nào đó vặn vẹo cảm giác thỏa mãn giữ tợn thần sắc. Bất quá, không quan hệ, giết ngươi cái kia nữ điều tra viên đã chết rồi. Nàng tiếp tục lẩm bẩm, âm thanh phiêu hốt, đại tư tế nói cho ta, trần nữ tu sĩ thay ngươi báo thủ, bởi vì việc này, đại tư tế đổi đi dùng ta cướp được xương cánh tay. Nàng đống nhiên trầm thấp nở nụ cười, tiếng cười kia khô khốc chói tai. Ngươi cũng coi như rất có mặt mũi, con chuột nhỏ. Liên đại tư tế đều biết tên của ngươi đâu. Ánh mắt của nàng dần dần tan rã, đã không còn là đối không lồng bên trong không tồn tại con trai nói chuyện, lâm vào suy nghĩ của mình cùng trong tưởng tượng. Hiện tại, mẹ muốn đi. Trần nữ tu sĩ đem tất cả dân chấn đều tập hợp đến giáo đường đi, nàng trong thanh âm mang lên một loại gần như cuồng nhiệt chờ mong, những cái kia quần áo quang minh, từ trước đến nay không cần vì bữa tiếp theo cơm phát sầu kẻ có tiền, chẳng mấy chốc sẽ tại tử vong trước mặt khóc ròng ròng. Bọn hắn sẽ biết, nữ nhân hô hấp dồn dập, ác ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, bọn hắn sau khi chết thi thể cùng người nghèo không có nửa điểm khác biệt. Nàng dường như đã thấy bức kia cảnh tượng, trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng cười. Cùng lúc đó, bên ngoài trấn, bị cỏ hoang cùng rách nát mộ bia vây quanh mộ viên chỗ sâu, được cứu đến giáo hội chủ lực đều ở nơi này. Lúc này, chấp sự cùng bọn thủ vệ bên cạnh còn có tăng lai, Khúc Hàm Thanh, cùng chẳng biết lúc nào lặng yên đến cắt lốt. Bọn hắn không có tiếp vào giáo hội mạch tuệ thông báo, vô luận là làm người đã chết vẫn là ngoại lai điều tra viên, vốn là không đang thông chi phạm vi bên trong. Nhưng cắt lốt lưu tại trong trấn người giấy nhãn tuyến vẫn là đem trên trấn phát sinh hết thảy đều kịp thời truyền lại trở về, cưỡng chế tất cả cư dân giữa trưa trước đến giáo đường tập hợp. Chấp sự một bậc nghe được tin tức sau mày rậm quá chặt, thu cạnh trên mặt tràn ngập sầu lo. Giáo hội là muốn đem cư dân tập trung bảo vệ, tránh trạng vạng tối cái thời khắc kia đến lúc bọn họ ở lại bên ngoài bị tác động đến. Tăng Lai chính dựa vào một ngụm bỏ trống quan tài đá bên cạnh, nghe vậy gãi đầu một cái, ngựa khí trực tiếp đánh vỡ một bậc lời nói bên trong điểm kia còn sót lại may mắn. Ha ha, giáo hội ý nghĩ khẳng định là như vậy, nhưng thông báo là lấy áo bào đỏ đại chủ giáo danh nghĩa phát á lão ca. Hắn dừng một chút, nhìn xem một bậc đống nhiên sắc mặt khó coi, tiếp tục nói, chúng ta đều biết hiện tại trong giáo đường đại chủ giáo là ai. Mật giáo khuyến khích chủ đạo lần này tập hợp, đem toàn chấn người bình thường gom lại cùng nhau, hơn phân nửa là lấy ra làm con tin a. Thời khắc mấu chốt dùng để kiềm chế địch nhân, hoặc là xem như hiến cho cổ thần tế phẩm cái gì cái gì. Hồ Bất Trầm mặc gục đầu xuống, che kín vết chai bàn tay lớn nắm thật chặt thành nắm đấm, khớp xương trắng bệnh. Hắn làm sao nghĩ không ra tầng này? Chỉ là hắn không muốn hướng phía xấu nhất phương hướng suy nghĩ. Thật lâu, hắn trùng điệp thở dài, âm thanh khàn khàn, kia chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể trơ mắt nhìn xem. Một mực ở bên nghe Khúc Hàm Thanh bỗng nhiên mở miệng, âm thanh thanh lãnh bình tĩnh, không có gì chập trùng, yên tâm, cắt lốt tâm lý nắm chắc, đúng không? Nàng ánh mắt lại chuyển hướng chính ngồi xổm ở một bên, dùng một cây nhánh cây nhỏ nhảm chán trên mặt đất vẽ lấy đồ án kỳ quái cắt lốt. Hồ Bất cùng chung quanh mấy tên hạch tâm thủ vệ cũng thuận ánh mắt của nàng nhìn sang. Cắt lốt cảm nhận được ánh mắt, ngẩng đầu, phủi tay thượng trò, trên mặt hiện ra kia quen có, mang theo điểm ý bất cần đời. Không sai, Hồ Bất chấp sự, thoải mái tinh thần. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút cái cổ, chúng ta còn có chuẩn bị ở sau đâu, chân chính đại chủ giáo còn tại trong giáo đường, hắn sẽ giải quyết chuyện này. Trình độ nào đó, chúng ta cũng có thể tương kế tự kế. Mật giáo muốn đem nước quấy đủ, đem người đều gom lại cùng nhau thuận tiện bọn hắn khống chế hoặc lợi dụng. Chúng ta đâu, liền thuận thế mà làm, ngược lại so để bọn hắn phân tán tại trong trấn muốn an toàn. Hắn cũng không có nói được phi thường kỹ càng, nhưng kia phần chắc chắn cùng thông dong lại kỳ dị trấn an hụt bận chờ người cháy bỏng tâm tình. Bọn hắn là chiến sĩ, quen thuộc tại phục tùng mệnh lệnh cùng sáng tỏ kế hoạch, nếu những này thực lực cường đại, lại đã chứng minh chính mình là minh hữu điều tra viên nói có sắp xếp, bọn họ liền lựa chọn tin tưởng. Hụt bận hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, xoay người đi đốc thúc bọn thủ hạ viên nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chỉnh lý trang bị, củng cố lâm thời công sự phòng ngự, vì trạng vạng tối khả năng đến át chiến làm cuối cùng chuẩn bị. Đợi một bước đi ra, Tăng Lai lập tức tiến đến cắt lốt bên người, hạ giọng, cắt lốt, ta tất cả có thể sử dụng tế phẩm đều thử một lần, không tìm được trong cơ thể ngươi có gì cần tịnh hóa trị liệu đồ vật, tựa như ly kia trong trà cái gì đều không có thêm giống nhau. Cắt lốt nghe xong, trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Hắn tiện tay đem vừa rồi thưởng thức nhánh cây nhỏ ném đi, vô vô Tăng Lai bả vai, không có việc gì, trong dự liệu. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phản phất đang thảo luận cơm tối ăn cái gì, nếu tìm không thấy, vậy liền không tìm. Đến lúc đó ta tùy cơ ứng biến đi. Nói, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra nhiếp thanh ngọc cảnh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua lạnh buốt lại hiện ra màu xanh xương mù lưỡi dao thần, cắt lốt trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt, ta đi trước tìm Diệp Thanh, hoàn thành một điểm cuối cùng bố trí. Chương 1187, bánh mì trắng, 1, chương 1187, bánh mì trắng, 1, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời lên đến đỉnh đầu, xua tan một điểm cuối cùng sương sớm cùng hơi nước. Mấy ngày gần đây liên miên mưa dầm hung hăng soát lượt tồn tại cảm, không nghĩ tới phó bản ngày cuối cùng, thế mà là cái ngày nắng. Ánh nắng có chút chói mắt, không có chút nào che chắn vẩy vào bội thu giáo đường trước rộng lớn phiến đá trên quảng trường. Trên quảng trường giờ phút này người người nhốn nháo, một mảnh đen kịt. Toàn bộ dọ dỉ cổ trấn cư dân, vô luận giàu nghèo quý tiện, đều tuân theo cái kia kim sắc dụ lệnh, bị tập hợp đến nơi này, đám người căn cứ thân phận, giai tầng cùng quen thuộc vòng tròn, tự động top 5 top 3 ở cùng một chỗ. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một tên trên người mặc giáo sĩ bào hoặc thủ vệ chế phục vắng người tĩnh đứng thẳng, bọn họ biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác quét mắt đám người, như là vô hình hàng rào, đem mọi người xuống lại, cố định tại quảng trường phạm vi bên trong. Ken, ken, ken, giáo đường đỉnh thanh đồng chuông lớn bị gõ vang, hùng hậu kéo dài tiếng chuông truyền khắp toàn bộ quảng trường, tuyên cáo giữa trưa 12 điểm đến. Đám người tiếng ồn ào không tự giác dưới đất thấp xuống dưới, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía giáo đường kia phiến nặng nề tượng một cửa lớn. Môn từ từ mở ra, mấy tên thân mang màu đậm chấp sự bảo, thần sắc trang nghiêm giáo hội nhân viên dẫn đầu đi ra, phân lập hai bên. Sau đó, một thân lộng lẫy áo bào đỏ, đầu đội kim sắc chủ giáo quan đại chủ giáo tại một đám cao cấp chấp sự cùng nữ tu sĩ chen chúc hạ xuất hiện tại ánh nắng bên trong. Giả trang đại chủ giáo xẻn nữ tu sĩ khuôn mặt tại áo bào đỏ làm nổi bật hạ lộ ra uy nghiêm mà hiền lành, ánh mắt bình thản đảo qua phía dưới đen nghịt đám người. Trên quảng trường triệt để an tĩnh lại, chỉ còn lại phong thanh cùng nơi xa ngẫu nhiên vang lên, bị đè nén tiếng ho khan. Các hải tử của ta. Chân mở miệng, âm thanh thông qua một loại nào đó thần bí thuật gia trì, rõ ràng truyền vào trên quảng trường trong thai mỗi một người, không cao vút, lại mang theo một loại trầm ổn, làm lòng người định lực lượng. Nguyện mẫu thần từ ái vĩnh viễn chiếu sáng các người, nguyện nàng bội thu chúc phúc trên vùng đất này mỗi người. Nàng làm cái đơn giản mà tiêu chuẩn cầu nguyện thủ thế, động tác trôi chạy tự nhiên, nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Gần đây, ta ác lực lượng ấy nhiễu gia viên của chúng ta, mang đến hoảng sợ cùng đau xót, nhưng xin tin tưởng, mẫu thần chưa hề vứt bỏ con dân của nàng. Hôm nay, chúng ta sẽ tại đây, tại thánh sở trước đó, cộng đồng cử hành một trận thịnh đại tịnh hóa nghi thức, lấy mẫu thần ánh sáng chói lọi xua tan lưu lại khói mù, lấy thánh khiết đồ an tẩm bổ các ngươi mọi mệt thể xác tinh thần. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua đám người, tại tấm kia hiền hòa dưới gương mặt, một tia rất khó phát giác khống chế dục chợt lóe lên. Hiện tại, mời có thứ tự đi theo nữ tu sĩ nhóm chỉ dẫn đi vào giáo đường cầu nguyện đại sảnh, nghi thức sẽ tại nơi đó tiến hành. Nói xong lần này ngắn gọn phát biểu, chân khẽ bước cằm, liền quay người dẫn đầu đi trở về trong giáo đường, nàng dường như cũng không thèm để ý đám người phản ứng, hoặc là nói, nàng đúng tin tại trước mắt loại này trận thế cùng thần tích làm nền dưới, sẽ không có người dám công nhiên phản kháng. Ngay sau đó, sớm đã chuẩn bị kỹ càng nữ tu sĩ nhóm từ hai bên đi ra, các nàng ăn mặc trắng đoan nữ tu sĩ phục, mang trên mặt nghiêm chỉnh huấn luyện ôn hòa mỉm cười, bắt đầu dẫn đạo đám người từng nhóm đi vào giáo đường. Đồng thời, một cái khác đội nữ tu sĩ đẩy mấy chiếc chất đầy cái sọt xe nhỏ xuất hiện, trong cái sọt là vừa vặn ra lò, còn tản ra nhiệt khí, hơn có mạch tuệ đường vân bánh mì trắng, cùng dùng sạch sẽ thùng gỗ thịnh phóng thanh thủy. Mỗi người một phần bánh mì, một chén nước, xin cầm tốt. Nữ tu sĩ nhóm một bên phân phát, một bên dùng rõ ràng nhưng không thể nghi ngờ ngữ khí báo cho, nghi thức trong lúc đó, mời mọi người đợi tại cầu nguyện trong sảnh, giữ yên lặng cùng thành kính. Trước lúc trời tối, xin đừng nên rời đi giáo đường khu vực, đây là để bảo đảm tịnh hóa nghi thức hoàn chỉnh cùng hiệu quả, cũng là vì đại gia an toàn nghĩ. Đám người bắt đầu chậm rãi di động, nhận lấy đồ ăn, sau đó mang khác nhau tâm tình, bước vào tòa kia to lớn mà tĩnh mịch giáo đường kiến trúc. Phu nẹo phu nhân đứng ở tới gần giáo đường cổng kia một tiểu nhóm thai to mặt lớn nhân vật trung gian. Nàng hôm nay đổi một thân màu vàng nhạt tơ lụa váy dài, áo khoác cùng màu hệ lụa mỏng áo choàng, dưới ánh mặt trời lộ ra sặc sỡ lóa mắt, xinh đẹp cùng chung quanh ngưng trọng bầu không khí có chút không hợp nhau, nhưng lại kỳ dị hấp dẫn lấy không ít ánh mắt. Trên mặt nàng mang theo quen có, vừa đúng xã giao tính mỉm cười, ngẫu nhiên cùng bên cạnh một vị nào đó phú thương hoặc quý tộc thấp giọng trò chuyện hai câu. Tuân vị trí muốn lệch được nhiều. Hắn ngồi tại cầu nguyện đại sảnh phía sau một hàng trên ghế dài, thân là một cái tân duệ họa sĩ dù là tại vòng tròn bên trong rất được hoan nghênh, tại loại này chân chính quyền quý vòng tầng tụ tập trường hợp cũng chỉ có thể đợi tại nơi hẻo lánh, bất quá chính hắn hiển nhiên không thèm để ý chút nào, thậm chí tư thái buông lỏng dựa vào thành ghế, có chút đóng lại mắt. Một cái mang trên mặt tàn nhang tuổi trẻ hầu gái đang đứng sau lưng hắn, cẩn thận từng ly từng tí vì hắn vò ấn lại bà bay. Thẳng đến hắn nghe thấy cách đó không xa, cùng phu mẹo đứng chung một chỗ trong đám người, một cái vóc người béo to lớn, ăn mặc đắt đỏ tơ lụa tài khoản phụ phú thương nghi hoặc mở miệng, "Ồ, đệ Việt tiên sinh làm sao không đến? Giáo hội không phải nói tất cả mọi người nhất định phải trình diện sao?" Liền lao dôn hắn có quắc 10 năm lão cha đều bị nhắc đến. Vân Lỗ hai mấy không thể tra động một chút. Hắn vẫn như cũ duy trì nhắm mắt dưỡng thần tư thái, nhưng lực chú ý đã hoàn toàn tập trung đến bên kia. Thân là cùng đệ Việt quan hệ chặt chẽ hợp tác đồng bạn luận sáng sớm hôm nay bắt đầu liền liên lạc không được vị kia ngân hàng ra, hắn mới đầu tưởng rằng mật giáo đại tư tế Lâm thời phái đệ Việt đi chấp hành cái gì nhiệm vụ bí mật, dù sao cuối cùng nghi thức sắp đến, có chút bí ẩn an bài cũng thuộc về bình thường. Giờ phút này nghe được có người nhắc lên, hắn tự nhiên muốn nghe xem phù mèo sẽ như thế nào đáp lại. Phù mèo nghe vậy, khẽ khẽ thở dài, trên khuôn mặt mỹ lệ đúng lúc đó hiện ra một bôi yêu thương cùng tiếc hận. Nàng chuyển hướng vị kia béo phú thương, âm thanh hạ thấp chút, mang theo vừa đúng trầm thống, ngài còn không có nghe nói sao? Đáng thương đệ Việt tiên sinh, đêm qua gặp gỡ bất hạnh. Trung quanh mấy cái ngay tại trò chuyện người đều dừng lại câu chuyện, nhìn lại. Ta nghe nói đêm qua có quái vật chui vào hắn dinh thự phụ cận. Phù mèo trong thanh âm mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng đồng tình, đệ Việt tiên sinh nửa đêm tựa hồ nghe đến hắn đã chết thê tử kêu gọi, thậm chí hoảng hốt đi ra cửa phòng. Đợi đến giáo hội thủ vệ tuần tra đến bên kia lúc, chỉ nhìn thấy hắn máu me khắp người ngã trên mặt đất. Nàng dừng một chút, dường như không đành lòng lại nói, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói bổ sung, cổ có bị lợi khí cắt đứt vết thương chí mạng, đã không có cứu. Ai, nguyện mẫu thần tiếp nhận hắn tiện lương linh hồn, hiện tại hắn di thể tạm thời sắp đặt ở giáo hội đằng sau, các chấp sự nói cần tỉ mỉ tình hóa, cũng điều tra kỹ trên thi thể vết thương, nhất định phải tìm ra hại chết vị này tiện lương lại khẳng khái thân sĩ quái vật cùng hung thủ, để hắn có thể nghỉ ngơi. Chơi ạ, mẫu thần a, đệ Việt tiên sinh cũng. Trung quanh nghe thấy lời này, mấy vị thân sĩ cùng phu nhân đều phát ra trầm thấp kinh hô, trên mặt lộ ra chân thực khiếp sợ cùng tiếc hận. Đệ Việt tại rõ gì cổ trấn giới kinh doanh cùng thượng lưu xã hội xác thực rất có địa vị cùng thanh danh, hắn đột nhiên tử vong không thể nghi ngờ là một cái trọng truy. Luân nhắm dưới ánh mắt, con người có chút co vào. Đệ Việt chết rồi, tại cuối cùng nghi thức đêm trước bị gọn gàng cắt thiết hầu. đây cũng không phải là ngoài ý muốn, cũng không phải bình thường quái vật tập kích, đây là trả thù, là phản kháng, đã có người thăm dò vào mật giáo hạch tâm, đồng thời bắt đầu động thủ thanh trừ nhân vật mấu chốt. Là những lý tưởng quốc đó điều tra viên sao? Vẫn là giáo hội bên trong một ít người bắt đầu phản công rồi. Chương 1187, bánh mì trắng 2, chương 1187, bánh mì trắng 2, vượn trong đầu bay nhanh hiện lên mấy cái gương mặt, hắn có chút quay đầu, mí mắt sốc lên một đường nhỏ, không chút biến sắc quan sát lấy phù nẹo biểu lộ. Phù nẹo trên mặt kia vừa đúng yêu thương còn không có hoàn toàn rút đi, nhưng nàng ánh mắt chỗ sâu lại bình tĩnh không lay động, dùng một loại gần như hờ hững không thèm để ý ẩn trong lòng điểm khả nghi càng sâu, hắn vừa định tìm một cơ hội tiến tới, từ phù nẹo nơi đó hỏi chút càng xác thực nội tình, nữ tu sĩ nhóm đã hoàn thành đồ ăn phân phát, bắt đầu đốc xúc đại gia mau chóng dùng ăn. Mời mọi người hưởng dụng mẫu thần ban ân, những này bánh mì cùng nước sạch không chỉ có thể nhét đầy cái bao tử, ẩn chứa trong đó chúc phúc chi lực, càng có trợ giúp kế tiếp tịnh hóa nghi thức, có thể trợ giúp đại gia tốt hơn chống cự tà ác, bảo trì tâm linh sạch sẽ. Nữ tu sĩ nhóm âm thanh tại lớn như vậy cầu nguyện trong sảnh quanh quẩn, ôn hòa lại mang theo không cho kéo dài ý vị. Vân nhìn thoáng qua trong tay ấm áp mềm mại bánh mì trắng, lại thoáng nhìn phụ cận nữ tu sĩ quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, đành phải ấn xuống tìm phu mẹo tâm tư, phối hợp kéo xuống một khối nhỏ, nhét vào miệng bên trong chậm rãi nhấm nhướt. Hắn kỳ thật không một chút nào đói, động tác rất là qua loa. Bởi vì hắn lòng dạ biết rõ, tiếp xuống vị kia giả đại chủ giáo sen muốn niệm tụng cái gọi là quần thể tịnh hóa cầu khẩn nói bên trong, sen lẫn mật giáo ô uế chúng luôn. Người bình thường hoàn chỉnh nghe xuống tới, tinh thần chỗ sâu sẽ bị lặng yên gieo xuống ô nhiễm hạt giống, trở nên lại càng dễ bị điều khiển, mà mật giáo đồ cùng cổ thần người cuồng tín tắc sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đúng lúc này, một trận cực kỳ nhỏ, nhưng lại dị thường rõ ràng không linh thủy tinh tiếng va chạm vàng chui vào hắn trong tai. Thanh âm kia rất kỳ lạ, trong không khí nhẹ nhàng run rẩy một chút liền biến mất. Vận động tác một trận, cơ hồ là bản năng ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua đám người xung quanh, cao cao hoa văn màu cửa sổ thủy tinh, cùng giáo đường mái vòm thượng phức tạp phù điêu trang trí. Cái gì cũng không có. Là một vị nào đó phu nhân tiểu thư trên thân beo đắt đỏ thủy tinh trang sức không cẩn thận va chạm phát ra âm thanh sao? Hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy không thích hợp, nhưng đảo mắt một vòng, xác thực không tìm được đầu mượn, xung quanh những người khác dường như cũng không phát giác gì, vẫn tại thấp giọng trò chuyện hoặc yên lặng ăn. Vừa đè xuống trong lòng một tia dị dạng, một lần nữa đem lực chú ý thả lại trước mắt. Cũng không lâu lắm, phân phát đồ ăn nữ tu sĩ nhóm lui sang một bên, cầu nguyện sảnh phía trước cao cao bục giảng đạo bên trên, giả trang lấy áo bào đỏ đại chủ giáo sen xuất hiện lần nữa. Mời mọi người giữ yên lặng. Nàng bắt trước đại chủ giáo âm thanh truyền khắp đại sảnh, mang theo một loại trang nghiêm cảm giác áp bách, tiếp xuống, ta sẽ vì tất cả mọi người niệm tụng mâu thần tịnh hóa cầu khẩn nói, mời thả ra trong tay hết thảy, lòng mang thành kính, lặng lặng lắng nghe. Trong đại sảnh một điểm cuối cùng xì xào bàn tán cũng biến mất, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chấn hít sâu một hơi, hai tay ở trước ngực giao áp, nhắm mắt lại. Sau đó, nàng bắt đầu dùng một loại cổ lão, tối nghĩa, nhưng lại mang theo kỳ dị vận luật ngôn ngữ, cao giọng ngâm tụng đứng dậy. Dài dòng cầu khẩn nói bắt đầu. Quần thể tịnh hóa cầu khẩn nói là giáo hội đẳng cấp cao nhất thần bí thuật một trong, bình thường chỉ có áo bào đỏ đại chủ giáo cấp bậc thánh trước người, mượn nhờ giáo đường bản thân thánh lực ra chỉ mới có thể thi triển. Quá trình của nó cực kỳ hao phí tâm thần cùng lực lượng, nghe nói hoàn chỉnh cầu khẩn nói có thể phạm vi lớn xua tan tà ác, trấn an tâm linh, thậm chí chữa trị tinh thần thương tích. Đương nhiên, giả đại chủ giáo sen căn bản là không có cách thi triển chân chính tịnh hóa cầu khẩn nói. Nàng giờ phút này ngâm tụng là một bài tỉ mỉ nguy tạo, hỗn hợp chính xác cầu khẩn văn cùng đại lượng ô uế chú ngôn hỗn hợp thể. Cầu khẩn nói âm tiết cổ lão mà khó đọc, âm điệu chập trùng mang theo thôi miên hiệu quả, người bình thường nghe tới chỉ cảm thấy trang nghiêm thần thánh, lòng sinh kính sợ, nhiều nhất cảm thấy có chút buồn ngủ, chỉ có đối thần bí học có xâm nhập hiểu rõ, hoặc là tinh thần lực đặc biệt nhạy cảm người mới có thể phát giác được kia trôi chảy thần thánh biểu tượng dưới, như là nước vẩn vũng bùn chậm rãi thẩm thấu ác ý nói nhỏ. Tuần tập trung tinh thần, giả ra thành kính lắng nghe bộ dáng. Hắn chú ý tới, trong đại sảnh duy trì trật tự chỉ có một ít trung cấp chấp sự cùng bình thường giáo sĩ, mà có thể nghe ra vấn đề cao cấp các chấp sự đại bộ phận đều chết tại ngày hôm qua chấn tây hành động bên trong, mang thương trở về những người kia cũng tại bắt gấp dưỡng thương ứng đối chạm vạng tối chiến đấu, không dành đến phía trước tới. Thời gian tại đơn điệu mà dài dòng ngâm tụng bên trong chậm chạp trôi qua, hơn một tiếng đi qua, không ít thể lực chống đỡ hết nổi hoặc vốn là mọi mệnh cư dân đã không nhịn được bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đầu từng chút từng chút. Vân cũng cảm thấy từng đợt bối rối dâng lên, cái này không chỉ có là giấc ngủ không đủ, càng là kia ô uế chú ngôn đối tinh thần ẩn tính ăn mòn cùng thôi miên hiệu quả, nhưng với hắn mà nói tác dụng không mạnh. Rốt cuộc, tiếng ngâm tụng âm thanh tại một cái cất cao âm tiết về sau, chậm rãi rơi xuống, quy về yên tĩnh. Nàng mở mắt ra, mang trên mặt một tia vừa đúng mỏi mệt cùng thần thánh ánh sáng chói lọi, đối người phía dưới nhóm khẽ bước cảm, nguyện mâu thần tịnh hóa chi lực cùng các ngươi cùng ở tại. Tịnh hóa nghi thức kết thúc. Vân chuẩn bị quan sát một chút xung quanh tiếp nhận xong tịnh hóa chúng dân trong trấn phải chẳng có ai biểu hiện ra dị thường, chẳng hạn như ánh mắt ngốc trệ, cảm xúc không hiểu xa xút hoặc phấn khởi, biểu lộ cứng đờ chờ một chút, đây đều là tinh thần bị sơ bộ ô nhiễm dấu hiệu. Nhưng mà, ánh mắt của hắn đi tới chỗ, mọi người dường như hết thể như thường. Ngủ gà ngủ gật người bớt mắt tỉnh lại, mang trên mặt mờ mịt buồn ngủ, thậm chí sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn không có trong dự đoán loại kia bị gieo xuống ô uế hạt giống về sau, tinh thần cùng nhục thể sẽ sinh ra không cân đối cảm giác. Vân nhướng mày, hắn vô ý thức nhìn về phía phù nẹo vị trí, chỉ thấy phù nẹo trên mặt kia quen có ưu nhã mỉm cười chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng xinh đẹp lông mày có chút nhíu lên, ánh mắt mịt mờ đảo qua trong đại sảnh thần sắc như thường đám người, lập tức bị nồng đậm âm trầm thay thế. Kế hoạch dường như xuất hiện ngoài ý muốn. Phù nẹo sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, cấp tốc suy tư nguyên nhân. Câu khẩn nói là nàng tự mình thiết kế, ô uế chú luôn khảm vào không có chút nào sơ hở, thánh ngâm tụng cũng không có phạm sai lầm, trung cấp trở xuống giáo hội nhân viên tuyệt đối không thể nhìn thấu. Vấn đề ở chỗ nào? Ánh mắt của nàng rơi vào bên tay chính mình cái kia chỉ cắn một ngụm nhỏ, bị tùy ý cất đặt bánh mì trắng bên trên. Nàng đột nhiên đưa tay nắm lên cái kia bánh mì, đem tinh thần lực tập trung, tinh tế cảm ứng. Một cỗ cực kỳ mịn mờ, lại dị thường cứng cỏi tinh khiết tỉnh hóa chi lực, như là nhất mảnh khảnh cơ bạc, bệnh tại bánh mì mỗi một sợi hương khí cùng chất dinh dưỡng bên trong. Cái này tịnh hóa chi lực cùng giáo đường bản thân chúc phúc khí tức xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, nếu không phải tận lực dò xét, căn bản không phát hiện được. Nó không cường thế, không trương dương, lại như là ôn nhu nhất bình thường, lặng yên không một tiếng động trung hòa, triệt tiêu những cái kia theo cầu khẩn nói xâm nhập người nghe tinh thần ô uế chú ngôn lực lượng. Phu Nẹo phút chốc mở mắt ra, dưới mắt dường như có một nháy mắt nổi lên màu xanh sẫm mạch máu. Có người dự đoán được mật giáo hành động, đồng thời sớm tại phân phát thánh ăn bên trong động tay động chân, bảo vệ những người bình thường này. Có thể thi triển ra như thế tinh diệu, liền nàng giấu giếm được đi tịnh hóa chi lực, tại toàn bộ dò dị cổ trấn, chỉ có một người có thể làm đến, chân chính áo bào đỏ đại chủ giáo, cái kia vốn nên bị áp chế tại giáo đường dưới mặt đất trong phong ấn lao ra hỏa. Hắn thoát ly áp chế, mà lại, nhất định còn có người đang trợ giúp hắn. Phu Nẹo thông suốt đứng dậy, động tác mang theo một trận gió nhẹ. Bên cạnh một tên phụ trách mảnh khu vực này trật tự nữ tu sĩ dường như nghĩ lên trước hỏi thăm cái gì, nhưng Phu Nẹo chỉ là lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Kia nữ tu sĩ ánh mắt trong nháy mắt hoảng hốt một chút, trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, lập tức khôi phục bình tĩnh, dường như quên đi Phu Nẹo vừa rồi đột ngột đứng dậy động tác, ánh mắt tự nhiên rời về phía nơi khác. Phu Nẹo cứ như vậy như vào chỗ không người, một đường đi hướng giáo đường dưới mặt đất nhập khẩu. Mà ở sau lưng nàng, Diệp Thanh Đông đưa cây quạt, không nhanh không chậm đi theo đi lên. Chương 1188, ta chỉ chán ghét nhân loại. Chương 1188, ta chỉ chán ghét nhân loại. Phu Nẹo dọc theo giáo đường phía sau cái kia đạo ẩn nấp, xoay quanh hướng phía dưới bằng đá cầu thang, từng bước một đi hướng sâu trong lòng đất. Dây cung đánh tại lạnh như băng trên thềm đá âm thanh tại chật hẹp giam cầm không gian bên trong quanh quẩn, rõ ràng phải có chút quá mức. Càng đi xuống, trong không khí tia sáng càng phát ra mờ manh, chỉ có trên vách tường cách xa nhau rất xa, tia sáng yếu ớt đèn áp tường cung cấp chiếu sáng, hỗn hợp có cho bụi cùng một tia như có như không, đến từ sâu dưới lòng đất cổ xưa âm lãnh khí tức. Dọc theo con đường này, nàng không có gặp được bất luận kẻ nào, không có trực luân phiên thủ vệ, không có ngẫu nhiên đi ngang qua giáo sĩ, thậm chí liền một tia người sống khí tức đều không cảm giác được, cái này rất không tầm thường. Coi như Sen đã giả mạo đại chủ giáo, giáo đường thường ngày phòng vệ có chỗ thư giãn, dưới mặt đất khu vực, nhất là thông hướng phong ấn chi địa lối vào, cũng tuyệt không nên như thế vắng vẻ, nơi này cảnh giới đẳng cấp trên lý luận gần với đại chủ giáo bản thân cho ở cùng cất giữ thánh vật bên trong điện. Nàng gương mặt xinh đẹp thêm vào một tầng rõ ràng cảnh giác, bước chân chưa ngừng, nhưng xanh biết đôi mắt đã đảo qua ven đường mỗi một chỗ bóng tối cùng chỗ rẽ. Rốt cuộc, cầu thang đến cuối cùng, phía trước là một cái nặng nghề, nhìn không ra chất liệu ám sắc cánh cổng kim loại, trên cửa tuyên khắc lấy thuộc về bội thu mâu thần tịnh hóa phù văn cùng phong tỏa chú văn, tại u ám dưới ánh sáng ẩn ẩn lưu động yếu ớt sáng bóng. Nơi này nàng đương nhiên tới qua, Phu Nẹo từng nghĩ biện pháp chui vào tiền đến, làm ra nhất định rối loạn, lại trong lúc hỗn loạn lưu lại áp chế trận pháp phát động vật chất, cho nên dưới mặt đất phong ấn tầng đối với nàng mà nói cũng không lạ lẫm. Hiện tại nhìn xem, cùng trước đó không có gì khác biệt. Nàng tại trước cổng chính dừng lại, vươn tay, lòng bàn tay sắp dán lên kia lạnh buốt đồng hồ kim loại mặt. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Phu Nẹo động tác dừng lại. Nàng ánh mắt rơi vào khe cửa biên giới cùng không khí chung quanh bên trên, từng sợi cực kỳ nhỏ, nhặt đến cơ hồ vô pháp dùng mắt thường bắt giữ màu xanh xương mù như là sa mỏng, cực kỳ xảo diệu quanh quẩn tại khung cửa chung quanh, cùng bóng tối cùng vốn là mỏng manh tia sáng hòa làm một thể. Sương mù lấy một loại khó nói lên lời vận luật chậm rãi lưu chuyển, mơ hồ cấu thành một loại nào đó cảm bấy hình dáng. Nếu như không phải nàng thân là xào huyệt đối năng lượng cùng vật chất hình thái cảm giác vượt xa thường nhân, lại tại cực độ cảnh giác trạng thái, chỉ sợ cũng khó mà lập tức phát hiện. Phu Nẹo tay treo giữa không trung, không có rơi xuống. Nàng không có nếm thử đi bài trừ cái cảm bấy kia, ngược lại có chút nghiêng đầu, đối không có mờ hay, tràn ngập u ám cùng yên tĩnh cầu thang chỗ góc vừa, môi đỏ câu lên một môi giống như cười mà không phải cười độ cong. Ngươi là ai? Thanh âm của nàng tại trong yên tĩnh vang lên, không cao, lại mang theo một loại xuyên thấu tính cảm nhận, rõ ràng chuyển đến mỗi một cái góc. Trong không khí không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có chính nàng âm thanh tại vách đá gian sinh ra rất nhỏ hồi âm. Phu Nẹo cũng không đội nóng nảy, nàng thậm chí thu hồi sắp sờ một tay, dù bận vẫn ung dung xoay người, đưa lưng về phía kia phiến phong ấn cửa lớn, ánh mắt do dự một lát sau, rơi vào cái nào đó cũng không tồn tại thân ảnh bên trên. Đừng giấu, nàng tiếp tục dùng loại kia mang theo điểm lười biếng, nhưng lại chắc chắn vô cùng ngựa khi nói, ta biết ngươi ngay ở chỗ này. Năng lượng còn sót lại không thể gạt được ta. Cạm bẫy này, là ngươi bố trí. Nàng có chút nghiêng đầu, giống như là tại tỉ mỉ cảm ứng, rất lực lượng kỳ lạ hình thức. Không có người sống sinh khí, cũng không có bình thường tử linh oan huế. Ngươi là tử linh. Nàng hướng về phía trước bước một bước nhỏ, giày cao gót tại bằng đá trên mặt đất gõ ra thành thúy tiếng vang. Ngươi là ai linh? Ngắn ngủi yên lặng. Sau đó, một tiếng cực nhẹ, dường như mang theo ý cười hừ thán, từ Phu Nẹo bên cạnh phía trước trong bóng tối truyền đến. Ngay sau đó, kia mảnh không khí giống như là bị một bàn tay vô hình khuấy động như vậy, chậm rãi vặn mèo, cuối cùng phát họa ra một cái rõ ràng hình người hình dáng. Thanh quang hơi dạng, như là dưới ánh trăng đầm sâu nổi lên sóng gợn. Phu Nẹo con ngươi có chút thu nhỏ. Một người mặc cổ phát trường sam màu xanh thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở nơi đó, thân hình hắn vươn dài, tư thái thanh hẳn, trong tay cầm một thanh khép lại quạt xếp, không có thử một cái gõ nhẹ lòng bàn tay, và áo trước, mấy cái tạo hình độc đáo màu sắc sáng long lanh thủy tinh trang sức theo hắn động tác tinh tế nhẹ nhàng lắc lư, phát ra vài tiếng dị thường thanh thủy không linh đinh linh tiếng vang, tại cái này tĩnh mịch không gian dưới đất ở bên trong để người chú ý hắn cứ. như vậy tùy ý đứng, lại dường như tự mang một phương tiên địa, đem chung quanh u ám cùng kiềm chế đều gạt ra một chút. Phu nẹo quay người, triệt để trực diện cái này khách không mời mà đến. Nàng nheo mắt lại, ánh mắt tại trên người đối phương vừa đi vừa về liếc nhìn, từ kia một thân cùng bản địa phong cách khác lạ phương đông phục sức, đến tấm kia tuấn mỹ lại lộ ra không phải người cảm nhận dung nhan, lại đến kia song màu xanh đậm, dường như có thể thu nạp tất cả kia sáng đôi mắt. Kinh nghiệm nói cho nàng, trước mắt linh rất đặc biệt, cũng rất nguy hiểm. Ta chưa thấy qua ngươi. Phu nẹo chậm rãi mở miệng, trong giọng nói nghe không ra quá nhiều cảm xúc, ngươi cũng thế. Từ phương đông đến, một cái tên cấp tốc xẹt qua trong đầu của nàng, cùng nàng vừa mới tại cầu nguyện trong đại sảnh suy đoán sâu trôi đứng dậy. Cho nên, bánh mì bên trong tịnh hóa chi lực, còn có nơi này bố trí nàng nhìn chằm chằm Diệp Thanh, âm thanh đệ thấp, mang theo một tia lạnh như băng hiểu rõ, đều là cắt lốt an bài đúng không? Hắn phát hiện xèn vấn đề, sau đó giấu giếm được ta nhãn tuyến, cứu ra lão già kia. Diệp Thanh nghe vậy, khoe môi khẽ nhếch, phát họa ra một cái lệnh người nhìn không thấu cười yếu ớt, hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là dùng kia song màu xanh đậm con ngươi nhìn lại phù nẹo, nhìn đối phương trên thân có không ít hắn thích màu xanh nguyên tố, quạt xếp tại lòng bàn tay lại nhẹ nhàng gõ một cái. Cùng này nghe ta ở đây ăn nói xong, hắn âm thanh trong sáng êm hay, mang theo một loại vận luật đặc biệt, phu nhân vì sao không tận mắt đi xem một chút đâu? Lời còn chưa dứt, Diệp Thanh thân ảnh tựa như cùng cái bóng trong nước hơi trao đảo một cái, lập tức tiến về phía trước một bước, trực tiếp hướng phía kia phiến nặng nề, che kín phong ấn phủ văn cánh cổng kim loại lướt tới. Thân thể của hắn tại tiếp xúc đến cánh cửa trong nháy mắt, không có bị bất kỳ trở ngại nào, như là sương mù, cứ như vậy nhẹ nhàng, vô thanh vô tức xuyên qua khứ. Trên cửa phong ấn cùng cái kia thanh vụ cả bấy, đối với hắn thùng rông kêu to. Phu nẹo hơi híp mắt lại, nhưng trên mặt lại hiện ra một bôi nồng hậu dày đặc hứng thú. Thú vị. Nàng nhẹ giọng đánh giá, không có ý đồ đi cương ép đẩy ra kia phiến bị động tay động chân môn, mà là nâng lên tay phải của mình. Lòng bàn tay ra nhắn nhủi không có dấu hiệu nào từ đó vỡ ra một cái khe, không có huyết dịch chảy ra. Một con nước trường lớn trường bàn tay, thân thể bày biện ra hư ảo hơi mở cảm nhận, trên cánh chạy xuôi màu xanh sẫm u quang bướm bướm, từ kia khe hở bên trong rãy rủa lấy, run rẩy chui ra. Bướm bướm trên không trung có chút dừng lại, lập tức vỗ cánh, đồng dạng hướng phía kia phiến cánh cổng kim loại bay đi. Thân thể của nó cũng như Diệp Thanh giống nhau không có nhận vật lý ngăn trở, hóa thành một cỗ lưu động ô hế năng lượng thẩm thấu đi vào. Phía sau cửa là một đầu âm u, kiểm chế hành lang. Hai bên, phiến phiến đóng chặt nặng nề cánh cửa dùng màu đỏ sẫm nước sơn khắc họa lấy bất đồng phong ấn ký hiệu cùng số hiệu, mơ hồ có thể cảm giác được phía sau cửa truyền đến yếu ớt mà hỗn loạn khí tức, trong không khí tràn ngập vùng đi không được tà ác mà canh. Kia cổ chạy vào năng lượng màu xanh sẫm trong hành lang cấp tốc hội tụ, tạo hình như là lộn ngược hình ảnh, trong chớp mắt liền một lần nữa ngưng tụ thành phù nẹo bộ dáng. Màu vàng nhạt tơ lụa váy dài, lụa mỏng áo choàng, thậm chí trên chân giày cao gót đều hoàn hảo không chút tổn hại, dường như nàng vốn là từ nơi này đi ra đồng dạng. Giày cao gót gót giày rơi vào hành lang lạnh như băng trên mặt đất, phát ra một tiếng do nét mà u lanh trầm đủ. Ánh mắt của nàng ngay lập tức khóa chặt phía trước, cái kia đạo thanh sam thân ảnh chính không nhanh không chậm hướng phía hành lang chỗ sâu đi đến, mục tiêu sáng tỏ. Cái này tử linh quả nhiên biết lao già kia bị nhốt ở đâu. Phu nẹo ánh mắt lạnh hơn, không chần chờ nữa, bước nhanh đi theo. Cuối hành lang phong ấn cửa phòng khép. Diệp Thanh thân ảnh ở trước cửa dừng lại một chút, nghiêng người tránh ra, dường như thân sĩ làm cái mời thủ thế. Phu nẹo đi tới cửa, hướng vào phía trong nhìn lại. Gian phòng bên trong tia sáng u ám, chỉ có một cái cố định ở trên tường. Tia sáng yếu ớt thánh huy tại cung cấp chiếu sáng. Chật trội không gian bên trong, một người mặc cổ xưa giáo sĩ bào, tóc hoa dâm lão nhân đưa lưng về phía cổng quỷ ở nơi đó, đầu lâu thật sâu rủ xuống, bả vai sợ, không nhúc đích, dường như một tôn ngưng kết điêu khắc. Từ bóng lưng cùng quần áo nhìn, chính là bị cầm tù ở đây thật đỏ bảo đại chủ giáo. Một màn trước mắt để phù nẹo có chút ngoài ý muốn, nàng không rất có thể mò được chuẩn cái này thanh sam tử linh ý tứ, ngay cả ác ý và thiện ý cũng không thể phân biệt. Nàng không có lập tức bước vào gian phòng, đứng ở cổng, ánh mắt nhạy cảm đảo qua gian phòng mỗi một góc, cuối cùng trở xuống cái kia quỷ sát trên bóng lưng. Phu nẹo vươn tay, đầu ngón tay vỡ ra, trong mạch máu bạo xuất một chút mực huyết, trong không khí họa cái mật giáo ký hiệu, cách không hướng phía tấm lưng kia bả vai điểm tới, y đồ cảm ứng này trạng thái. Ngay tại nàng lực lượng sắp chạm đến đối phương vạt áo trước mắt, quỷ sát đại chủ giáo thân thể run lên bần bật, không có dấu hiệu nào, từ bên trong ra ngoài bắn ra hừng hực tinh khiết bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia tản ra mấy liệt, lệnh phu nẹo cực độ chán ghét tỉnh hóa cùng thần thánh khí tức, như là tưới dầu củi khô, trong nháy mắt đem đạo thân ảnh kia hoàn toàn nuốt chửng, cũng thuận nàng dò ra kia lực lượng liên hệ, như là có sinh mệnh dây leo tấn manh phản vệ, lập tức cuốn lên ngón tay của nàng. A. Phu nẹo kêu đau một tiếng, đột nhiên rút tay về. Bạch sắc hỏa diễm như là giỏi trong xương, một mực bám vào trên da rẻ của nàng, điên cuồng tiêu đốt, mang đến toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức, càng đang không ngừng tình hóa, tan rã trên tay nàng năng lượng màu xanh sẫm cùng huyết đủ. Nàng liên tục vung tay, thậm chí điều động thể nội hỗn độn chi lực ý đồ dập tắt, nhưng ngọn lửa kia dị thường ngoan cố, chỉ là tình thế giảm xuống. Một lát sau, trung ương phòng kia bị ngọn lửa bao khỏa thân ảnh tại trắng lóa quang mang bên trong dần dần biến hình, kéo rút, cuối cùng hóa thành một đống nhỏ thiêu đốt cho tàn bên trong, lờ mờ có thể thấy được không có đốt sạch, cháy đen trang giấy bên dưới. Người giấy, lại là người giấy. Phu nẹo trong nháy mắt rõ ràng, nàng phát hiện dị thường sau phản ứng cũng tại đối phương trong dự liệu, cho nên cái này phương đông tử linh cố ý biểu hiện ra lập lờ nước đôi dáng vẻ, dẫn dụ ra lòng hiếu kỳ của nàng, từ đó dùng như thế thấp kém trò xiết làm bị thương da của nàng đuối. Cắt lốt. Phu nẹo lạnh lùng gạt ra cái tên này, trong thanh âm tràn ngập bị trêu đùa tức giận cùng hận ý, ta liền nên sớm đem hắn giết. Ngay tại nàng phân thần cái này một hai giây, trên tay tịnh hóa hỏa diễm lại ăn mòn không ít, sắc mặt nàng trầm xuống, cưỡng ép đè xuống lửa giận, chỉ gặp nàng cánh tay trên mu bàn tay dưới làn da, màu xanh sẫm mạch máu như cùng sống vật bỗng nhiên nô lên, nhúc nhích, cấp tốc xen lẫn, tổ hợp, hình thành từng cái vận bẹo mà tà dị mật giáo ký hiệu. Những ký hiệu này tản mát ra ô hế hỗn độn lực lượng, cùng kia tịnh hóa hỏa diễm kịch liệt đối kháng, phát ra tư tư, giận người tiếng vang. Rốt cuộc, tại màu xanh sẫm ký hiệu tiếp tục ăn mòn ở dưới, kia khó chơi bạch sắc hỏa diễm một chút xíu ảm đạm, dập tắt. Phu Mèo thu tay lại, mắt úi xuống nhìn lại. Nàng tay phải ngón trỏ, ngón giữa cùng bộ phận mu bàn tay làn da đã bị thiêu đốt được cháy đen, da bị nẻ, mất đi sinh cơ. Nàng mặt không thay đổi dùng tay trái ngón cái nhất chà sát, những cái kia cháy đen làn da tựa như cùng khô ráo vỏ cây từng mảnh bong ra từng mảng, rơi trên mặt đất. Chóc da hạ da thịt mảnh vụn ở giữa không trung liền biến thành từng mảnh biên giới quan xoắn, màu sắc cảm đạm, như là côn trùng tàn cánh màu xanh sẫm tiến mỏng. Xử lý xong trên tay tổn thương, Phu Mèo chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về phía dù bận vẫn ung dung đứng ở gian phòng khác một bên, dường như nhìn một trận trò hay diệt thanh. Nàng quanh thân khí tức trở nên càng thêm lạnh như băng sền sệt, trong hành lang bóng tối dường như cũng theo đó nhúc nhích, làm sâu sắc một loại vô hình, bắt nguồn từ xào huyệt bản thân cảm giác gáp bách tràn ngập ra, dường như toàn bộ không gian đều tại hướng nàng thần phục, trở nên tràn ngập địch ý hắn ở đâu. Phu Mèo nhìn chằm chằm Diệp Thanh, gan từng chữ hỏi, từng chữ đều giống như tôi băng, cắt lốt, còn có lao ra hoặc kia. Ở đâu? Diệp Thanh đối mặt cái này đủ để cho người bình thường sợ đến vỡ mật cảm giác gáp bách, lại ngay cả đuôi lông mày đều không nhúc nhích một chút. Hắn thậm chí còn nhàn nhã bá một tiếng triển khai ở trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lắc, mặt quạt thượng dường như có mông lung sơn thủy quang ảnh lưu chuyển. Nghe được Phu Mèo chất vấn, hắn có chút nhíu mày, màu xanh đậm đôi mắt bên trong lướt qua một tia gần như ngang bướng ý cười. Ngươi đoán đâu? Phu Mèo cười lạnh, yếu ớt nói, ngươi không nói, ta cũng sẽ tìm ra bọn hắn, toàn bộ rõ gì cổ không có ta nhìn không thấy địa phương. Huống chi, coi như lão giả kia hiện tại tự do, cũng không kịp ngăn cản chúng ta. Mà ngươi, Phương Đông Tử Linh, ta có thể cảm nhận được sự cường đại của ngươi, có thể ngươi vốn nên đứng ở chúng ta bên này. Thần quốc giáng lâm về sau, nhân loại không còn tồn tại, bọn họ cùng khế ước của ngươi tự nhiên cũng sẽ mất đi hiệu lực, không bằng như vậy, cũng thanh nghiêng đầu một cái, muốn nghe xem Phù Mèo dự định nói cái gì, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một phen nhân loại cùng quái vật thiên nhiên đối lập tẩy nó bao. Hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ. Đại chủ giáo biết được mật giáo ý đồ lợi dụng tịnh hóa cầu khẩn nói tổn thương dân chấn về sau, không tiếc lập tức bại lộ chính mình thoát khốn tình huống cũng muốn cứu đám người, cái này kỳ thật có nhất định phong hiểm, mật giáo đại tư tế ý thức đến uy hiếp lớn nhất thoát ly khống chế, nói không chừng sẽ làm ra không tưởng được ứng đối. Nhưng lúc này Phù Mèo hiển nhiên chỉ tức giận một cái chớp mắt. Tại biết rõ kế hoạch gây ra rủi ro tình huống dưới, nàng không lập tức đi tìm người, ngược lại lãng phí thời gian lôi kéo hắn. Phu Mèo mỉm cười, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nét mặt của ngươi rất thú vị. Không cần hoài nghi, ta xác thực muốn nói, không bằng ngươi như vậy phản bội khế ước của ngươi người, tại thế giới mới, ta sẽ cho ngươi lưu một cái vị trí tương đối khá. Bởi vì ta yêu tha thiết nhân loại bên ngoài tất cả giống loại a, chỉ cần làm cho nhân loại toàn bộ biến mất. Ngươi hiểu chưa? Chương 1189, An không học thức thua thiệt, 1, chương 1189, An không học thức thua thiệt, 1. Diệp Thanh nghe xong Phu Mèo lời nói, trong tay quạt xếp nhẹ lay động. Thì ra là thế. Hắn âm thanh trong sáng vẫn như cũ, mang theo điểm vừa đúng nghiền ngẫm, lại là một cái bởi vì chán ghét nhân loại, cho nên đem giày vào thế giới tiêu chuẩn nhân vật phản diện. Phu Mèo có chút nghi đầu. Nàng sinh hoạt tại Victoria thời đại bối cảnh dưới, tiếp xúc qua phương Đông đến thương nhân hoặc điều tra viên, nhưng đối tiêu chuẩn nhân vật phản diện loại này đến từ hiện đại hiện văn hóa ngữ cảnh hạ trêu chọc từ ngữ tương đương lạ lẫm, cũng không thể hoàn toàn lý giải nó cụ thể hàm nghĩa cùng phía sau trêu chọc ý vị. Bất quá, kết hợp trước sau ngữ cảnh, nàng đại khái có thể đoán được đây không phải là cái gì tốt từ. Nàng cũng không tức giận, ngược lại rất thản nhiên. Ta không phủ nhận. Phu Mèo nhìn thẳng Diệp Thanh, nhân loại cái này giống loài, bản thân liền tràn ngập thiếu hụt. Bọn họ tự tư, thiện cận, tham lam, dùng không có chút nào mỹ cảm dục vọng cùng thô lậu nghi thức trang trí chính mình, rõ ràng nhục thể yếu ớt, sinh sôi năng lực thấp đủ cho bọn người, lại vẫn cứ chiếm cứ thế giới tuyệt đại bộ phận cơ vực, trở thành cái gọi là chúa thể. Trong giọng nói của nàng mang theo một loại lạnh như băng, ở trên cao nhìn xuống bình phán. Bọn hắn tồn tại, để thế giới này mỹ trở nên đơn nhất, không thú vị, tràn ngập khiến người buồn nôn hơi tiền cùng đạo đức công xiềng. Cho nên nàng môi đỏ câu lên, nụ cười kia bên trong rốt cuộc lộ ra không che giấu chút nào, thuộc về quái vật bản thân tà dị cùng cung nhiệt. Ta rất thích mật giáo dung hợp nghi thức, để những cái kia yếu ớt nhân loại thân thể, tại thống khổ cùng cuồng hỉ bên trong, cùng cái khác cổ lão, yêu nhã, tồn tại cường đại hòa làm một thể. Bao quát chính ta. Tiếng nói vừa ra, nàng khoe miệng đường cong đống nhiên mở rộng, làn da im lặng vỡ ra một cái khe. Một đôi tinh tế, đỉnh phân nhánh, bao trùm lấy tinh mịn màu xanh sẫm lông tơ bươm bướm xúc tu chậm rãi từ vết nước trôi dò ra, tại nàng gương mặt xinh đẹp bên cạnh nhẹ nhàng lắc lư. Ngươi nhìn. Phu Mèo âm thanh mang lên một tia mê hoặc, kia song không phải người cảm giác đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh, như vậy nhân loại có phải hay không? So với ban đầu phải có thu được nhiều. Diệp Thanh phạch một cái đem quạt xếp mở ra hoàn toàn, nhẹ nhàng ngăn tại chính mình hạ nửa gương mặt trước. Tha thứ khó gật bừa. Hắn âm thanh xuyên thấu qua mặt quạt truyền đến, giọng nói mang vẻ vi diệu ghét bỏ. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, hỏi cái nhìn như không quan hệ vấn đề, tại biến thành bộ dáng như vậy trước đó, ngươi vốn là quái vật, vẫn là nhân loại? Phu Mèo ánh mắt lóe lên một cái, những cái tia dò ra xúc tu cùng chân đốt có chút của mình. Nàng trầm mặc mấy giây, nụ cười trên mặt lại một lần nữa trở nên thong dong, thậm chí mang theo điểm kỳ dị nhớ lại. Ta không nhớ rõ. Nàng nhẹ nói, phản phất đang hồi ức một cái xa xưa mà mơ hồ một cảnh, ta đến tột cùng là cái kia trốn ở khe cửa đằng sau, trơ mắt nhìn xem chính mình mập mạp xấu xí, đầy người mùi rượu phụ thân, đặt ở giá rẻ tình phụ trên người tiểu nữ hài, vẫn là cái kia tại cực địa sông băng đất đông cứng tầng chìm xuống ngủ mấy năm sao hết đâu. Nàng nâng lên kia chỉ vừa mới bị tịnh hóa hỏa diễm bỏng, tạm thời lưu lại đáng sợ tay, nhẹ nhàng mơn trớn chính mình dò ra xúc tu. Đó cũng không quan trọng. Phu nẻo âm thanh phiêu hốt, từ khi tại kia cơ hồ muốn đem linh hồn xé rách nghiền nát kịch liệt đau nhức bên trong, tại ta thần bí học lão sư hưng phấn cười ha ha cùng vỗ tay âm thanh bên trong nên đón tân sinh. Ta liền đã không cần lại đi phân chia. Diệp Thanh nghe lần này vặn vẹo ngôn luận, trên mặt không có gì biểu lộ, trong lòng càng là không có chút nào gợn sóng. Cái này đơn giản chính là một thiếu nữ ngộ nhập lạc lối, sau đó tại cái nào đó thần bí học quái nhân mê hoặc hiệp trợ dưới, cùng quái vật hợp hai làm một khuôn sáo cũ cố sự mà thôi. Nhìn phu nẻo bây giờ là mật giáo người cầm quyền, vị kia lão sư kết cục có thể tưởng tượng được, hơn phân nửa đã không tại nhân thế, hoặc là dứt khoát bị nàng tự tay xử lý. Hắn đối phú mèo quá khứ không có chút nào hứng thú. Có người mời ta ngăn chặn ngươi. Diệp Thanh bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy phú mèo dường như còn muốn tiếp tục thổ lộ hết dục. Hắn thu hồi quạt xếp, dùng nan quạt nhẹ nhàng gõ gõ lòng bàn tay, tư thái vẫn như cũ thanh hẳn, ngựa khí lại nhiều hơn mấy phần giải quyết việc chung lãnh đạo, xen vào một ít hạn chế, ta bị cấm chỉ ở cái thế giới này phát huy toàn lực, quá độ ảnh hưởng. Ân, phó bản tiến trình. Cho nên, ta không thể trực tiếp giết ngươi. Hắn dừng một chút, màu xanh đậm đôi mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phú mèo. Nhưng vây khốn ngươi hai tiếng vẫn là dư xài. Phu mèo đối phó bản tiến trình cái này từ ngữ cảm thấy một chút hoang mang, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là đem lý giải vì một loại nào đó phương đông đặc thủ, liên quan tới vận mệnh hoặc nhiệm vụ mịt mở thuyết pháp. Nàng có chút hất cằm lên, một lần nữa bày ra loại kia thuộc về thượng vị giả trong dòng tư thái. Nếu các hạ không có hợp tác ý nguyện, nàng âm thanh cũng nghiêm túc, như vậy, ta chỉ có thể đem ngươi coi là cùng nhân loại đứng ở cùng một trận tuyến trở ngại, tại thần quốc giáng lâm về sau, cùng nhau thanh lý. Diệp Thanh nghe vậy, chẳng những không có khẩn trương, ngược lại có chút nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một tia gần như khiêu khích ý cười. Vì cái gì không hiện tại liền động thủ thanh lý ta đây? Phu nẹo trong mắt, lông mi thật dài tại dưới mắt ném ra một mảnh nhỏ bóng tối, môi đỏ lại làm giấy lên một cái đường cong. Người ta đều biết, khiêu khích đối ta vô dụng. Nàng dương mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động, có thể một tay sáng lập mật giáo, đồng thời tại rất nhiều chính thần giáo hội vây quét cùng áp chế xuống đêm này phát triển lớn mạnh đến nay. Ta dựa vào từ trước đến nay không phải chém giết. Nàng đi về phía trước một bước nhỏ, giày cao gót tại trong yên tĩnh phát ra nhẹ băng lên, quanh thân kia cổ sền sệt cảm giác áp bách nhưng lại chưa tăng cường, ngược lại càng thêm nội liễm. Dường như cùng chung quanh bóng tối hòa làm một thể. Ta thừa nhận, ta xào huyệt hình thái càng thích hợp thai nén, mà không phải cứng đối cứng chiến đấu. Ở đây cùng ngươi đạo thủ, trừ tiêu hao lực lượng, lãng phí thời gian, còn có thể ảnh hưởng ta đối cuối cùng nghi thức chủ trì. Phu nẹo âm thanh không đội không chậm, mang theo một loại tỉnh táo đến tàn khốc lý trí, cho nên, từ vừa rồi phát hiện ngươi bắt đầu, ta một mực tại nhượng bộ, ý đồ dùng càng dùng ít sức phương thức giải quyết vấn đề. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thanh, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể vây khốn ta. Theo một ý nghĩa nào đó, phu nẹo âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn, đại biểu cho hỗn độn cùng bóng tối khái niệm ta. Không ai có thể vây khốn. Diệp Thanh nghe xong, rất là nho nhã gật gật đầu, phản phất đang tán thành đối phương quan điểm. Đáng tiếc, nhưng hắn khe khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ điểm vừa đúng tiết lưới, ngươi dường như còn chưa phát hiện, mình đã thân ở khốn cục bên trong. Phu nẹo đôi mắt đột nhiên nheo lại, cơ hồ là vô ý thức, nàng đem cảm giác quyết tán ra đến, vừa mới lực chú ý bị người giấy cả bẫy, bị thương, đối thoại chỗ phân tán, giờ phút này ngưng thần dò xét, nàng lập tức phát giác được dị dạng. Nguyên bản chỉ nhàn nhạt quanh quẩn tại nhập khẩu cánh cổng kim loại thượng những cái kiêm màu xanh sương mù, chẳng biết lúc nào, không ngờ lặng yên tràn ngập tiến đầu này dưới mặt đất hành lang. Sương mù vẫn như cũ mỏng manh, cơ hồ cùng bóng tối cùng u ám tia sáng không phân khác biệt, nhưng chúng nó xác thực tồn tại, như là nhất mảnh khảnh mạng nện, im lặng che kín toàn bộ không gian. Không chỉ như thế, hành lang hai bên những cái kia nguyên bản tản ra yếu ớt hỗn loạn khí tức phong ấn cánh cửa về sau, chẳng biết lúc nào trở nên tĩnh mịch, những cái kia bị phong ấn quỷ dị tồn tại dường như tập thể lâm vào ngủ say, lặng yên không một tiếng động. Toàn bộ hoàn cảnh lộ ra một cố khó nói lên lời dị dạng cảm giác giống như là bị một tầng vô hình màng mỏng bao trùm. Phu Nẹo nhìn về phía Diệp Thanh, ánh mắt lạnh như băng. Diệp Thanh thân ảnh tại ánh mắt của nàng nhìn chăm chú bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, hắn thậm chí còn duy trì kia phần thông dong, đối Phu Nẹo nhẹ nhàng lắc lắc cầm quạt xếp tay, làm từ biệt hình. Chương 1189, An không học thức thua thiệt, 2, chương 1189, An không học thức thua thiệt, 2, tòa này mê cung, liền tạm thời cho là chúng ta lần đầu gặp mặt lễ vật đi. Diệp Thanh âm thanh cũng giống như từ nơi xa xôi truyền đến, mang theo không linh tiếng vọng. Lễ gặp mặt tại phương đông chính là rất trọng yếu lễ tiết đâu, lời còn chưa dứt, hắn thanh sam đồng bền thân ảnh đã triệt để tiêu tán tại dần dần nồng đậm màu xanh trong sương mù, không lưu một tia vết tích. Trong hành lang chỉ còn lại Phu Nẹo một người, cùng chung quanh vô âm thanh tràn ngập âm lãnh thanh vụ. Phu Nẹo đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Nàng không có nếm thử kêu gọi, kia không có chút ý nghĩa nào. Nàng không nói một lời, thân thể đống nhiên tán loạn, hóa thành một đoàn sền sệt cuộn cuộn, xen vào bóng tối cùng màu xanh sẫm hỗn độn ở giữa không phải thực thể tồn tại, cấp tốc dung nhập hoàn cảnh chung quanh. Mấy cái màu xanh sẫm, nửa hư ảo bướm bướm từ cái này đoàn trong hỗn độn tách ra, nhẹ nhàng bay múa, rơi tại nàng bản thể sau lưng, hướng về nơi đến phương hướng bay đi. Hỗn độn bóng tối dọc theo vách tường cùng mặt đất, lấy một loại vượt qua vật lý quy tắc phương thức bay nhanh xuyên qua, trong nháy mắt liền chạy qua kia phiến nặng nề cánh cổng kim loại. Nhưng mà, cửa lớn về sau, vẫn như cũng là đầu kia u ám, kiểm chế dưới mặt đất hành lang. Hai bên là đóng chặt, khắc họa lấy đỏ sẫm phù văn cánh cửa, trong không khí thanh vụ dường như so vừa rồi lại nồng đậm như vậy một tia. Phù mèo hỗn độn hình thái trong hành lang một lần nữa ngưng tụ thành hình người, màu vàng nhạt váy rủ xuống. Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt cấp tốc đảo qua cơ hồ giống nhau như lúc chẳng cảnh, cau mày. Không gian gãy điện. Nàng thấp giọng tự nói, giọng nói mang vẻ một tia không xác định, nàng tinh thông chính là căn cứ vào hỗn độn, bóng tối, sinh mệnh dung hợp cùng ô hế nghi thức mật giáo hệ thống, đối với loại này liên quan đến không gian lực lượng hiểu rõ có hạn, có lẽ còn không bằng cổ thần thần quyến giả hơn. An không học thức thua thiệt, phu mèo cũng không biết đây là đến từ phương Đông quỷ vật đưa ra quỷ đánh tưởng. Nàng đưa tay ấn về phía cách mình gần nhất một cái phong ấn môn, đầu ngón tay màu xanh sẫm sáng bóng lưu chuyển, ý đồ cảm ứng phía sau cửa tình huống. Giống tuyết, không có hỗn loạn khí tức, không có sinh mệnh rung động, thậm chí không có phong ấn vật vốn có loại kia tồn tại cảm phía sau cửa phảng phất là một mảnh hư vô. Nàng lại thử bên cạnh mấy cánh cửa, kết quả hoàn toàn giống nhau. Nơi này căn bản không phải là giáo đường dưới mặt đất phong ấn tầng, mà là một cái không biết như thế nào tạo dựng ra đến, bắt chước dưới mặt đất hoàn cảnh không gian đặc thù. Ngay tại phù mèo ý thức đến điểm này lúc, đông, một tiếng vang trầm, đột ngột tại nàng bên cạnh kia phiến vừa dò xét qua trên ván cửa vang lên. Phù mèo đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia phiến nguyên bản không có vật gì ám sát trên ván cửa, đông dưng nhiều ra một cái huyết hồng sắc dấu tay. Dấu tay không lớn, đầu ngón tay tinh tế, giống như là thuộc về một thiếu nữ biên giới vết máu dường như còn chưa khô cạn, chính chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Đây chỉ là một bắt đầu. Đông, đông, đông, đông, trầm đục âm thanh liên tiếp từ hành lang hai bên mỗi một cánh cửa trên bảng truyền đến. Trong nháy mắt, trong tầm mắt tất cả cánh cửa đều bị in lên tinh hồng chói mắt huyết thủ ấn, lít nha lít nhít, lộn xộn đan sen, tại u ám kia sáng cùng thanh vụ làm nổi bật ở dưới, lộ ra phá lệ khiếp người. Cùng lúc đó, một trận cực nhẹ từ phiêu, như chuông bạc thiếu nữ tiếng cười, không linh từ cuối hành lang phiêu lại đây. Phu Nẹo đông nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo trên người mặc cũ nát váy dài màu đỏ mơ hồ thiếu nữ thân ảnh, tại cuối hành lang trong sương mù chợt lóe lên, chỉ để lại một cái dần dần đi xa màu son góc áo. Cùng khác hệ hoàn toàn khác biệt, thuộc về một loại khác lực lượng hệ thống gia phả âm trầm hàn ý, lặng yên bò lên trên Phu Nẹo lưng. Giáo đường thượng tầng cầu nguyện trong đại sảnh, bầu không khí cùng dưới mặt đất hoàn toàn khác biệt. Dài dòng tịnh hóa nghi thức đã kết thúc, lĩnh được bánh mì cùng nước sạch các cư dân phần lớn còn lưu tại trên vị trí của mình, thấp giọng trò chuyện, hoặc yên lặng nghỉ ngơi chờ đợi bước kế tiếp an bài. Giáo hội trung cấp, cấp thấp chấp sự cùng nữ tu sĩ nhóm phân tán tại bốn phía, duy trì lấy cơ bản trật tự, mang trên mặt chuyên nghiệp hóa ôn hòa cùng một chút mỏi mệt. Giả trang áo bào đỏ đại chủ giáo xẹt nữ tu sĩ giờ phút này đứng ở bục giảng đạo phía sau không đáng chú ý vị trí, trên mặt duy trì lấy đại chủ giáo vốn có trang trọng cùng tư bi, nhưng nàng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Tịnh hóa nghi thức dường như không có đạt tới hiệu quả dự chủ, đại tư tế lại đột nhiên rời sân, đi tới dưới mặt đất. Lâu như vậy không có tin tức truyền về, cũng không có trở về, đến cùng làm sao rồi? Nàng chính tính toán, phải chăng nên tìm cái hợp lý lấy cơ tạm thời rời đi dưới mặt đất xem xét một chút tình huống lúc, cầu nguyện đại sảnh khía cạnh lối vào chỗ truyền đến một trận cũng không che giấu tiếng bước chân. Vài bóng người đẩy cửa ra đi đến. Bọn hắn đều mặc tiểu dáng gần dễ dàng cho hành động màu đậm áo khoác dài, đeo ngân sắc rộng rãi, bên hông dây lưng thượng đừng lấy ngân sắc chế thức súng ngắn. Mấy người ở giữa đi lại nhất trí trong hành động, nhưng giữa lẫn nhau vi diệu khoảng cách cảm giác biểu hiện ra giữa bọn hắn cũng không hết sức quen thuộc. Người cầm đầu chính là Tăng Lai. Hắn vừa tiến đến, ánh mắt ngay lập tức đảo qua trong đại sảnh tình huống, lập tức nụ cười trên mặt mở rộng, hướng phía phụ cận mấy cái hắn có chút quen mặt giáo sĩ đánh lên chào hỏi. Hắc, đội bằng đâu? Mấy cái kia chấp sự nhìn thấy Tăng Lai, đầu tiên là sửng sở, lập tức cũng nhận ra vị này gần nhất thường xuyên ở giáo hội hỗ trợ, tính cách trực sảng phương Đông điều tra viên, trên mặt lộ ra thiện ý cùng bưng lòng, khẽ gật đầu đáp lại. Tăng Lai bước chân không ngừng, trực tiếp hướng phía bục giảng đạo phương hướng đi đến. Ánh mắt của hắn cùng trên đài giả đại chủ giáo xèn ánh mắt đối bên trên, nụ cười trên mặt không thay đổi, tay phải ở trước ngực vạch cái có chút lạnh nhạt, nhưng đại thể không sai bội thu mâu thần cầu nguyện thủ thế. Buổi chiều tốt, đại chủ giáo các hạ. Tăng Lai âm thanh to lớn vang dội, trong đại sảnh quanh quẩn, hấp dẫn bộ phận cư dân chú ý, nguyện mâu thần ánh sáng chói lọi vĩnh viễn chỉ dẫn chúng ta. Thần trong lòng còi báo động hơi làm, nhưng trên mặt không chút nào hiện, đồng dạng ngồi lấy trang trọng cầu nguyện thủ thế, thanh âm ôn hòa hiền lành, buổi chiều tốt, điều tra viên tiên sinh. Nguyện mâu thần chúc phúc các ngươi. Các ngươi đây là? À, chúng ta nghe nói hôm nay giáo hội cử hành cỡ lớn tịnh hóa nghi thức, đem chúng dân trong trấn đều mời đến. Tăng Lai tiếp lời đầu, ngữ khí tự nhiên, dường như chỉ là đến thăm nhà hỗ trợ nhiệt tâm hàng xóm, ta suy nghĩ đây là cái đại hoạt động, duy trì trật tự, trấn an dân chúng cái gì, khẳng định cần không ít nhân thủ. Chúng ta Lý Tưởng Quốc mặc dù đối tịnh hóa nghi thức không hiểu nhiều, nhưng giúp đỡ duy trì một chút trật tự vẫn là không có vấn đề. Hắn dừng một chút, nụ cười chất phát, ánh mắt lại mang theo không cho cự tuyệt thực tế, giáo hội nhân thủ căng thẳng, chúng ta mấy cái nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại đây phụ một tay, cũng có thể để cho giáo hội để chống ít nhân thủ đi xử lý càng khẩn yếu hơn chuyện, đúng hay không? Hắn lời này nói được hợp tình hợp lý, giọt nước không lọt. Tên đặt ở áo bào đỏ trong tay áo ngón tay có chút cuộn mình một chút, nàng tìm không thấy bất luận cái gì lý do hợp lý cự tuyệt, nếu như cự tuyệt, ngược lại lộ ra chột dạng hoặc không hợp với lẽ thường. Mà lại, những này điều tra viên đều là ở giáo hội luôn qua quen mặt, vốn là có lập trường tham dự giáo hội tổ chức hoạt động. Nàng chỉ có thể đè xuống nghi ngờ trong lòng, trên mặt lộ ra vừa đúng vui mừng cùng cảm kích. Mẫu thần ở trên, cảm tạ thiện ý của các ngươi cùng biệt thủ. Thần âm thanh thông qua thần bí thuật phóng đại, bảo đảm người trong đại sảnh nhóm đều có thể nghe được. Tại dạng này thời khắc, bạn của Lý Tưởng Quốc nhóm vẫn như cũ nguyện ý thân xuất biệt thủ, cộng đồng giữ gìn rõ gì cổ an bình. Phần tình nghĩa này, giáo hội khắc trong tâm cảm. Nàng khẽ bước cằm, như vậy, liền làm phiền mấy vị, mời hiệp trợ chúng ta chấp sự duy trì tốt cầu nguyện đại sảnh trật tự, nguyện mẫu thần cùng các ngươi cùng ở tại. Ca ngợi mẫu thần. Tăng Lai biết nghe lời phải đáp lại, sau đó đối sau lưng đám suy diễn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi hướng đại sảnh các nơi, một cách tự nhiên bắt đầu cùng những cái kia trung cấp chấp sự thấp giọng giao lưu, dung nhập duy trì trật tự trong đội ngũ. Còn sống suy diễn người bên trong, trừ giả chết mấy người, cơ bản đều đến, mặc dù bọn hắn có cạnh tranh quan hệ, nhưng đến lúc này, có người đưa ra có thể đi giáo hội đẩy tới nhiệm vụ, tự nhiên không ai phản đối. Lúc này, bọn họ tồn tại bản thân liền là một loại vô hình uy hiếp cùng giám thị. Trần đứng ở bục giảng đạo bên trên, nhìn phía dưới trong đại sảnh nhiều ra cái này mấy đạo ăn mặc áo khoác thân ảnh, ánh mắt chìm xuống. Lần này, nàng càng tìm không thấy cơ hội rời đi, dù là lấy cớ nói muốn làm sơ nghỉ ngơi, những này không chú trọng trật tự người từ ngoài đến cũng có khả năng tìm đi qua can thiệp nàng. Chương 1190, gánh hát dòng vẫn là cần nhân vật phản diện trợ giúp A. Chương 1190, gánh hát dòng vẫn là cần nhân vật phản diện trợ giúp A. Cầu nguyện trong đại sảnh biến hóa vi diệu bị nơi hẻo lánh bên trong ẩn thu hết vào mắt. Hắn đối giả đại chủ giáo khó xử thờ ơ, mật giáo thành viên an nguy không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Hắn duy nhất quan tâm là bảo đảm trạm vạng tối 6 giờ cuối cùng nghi thức có thể thuận lợi tiến hành, để chủ thần quốc giáng lâm đại địa. Nếu hành động rõ ràng gây ra rủi ro, hắn cảm thấy hắn cần thiết liên hệ thượng phụ nẻo, hỏi thăm một chút tình huống, ngồi ở chỗ này đợi không phải biện pháp. Vừa từ cầu nguyện trên ghế dài đứng người lên, chỉnh lý một chút cũng vô nếp vốn báo, sau đó đi hướng phụ cận một vị đang thấp giọng trấn an một vị khẩn trương lão phụ nhân nữ tu sĩ. Khẽ giày một chút, thanh âm hắn không cao, ngữ khí ôn hòa hữu lễ. Nữ tu sĩ ngẩng đầu, nhận ra là vị kia nơi hẻo lánh bên trong tuổi trẻ hòa sĩ, trên mặt lộ ra chuyên nghiệp hóa ôn hòa mỉm cười, mời nói: "Tiên sinh, xin hỏi phòng tắm ở phương hướng nào?" Vốn hỏi, nữ tu sĩ không nghi ngờ gì, đưa tay chỉ hướng đại sảnh phía sau một cái cửa nhỏ, từ nơi nào ra ngoài, dọc theo phía bên phải hành lang đi đến cuối cùng chính là, nếu như ngài chưa quen thuộc đường, ta có thể mời một vị giáo sĩ vì ngài dẫn đường. Vừa nhẹ gật đầu, dường như tiếp nhận đề nghị này, nhưng lại giống như vô ý truy vấn một câu, chúng ta bây giờ là có thể tại giáo đường phạm vi bên trong tự do hoạt động, đúng không? Ta có chút không thích đứng người nhiều trường hợp, sau đó ta nghĩ tại giáo đường bên trong hơi đi một chút, hít thở không khí. Nữ tu sĩ trên mặt mỉm cười không thay đổi, nhưng trong ánh mắt nhiều một chút cẩn thận, đương nhiên, tiên sinh. Nếu như cảm giác từ tịnh hóa nghi thức mang tới buồn ngủ bên trong khôi phục, ngài có thể tại bình thường đối tín đồ mở ra khu vực tùy ý đi lại, bất quá giáo đường có chút khu vực là không cho phép không phải nhân viên thần chức đi vào, còn mời ngài lý giải. Nàng dừng một chút, ánh mắt tại ẩn trên mặt dừng lại thêm một cái chớp mắt, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, tha thứ ta mạo muội, ngài xem ra có chút lạ mắt, hẳn không phải là chúng ta bội thu mẫu thần tín đồ à? Mỗi tuần tới làm tuần lễ tín đồ, ta phần lớn đều có chút ấn tượng. Vân thản nhiên thừa nhận, thuận miệng hư cầu nói, đúng vậy, ta tín ngưỡng may móc phụ thần, nếu như là hôm nay toàn trấn tập hợp, ta cũng sẽ không tới đây. Hóa ra là như vậy. Nữ tu sĩ nhẹ gật đầu, không có đối tín ngưỡng khác biệt làm ra bất luận cái gì đánh giá. Nhưng trong giọng nói cẩn thận vẫn chưa giảm bớt, nếu ngài đối bội thu giáo đường chưa quen thuộc, vì không đi nhầm vào cấm địa, cũng vì ngài thuận tiện, vẫn là để giáo sĩ vì ngài dẫn đường đi phòng tắm tương đối tốt. Vừa nghe ra nữ tu sĩ trong lời nói phòng bị, tại trước mắt thế cuộc khẩn trương dưới, không phải bản giáo tín đồ tự nhiên lại càng dễ bị hoài nghi, nhất là mật giáo đồ, bình thường mật giáo đồ bình thường cực lực tránh đi vào chính thần giáo đường khu vực hạch tâm, vậy thì đối với bọn họ bị ô nhiễm linh hồn là một loại tra tấn cùng nguy hiểm. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, tất cả ẩn nút mật giáo đồ đều sớm đạt được đại tư tế phù mèo phân phát đặc thù ma dược, có thể tạm thời che đậy chính thần lực lượng cảm ứng, hắn cũng cầm một phần. Trên mặt hắn lộ ra phối hợp mỉm cười, đương nhiên, ta hiểu, ta sẽ cùng theo giáo sĩ, sẽ không cho các vị thêm phiền phức. Bên cạnh một vị vừa lúc nghe thấy đối thoại tuổi trẻ giáo sĩ thấy thế đang muốn chủ động lại đây dẫn đường, đúng lúc này, một thân ảnh từ bên cạnh mấy bước đi tới. Ta mang vị tiên sinh này đi thôi. Nói chuyện chính là cái xem ra đặc biệt trẻ tuổi thanh niên, khả năng vẫn chưa tới 20 tuổi, khuôn mặt ngây ngô, ăn mặc điều tra viên áo khoác, chính là thương lậu. Hiển nhiên hôm qua hắn xếp hạng sát tuyến ổn định, không có bị xóa bỏ. Hắn đối vần cùng vị kia giáo sĩ nhẹ gật đầu, ngựa khí tự nhiên. Ta vừa vặn cũng muốn đi phòng tắm đâu. Vân nhìn thương lộng liếc mắt một cái, không biết, cũng không sao cả. Ai đến mang đường đều như thế, hắn mục đích chỉ là tạm thời rời đi đại sảnh trong tầm mắt tâm. Hắn đối thương lộng khẽ bước cằm, vậy làm phiền. Thương lộng quả nhiên đối giáo đường kết cấu có chút quen thuộc, dẫn vần xuyên qua cửa hồng, đi vào một đầu tương đối yên tĩnh hành lang. Hắn bộ pháp không nhanh không chậm, không có quá nhiều trò chuyện, chỉ là ngẫu nhiên nhắc nhở một chút chuyển biến. Vân cùng sau lưng hắn. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua hai bên trên vách tường tông giáo bích họa cùng đến, nhưng trong lòng đang tính toán lấy kế tiếp trình tự. Rất nhanh, phòng tắm đến. Thương Lộng dừng lại nơi cửa, ra hiệu Vân đi vào, chính mình tắt dựa vào ngoài cửa bên tường, một bộ chờ đợi dáng vẻ. Ta rất nhanh đi ra. Vân nói một câu, đẩy cửa tiến vào. Phòng tắm bên trong không có mùi hay, tràn ngập nhàn nhạt thuốc tẩy rửa cùng hương hương hương vị. Vân trở tay đóng cửa lại, không có lập tức đi hướng bồn rửa tay, mà là đứng tại chỗ nghiêng tai lắng nghe mấy giây. Ngoài cửa không có bất cứ dị thường nào động tĩnh, cái kia phi thường trẻ tuổi điều tra viên dường như thiếu kinh nghiệm, cũng không biết nên cảnh giác. Ha, phế vật mà thôi. Vườn trong lòng lạnh lùng chế dễ ước, đi đến tận cùng bên trong nhất gian phòng, đóng cửa lại, rơi khóa. Thẳng đến lúc này, hắn mới hơi buông lỏng một điểm. Không do dự, hắn nâng tay phải lên, ánh mắt rơi vào trên ngón giữa một viên khảm nạm lấy màu đỏ sậm bảo thạch trên mặt nhẫn. Bảo thạch nội bộ dường như có tinh vân đang chậm rãi xoay tròn, hắn thấp giọng niệm tụng lên một đoạn cổ lão, khó đọc, tràn ngập khinh nhẫn ý vị ngắn ngủi cầu khẩn nói, âm thanh ép tới cực thấp, cơ hồ chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống, hồng bảo thạch chiếc nhẫn đột nhiên sáng lên một bôi u ám quang mang. Ngay sau đó, trước mặt hắn không khí bắt đầu im lặng và mèo dập dờn như là bị cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt nước. Một đạo chỉ chứa một người thông qua biên giới mơ hồ lóe ra đỏ sậm cùng màu tím sậm vầng sáng hư ảo truyền tống môn, lặng yên không một tiếng động ở trước mặt hắn triển khai, trong môn cảnh tượng hỗn độn không rõ, mơ hồ có thể trông thấy hắn phòng vẽ tranh một góc. Đây chính là hắn làm cổ thần thần quyến giả tự tin một trong, một kiện ẩn chứa không gian chi lực thần minh ban thường vật, mặc dù chỉ là lâm thời tính cự ly ngắn truyền tống, tiêu hao không nhỏ, nhưng tại thời khắc mấu chốt đủ để thoát khỏi đại đa số giám thị cùng hạn chế. Vẫn không có trì hoãn, một bước bước vào truyền tống môn. Vạn mẹo cảm giác trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, lại cấp tốc rút đi. Hắn phát hiện mình đã đứng ở quen thuộc phòng vẽ tranh bên trong, trong không khí tràn ngập hắn thích nhất dầu thông cùng thuốc màu mùi, ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn, cùng trong giáo đường kiểm chế bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Hắn giãn nhẹ một hơi, đi hướng dựa vào tường bàn làm việc, chuẩn bị từ trong ngăn kéo lấy ra bố trí liên lạc nghi thức cần thiết đặc biệt thuốc màu, thương liệu cùng biểu tượng vật. Trước hết liên hệ thượng phụ mèo xác nhận tình huống, nếu như hết thảy bình thường, hắn có thể lại thông qua không có đóng lại truyền tống môn trở về, lấy cớ nói bụng không thoải mái cho nên dùng tương đối lâu thời gian là được. Nếu như xác định có dị thường, kia hắn cũng có thể trực tiếp vứt bỏ họa sĩ thân phận, dù sao 3 giờ về sau, loại này xã hội thân phận liền rốt cuộc vô dụng. Nhưng, ngay tại ngón tay của hắn vừa mới chạm đến ngăn kéo móc kéo trong nháy mắt, sau lưng truyền đến cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng tiếng bước chân. Có người. Toàn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nhịp tim hụt một nhịp. Thời gian này, trừ những cái kia bị cưỡng chế tập hợp tại giáo đường dân chấn cùng nhân viên thần trước, còn có ai sẽ không tại giáo đường? Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phòng vẽ tranh cửa phòng khép hở. Một cái hắn không tưởng được thân ảnh đang lặng lặng đứng ở ngoài cửa hành lang quang ảnh chỗ giao giới. Người kia ăn mặc một thân cắt xén hợp thể màu đậm Âu phục, dáng người thẳng, mặt mày như vẽ, mang theo một loại phương Đông nam tính đặc thù nhu hòa vật vị, nhưng kia song nhìn sang ánh mắt lại thâm thúy bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Trong tay hắn thậm chí còn bưng lấy một chén bốc lên có chút nhiệt khí, màu sắc mê người ngọt quả trà, tư thái thanh thản được dường như chỉ là tại nhà mình vườn hoa tàn bộ. Là gọi linh nhân a. Cái kia tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị thi tâm giết chết điều tra viên. Linh nhân dường như không để ý ẩn trong nháy mắt kinh ngạc cùng cảnh giác, hắn có chút túi đầu, liền trong tay cái chén nhấp một miếng trà, lập tức lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, dường như lẩm bẩm thấp giọng nói, quá ngọt, cái này đối với cuống họng không tốt. Bội thu mẫu thần tín đồ cất rượu cùng chế trà kỹ thuật thật nên lại để cao một chút. Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa rơi trên người ẩn, cái ly trong tay có chút nâng lên, làm cái cách không chạm cốc tùy ý thủ thế, trên mặt hiện ra loại kia lệnh người nhìn không thấu ý cười. Buổi chiều tốt, ẩn tiên sinh. Ẩn con ngươi co rút lại một chút, ban sơ khiếp sợ cấp tốc bị đè xuống, hắn không có bối rối, cũng không có lập tức làm ra phòng ngự hoặc công kích tư thái, chỉ là chậm rãi ngồi dậy, xoay người lại, chính diện hướng cổng linh nhân. Cảnh giác còn tại, nhưng không phải là đối mặt tử địch lúc cái chủ loại kia căng cứng. Người không chết. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước đưa ra để ngu hạnh nhìn họa, làm dẫn đạo uy hiếp ngu hạnh gia nhập mật giáo chủ ý, chính là trước mắt cái này nhìn như ôn hòa điều tra viên âm thầm đưa tới. Khi đó hắn liền rõ ràng, người này tuyệt không phải cái gì tuân thủ nghiêm ngặt chính nghĩa điều tra viên, bọn họ ở giữa tồn tại khả năng hợp tác, hoặc là nói, chí ít không phải tất nhiên quan hệ thù địch. Nét mặt của hắn lấy lòng linh nhân câu môi, chậm rãi nói, ngươi từ giáo đường trộm đi ra, là vì cùng mật giáo đại tư tế liên lạc, hỏi thăm tình huống, đúng không? Tuần sắc mặt lại âm trầm một chút, ngươi đều biết. Ngươi cùng mấy cái kia đi giáo đường phòng học người điều tra viên nói tốt rồi. Linh nhân bưng chén trà, lại uống một hớp nhỏ, dường như không nghe thấy vẫn trong giọng nói chất vấn, hắn ngựa khí thong dong giống là đang thảo luận hôm nay thời tiết, không, ta cùng bọn hắn không có quan hệ, chỉ là tin tức con đường tương đối nhiều mà thôi. Hắn dừng một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng ẩn, mà ta biết đến xác thực không ít, chẳng hạn như mật giáo hoàn chỉnh kế hoạch, đại chủ giáo thật giả, đại tư tế chân thực thân phận, thậm chí là cuối cùng nghi thức xác thực sân bãi. Vân đuôi lông mày trao lên, trên mặt lộ ra rõ ràng không tin. Linh nhân dường như cũng không thèm để ý thái độ của hắn, mỉm cười, ngữ khí bình dị, đối với đại tư tế phú mèo đến nói, nhất có cảm giác an toàn, nhất dễ dàng cho khống chế toàn cục địa phương, tự nhiên là chính nàng trang viên. Địa phương cũng đủ lớn, địa hình hoàn toàn quen thuộc, có thể sớm bố trí vô số cạm bẫy cùng phòng ngự. Cho dù nghi thức bắt đầu về sau, giáo hội cùng các điều tra viên phát hiện manh mối tiến đến ngăn cản, thân là trang viên chủ người nàng cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế, nàng không có bất kỳ lý do gì không đem nghi thức địa điểm tuyển ở nơi đó. Vườn trên mặt bùa cợt nhạt đi một chút, ánh mắt trở nên chuyên chú. Linh nhân tiếp tục nói, trước lúc này ngươi cùng phụ mẹo là duy hai biết cụ thể địa điểm người, nhưng ngươi rất cẩn thận, thậm chí lừa gạt ngu hạnh để hắn cho rằng đây là chỉ có đại tư tế một người biết đến tin tức trọng yếu, loại này cẩn thận tại cùng tín đồ bên trong cũng không thấy nhiều a. Vườn hừ cười một tiếng, nghe ra trong lời nói dường như cũng không tất cả đều là khích lệ. Nghe bảo ngươi nghĩ đóng vai một cái không gì không biết trí giả, như vậy hiện tại ngươi xuất hiện ở đây lại là vì cái gì? Linh nhân đem trong chén còn lại ngọt quả trà uống một hơi cạn sạch, tiện tay đem cái chén không đặt ở bên cạnh trên bệ cửa sổ, hắn phủi tay thượng cũng không tồn tại cho bụi, dương mắt nhìn về phía bờn, nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ, lại dường như nhiều một tầng khác ý vị. Giống như lần trước, linh nhân nói, một cái nhắc nhở, một cái đề nghị. Bờn trầm mặc hai giây, xin lắng hay nghe. Linh nhân nói, cứ việc các ngươi đối nghi thức địa điểm lựa chọn cùng bố trí nhìn như chu đáo chắc chẽ, nhưng nó đã bị người tìm được, mà lại có người ở nơi đó làm một điểm tiểu phá hư. Bờn biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên. Hắn lần nữa quan sát tỉ mỉ linh nhân, từ đối phương trên thân cảm nhận được linh hồn hắc ám. Không cần hỏi nhiều, luận cơ hồ có thể khẳng định, người trước mắt này coi như không phải mật giáo bạn đường, cũng tuyệt đối đứng ở nhân loại trật tự mặt đối lập. Hắn tới nhắc nhở, hơn phân nửa là muốn tại thần quốc giáng lâm sau vì chính mình tranh thủ một cái vị trí có lợi hoặc đãi ngộ. Chứng minh như thế nào tình báo của ngươi là thật? Luân trầm giọng hỏi, ngón tay vô ý thức vuốt ve hồng bảo thạch chiếc nhẫn. Nếu như nghi thức hạch tâm thật bị phá hư, cái kia phiền phức liền lớn. linh nhân dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy hỏi. Hắn đi về phía trước hai bước, ung dung vì vẫn miêu tả một cái chẳng cảnh, kia là trang viên chủ lâu tầng cao nhất, một cái không ai chú ý lầu các, bên trong đã bị thanh không cải tạo qua. Ngay chính giữa là một cái dùng hắc rượu thạch cùng một loại nào đó sinh vật xương cốt xây dựng ba tầng tế đàn, phía trên khắc đầy mật giáo phù văn cùng hỗn độn biểu tượng, tế đàn chung quanh dựa theo đặc biệt phương vị cùng danh sách, trưng bày nghi thức vật liệu. Hắn nói không nhanh, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng, góc đông nam, một đống đi qua chống phân hủy xử lý, nhưng vẫn tản ra mùi vị khác thường nhân loại gãy chi, chủ yếu là cánh tay cùng bắp chân. Góc tây nam, bảy cái trong suốt lọ thủy tinh, bên trong ngâm lấy bảy viên bất đồng tuổi tác, giới tính nhân loại trái tim. Góc tây bắc, bị cắt mở xử lý qua to lớn chủng loại quái vật thi hải, góc đông bắc thì là hôm nay mới bỏ vào, nhân loại thông thường đồ ăn cùng uống nước. Linh nhân trong mắt mỉm cười, rất xin lỗi, trong đó một chén ngọt quả trà bị ta uống. Vừa nghe, trên mặt hoài nghi dần dần bị ngưng trọng thay thế. Những chi tiết này linh nhân tuyệt không có khả năng đông dương hư cấu, hắn thật biết, mà lại nghe ý tứ này, hắn hôm nay mới đi vào qua một chuyến. Như vậy, linh nhân trong miệng có người tiến vào qua nghi thức sân bãi lời nói liền trở nên có thể tin, nếu linh nhân có thể tìm tới nơi đó, những người khác chưa hẳn liền không tìm được. Linh nhân miêu tả vẫn còn tiếp tục, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu vết tường, nhìn thấy cái kia bí ẩn lỗ cát, tế đàn ngay phía trước đặt ngang lấy một thanh nghi thức dùng bằng bạc truy thủ, mà tại tế đàn chỗ cao nhất, thờ phụng một bức miêu tả tinh không tranh sân dầu. Cuối cùng cái kia là ngươi cung cấp, dùng để tại nghi thức bên trong meo định ngươi chủ, đúng không? Là ai? Vừa âm thanh lạnh xuống, hắn đã không cần chất vấn linh nhân nhắc nhở chân thực tính, giọng nói mang vẻ kiềm chế tức giận cùng đội vàng, ngoại trừ ngươi còn có ai đi vào qua? Hắn phá hư cái gì? A, kia là một cái rất tên giàu hạn. Linh nhân chậm rãi nói, giọng nói mang vẻ điểm không dễ dàng phát giác nghiền ngẫm, một cái giống chuột giống nhau khó bắt, yêu quý biến một ít ảo thuật. Tiểu ngươi giấy, chúng ta không bằng cùng nhau tận mắt đi xem một chút người giấy tiên sinh lưu lại lễ vật a. Chương 1191, xem kịch vui chương 1191, xem kịch vui giáo đường cầu nguyện trong đại sảnh. Thương Lộng một đường chạy chậm đến trở lại tuần trước đó ở chỗ đó khu vực, mang trên mặt vừa đúng hoang mang cùng vẻ lo lắng. Hắn không có tận lực hạ giọng, đối trước đó vị kia cùng ngần trò chuyện qua nữ tu sĩ nói, vừa mới người kia, ngạch, tuần tiên sinh, hắn tiến phòng tắm sau một mực không có đi ra, ta chờ một hồi, gõ cửa hỏi cũng không ai ứng, lo lắng xảy ra chuyện liền đẩy cửa vào xem. Bên trong trống rỗng, không có bất kỳ ai. Hắn âm thanh tại tương đối yên tĩnh trong đại sảnh lộ ra có chút rõ ràng, phụ cận không ít bệnh thai chú ý chung quanh động tĩnh cư dân cùng duy trì trật tự giáo sĩ đều nghe thấy. Tại loại này thời kỳ nhạy cảm bất kỳ cái gì biến mất đều đủ để gây nên cảnh giác. Nữ tu sĩ sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, không có mưa ai. Chẳng lẽ hắn? Nàng không có đem nói cho hết lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng, tại loại này cưỡng chế tập hợp, nghiêm lệnh không được tùy ý rời đi thời khắc, tìm kiếm nghị cách thoát ly tầm mắt mọi người chạy đi, hơn phân nửa trong lòng có quỷ. Ta lập tức đi báo cáo đại chủ giáo. Nữ tu sĩ quyết định thật nhanh, quay người liền muốn hướng bục giảng đạo phương hướng đi đến. Tăng Lai cùng chung quanh mấy cái suy diễn người cũng nghe được động tĩnh bên này, Tăng Lai trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, chỉ là ánh mắt hướng bên kia lướt qua, lại như vô kỳ sự rời đi chỗ khác, lỗ thai lại tỉ mỉ bắt giữ lấy phụ cận các cư dân đệ thấp, mang theo hậu chi hậu giác nghị luận. Kia là Vân, họa sĩ Vân, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Đó là đương nhiên, chúng ta bình thường cũng tiếp xúc không đến thứ đại nhân vật này nhóm ưu ái nghệ thuật ra a. Ta liền nói hắn làm sao một mực ngồi ở trong góc, cũng không cùng người nói chuyện. Ta liếc mắt liền nhìn ra hắn rất u ám. Hắn có được ô bế linh hồn. Hắn sẽ không phải thật là mật giáo thám tử a. Bộ phận mua qua thuần họa tác kẻ có tiền thần sắc khẩn trương lên, trong mắt lộ ra ảo não. Tăng Lai trong lòng không có chút nào gợn sóng, những này mã hậu pháo suy đoán đối với hắn mà nói không có chút giá trị. Hắn trông thấy Thương Lộng đi theo vị kia nữ tu sĩ cùng đi hướng bục giảng đạo, cái khác mấy cái suy diễn người cũng đều không hẹn mà cùng hướng phía đó dựa vào, hiển nhiên không muốn bỏ qua bất luận cái gì khả năng thu hoạch manh mối hoặc điểm cống hiến cơ hội. Bục giảng đạo phía sau, giả trang đại chủ giáo xèn chính trong mắt đứng yên, phảng phất đang trầm tư hoặc cầu nguyện. Nghe được tiếng bước chân cùng nữ tu sĩ hơi có vẻ rồn rập bẩm báo, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Nữ tu sĩ đem chuyện đã xảy ra nhanh chóng trần thuật một lần, giọng nói mang vẻ tự trách. Là ta sơ sẩy, không có càng cảnh giác một chút. Bên cạnh Thương Lộng nói bổ sung, ta cho hắn dẫn đường đến phòng tắm cổng, hắn nói rất nhanh đi ra, ta ngay tại bên ngoài chờ. Đại khái, qua có 25 phút, ta cảm thấy không đối mới vào xem, kết quả người đã không gặp. Thần trong lòng hơi động một chút. 25 phút trước, kia không sai biệt lắm chính là phụ mẹo rời đi không lâu sau. Trên mặt đất những này điều tra viên vừa tiến đến hỗ trợ thời điểm, vừa tại thời gian này điểm lựa chọn thoát ly, là phát giác được cái gì, vẫn cố gắng đi liên hệ đại tư tế. Trong nội tâm nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra, thậm chí âm thầm khen ngợi một câu, cái này cuồng tín đồ tại thời khắc mấu chốt coi như có chút đầu óc, biết không thể ngồi không chờ. Mặt ngoài, nàng lông mày cau lại, lộ ra thuộc về đại chủ giáo ngưng trọng cùng uy nghiêm. 25 phút đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Nàng trầm giọng nói, ánh mắt đảo qua tụ lại đây mấy vị suy diễn người cùng bên cạnh chấp sự, tại dạng này thời điểm tự tiện thoát ly, này đi khả nghi. Không thể loại trừ hắn cùng gần đây tà ác sự kiện có chỗ liên quan. Nàng hơi chút trầm ngâm, phản phất đang cân nhắc, sau đó cất giọng kêu, "Thần nữ tu sĩ." Một vị đứng ở cách đó không xa, đồng dạng ăn mặc nữ tu sĩ phục, có được sền tướng mạo lao tu con hát nhã tiến lên, "Không mình hành lễ, đại chủ giáo, ngài cần ta làm cái gì?" Đây là bị an bài đến thay thế chân chính sền nữ tu sĩ thân phận mật giáo đồ, phụ trách tại giáo đường nội bộ truyền lại tin tức cùng ứng đối đột phát tình huống. "Ngươi mang mấy tên đáng tin cậy thủ vệ, lập tức đi trên trấn tìm kiếm vị này Vân tiên sinh." Giả đại chủ giáo Sển phân phó nói, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, đi trước hắn hành lang trưng bày tranh xem xét, nếu như tìm tới hắn, nhất thiết phải mời hắn trở về, ta cần ở trước mặt kiểm tra thực hư rõ ràng. Nếu như tìm không thấy, cũng phải cẩn thận điều tra, nhìn xem phải chăng có khả nghi chỗ. Đúng, đại chủ giáo. Đóng vai Sển mật giáo đồ cung kính đáp ứng, không chút do dự, quay người liền điểm phụ cận bốn tên xem ra thể trạng cường tráng, thần sắc điêu luyện giáo hội thủ vệ. Một tên suy diễn người thấy thế, lập tức tiến lên một bước, đại chủ giáo, ta cũng đi hỗ trợ đi. Nhiều người nhiều phần lực. Sển nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, cũng tốt, nguyện mâu thần phù hộ các ngươi hành động thuận lợi. Thế là, từ giả Sển nữ tu sĩ dẫn đầu, bốn tên thủ vệ cùng một tên chủ động xin đi suy diễn người cấp tốc rời đi cầu nguyện đại sảnh, tiếng bước chân rất nhanh biến mất tại ngoài hành lang. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Ban Sơ cùng ẩn trò chuyện bị kia nữ tu sĩ trên mặt vẻ ấy nay càng đậm, thấp giọng nói, đại chủ giáo, là ta thất trách. Thương Lộng cũng ở bên cạnh gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, kỳ thật cũng trách ta, quá bất cẩn, hẳn là tại cửa ra vào thỉnh thoảng đối thoại với hắn. Giả đại chủ giáo Sển khoát tay áo, trên mặt lộ ra tha thứ mà mỏi mệt thần sắc, không cần quá tự trách. Ta ác cần nấp tại chỗ tối, quỷ kế đa đoan, khó lòng phòng bị, đây không phải lỗi của các ngươi. Trở lại cương vị của các ngươi lên đi, tiếp tục trấn an dân chúng, duy trì tốt trật tự. Nữ tu sĩ liền vội vàng không người đáp ứng, Thương Lộng cũng ồ một tiếng, quay người một lần nữa vùi đầu vào duy trì trật tự trong công việc. Cái khác vây lại đây suy diễn người thấy dường như không có càng nhiều tức thời manh mối hoặc tuyên bố nhiệm vụ, cũng dần dần tản ra, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía xuất khẩu phương hướng, tâm tư dị biệt. Tăng Lai cũng chuẩn bị quay người rời đi. Tăng Lai tiên sinh, xin dừng bước. Giả đại chủ giáo Sển âm thanh bỗng nhiên vang lên, gọi hắn lại. Tăng Lai bước chân dừng lại, xoay người, trên mặt lộ ra vừa đúng nghi hoặc cùng tôn kính, đại chủ giáo, ngài còn có chuyện gì? Sển đi về phía trước hai bước, rút ngắn một chút khoảng cách, âm thanh đè thấp chút, mang theo một loại dường như trưởng bối quan tâm vãn bối ôn hòa ngữ khí, ta đột nhiên nhớ tới, Ngu Hành tiên sinh đâu, hắn hôm nay tại sao không có cùng các ngươi cùng đi? Nàng khe khẽ thở dài, trong ánh mắt toát ra chân thực tiếc hận, Ngu Hành tiên sinh, còn có trước đó hy sinh khúc hàm thành nữ sĩ cùng linh nhân tiên sinh, đều là vì giáo hội chúng ta, vì dọ dị cổ trấn cung cấp sự giúp đỡ to lớn mạnh mẽ điều tra biên. Đáng tiếc, sau hai vị đã trở về mẫu thần ôm ấp, ta hy vọng Ngu Hành tiên sinh có thể hết thảy bình an. Nàng nhìn xem Tăng Lai, ngữ khí khẩn thiết, cho nên, ngươi biết Ngu Hành tiên sinh bây giờ ở nơi nào sao? Hắn phải chăng bình an? Tăng Lai trong lòng cười lạnh một tiếng, đến, quả nhiên bắt đầu lời nói khách sáo. Cái này tên giả mạo là đang thăm dò Ngu Hành động tinh a. Trên mặt hắn lộ ra một điểm vừa đúng lo âu và bất đắc dĩ, lắc đầu, cái này, ta thật không rõ ràng nào. Hôm qua hắn cùng Cắt Lốt cùng đi phụ mẹo phu nhân trong nhà xử lý một chút ủy thác đến tiếp sau sự vụ, về sau vẫn không có chuyện vụ chỗ. Buổi sáng hôm nay ngược lại là mang cho ta cái tin, nói tại phụ mẹo phu nhân bên kia tạm thời không có chuyện làm, để ta không cần lo lắng. Hắn nuôi bay, ngữ khí tự nhiên, khả năng phụ mẹo phu nhân bên kia còn có cái gì cần hắn hiệp trợ à, ngài cũng biết, vị phu nhân kia sự vụ luôn luôn tương đối phức tạp. Giả đại chủ giáo Sển ánh mắt chớp lên, nhẹ gật đầu. Tại đại tư tế bên kia sao? Kia hẳn là không cần nàng nhọc lòng. Đại tư tế thực lực cường đại, là mật giáo tuyệt đối nhân vật trọng yếu, lãnh tụ tinh thần, đáng tiếc đại tư tế làm việc từ trước đến nay không cùng bọn hắn những địa vị này cao mật giáo đồ thông khí nhi, dẫn đến có đôi khi bọn hắn chỉ có thể đoán. Nàng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là lại thở dài một tiếng, hy vọng như thế, nguyện mâu thần phù hộ bọn hắn. Ca ngợi mâu thần. Tăng Lai phụ họa một câu, có chút không ngời, sau đó quay người rời đi, một lần nữa đi hướng người trong đại sảnh nhóm. Xoay người trước mắt, trên mặt hắn điểm kia lo lắng cấp tốc rút đi, ánh mắt bình tĩnh. Thân nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, ngược lại đi suy nghĩ chuyện khác, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia suy nghĩ. Tăng Lai trả lời nghe không ra vấn đề gì, nhưng nàng luôn cảm thấy những này điều tra viên dường như biết được so biểu hiện ra ngoài muốn nhiều. Bất quá, chỉ cần không trở ngại cuối cùng nghi thức, tạm thời cũng từ bọn hắn đi. Vân đã ra ngoài xem xét, đại tư tế bên kia hẳn là cũng không cần lo lắng. Nàng một lần nữa đưa ánh mắt về phía dưới đen nghịt đám người, duy trì lấy đại chủ giáo trang nghiêm tư thái, nhưng trong lòng bắt đầu yên lặng tính toán thời gian. Khoảng cách chạm vạng tối 6 giờ, càng ngày càng gần. Ngu Hành ở đâu? Ngu Hành tại phu mẹo trang viên, lầu 2 khách phòng. Hắn trợn tròn mắt nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trên trần nhà phức tạp thạch cao hoa văn đã có một hồi. Buổi chiều, ngoài cửa sổ ánh nắng sáng tỏ, xuyên thấu qua nặng nề màn cửa khe hở, trên sàn nhà ném xuống mấy đạo rõ ràng còn sáng. Trong không khí tràn ngập trang viên đặc thù hỗn hợp đắt đỏ hương phân khí tức, an tĩnh có thể nghe được nơi xa ngẫu nhiên truyền đến, bọn người hầu tận lực thả nhẹ tiếng bước chân. Hắn đầu vai băng vải dưới, dù là tận lực áp chế nguyên rủa chi lực tự lành năng lực, vết thương cũng đã cơ hồ không cảm giác được đau đớn, mật giáo kia ô uế lại hữu hiệu dược cao tăng tốc khép lại quá trình, chỉ để lại một loại thịt mới sinh trưởng rất nhỏ cảm giác tê ngứa. Hắn nằm trong chốc lát, sau đó chậm rãi ngồi dậy, động tác liên lụy đến bay, chỉ có cực nhỏ khó chịu. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên thân, tối hôm qua món kia dính máu tổn hại áo sơ mi đã bị hầu gái lấy đi, giờ phút này hắn thân trên chỉ quấn lấy băng vải, bên ngoài phủ lấy một kiện mặt thả sáng nay đưa tới, số đo vừa người mới tinh màu trắng cây đay áo sơ mi tính chất mềm mại, kiểu dáng ngắn gọn, hiển nhiên là phu mèo trang viên kho, giá cả không ít. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đem nặng nề màn cửa kéo ra một đầu càng rộng khe hở. Ánh nắng trong nháy mắt tràn vào, có chút chướng mắt, mắt hắn híp lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ trang viên cảnh sát. Tu bổ chỉnh tề vườn hoa hướng về sau kéo dài, nơi xa có thể nhìn thấy pha lê nhà ấm cùng bọn người hầu ở lại thấp lâu, càng xa xôi là trang viên biên giới rừng cây cùng tường cây. Hết thảy xem ra yên tĩnh có thứ tự, mang theo tỉ mỉ giữ gìn ưu nhã cùng xa cách cảm giác. Nhưng Ngô Hạnh biết cái này bình tĩnh biểu tượng hạ ẩn giấu đi cái gì. Tất cả nhìn như bình thường bố trí, cũng có thể trong nháy mắt bắt đầu dùng mật giáo cạm bẫy, hắn hư vô xúc tu đã sớm tại Lặng Yên không một tiếng động trung tướng những cạm bẫy này sở cái triệt để. Không thể không nói, Phu Nẹo rất có tài, nếu như không phải mật giáo đại tư tế, cũng rất thích hợp làm quân sư một loại nhân vật, nàng bố trí đồ vật có thể rất hữu hiệu hạn chế từ ngoài trang viên bộ tràn vào đám người, cho dù là giáo hội nhân viên cũng rất khó đánh vào. Hắn đẩy ra cửa sổ, tươi mát, mang theo thực vật mùi thơm ngát không khí tràn vào, hòa tan gian phòng bên trong hơi có vẻ trầm muộn khí tức, hít một hơi thật sâu, ánh mắt rơi vào vườn hoa đường mòn hơn mấy cái đang thấp giọng trò chuyện, thần sắc lại có chút căng cứng nam bộ trên thân. Kia là mật giáo đồ, bọn họ khẩn trương hoặc hướng nguyên tại đối sắp đến đại sự bản năng bất an a. Thời gian từng giờ trôi qua, Vu Hạnh tính toán, giáo đường bên kia tịnh hóa nghi thức hẳn là sớm đã kết thúc, hắn mặc dù lưu tại trang viên không có đi ra ngoài, nhưng tin tức tương đương linh thông. Tăng Lai bọn hắn cũng đã dựa theo kế hoạch đi vào giáo đường, Diệp Thanh bên kia đang chỉ hoãn phù nẹo. Cắt Lốt hiện tại vậy mà không biết nút ở chỗ nào, ngay tại làm cái gì. Trong bụng truyền đến một trận rất nhỏ ủng ục âm thanh, Vu Hạnh nhíu mày. Đây là rất bình thường sinh lý tính bụng rỗng cảm giác. Đúng, hầu gái vừa rồi giống như đưa tới trà chiều, hắn còn không có động, liền đặt ở cổng khay bên trong. Hắn đi tới cửa một bên, mở cửa. Trong hành lang không có mưa ai, một tấm di động đưa bữa ăn đài dừng ở cạnh cửa, phía trên để một cái bao trùm lấy vải trắng bằng bạc khay, hắn bước vào, một lần nữa đóng cửa lại. Khay bên trong là một chén sớm đã lạnh rơi hồng trà, vài miếng bôi lên mỡ bò cùng mứt hoa quả bánh mì trắng, một đĩa nhỏ trứng tráng cùng thịt lợn muối xương khói, còn có mấy viên mới mẹ ô mai, điển hình anh thức bữa sáng, tinh sạp nhưng không tính xa xỉ. Ngô Hạnh ngồi ở bên bàn, cầm lấy một mảnh mặt lạnh bao cắn một cái, vị còn có thể, mỡ bò mang theo nhàn nhạt vị mặn. Hắn chậm rãi ăn, suy nghĩ lại trôi hướng nơi khác. Cắt Lốt tiểu người giấy tối hôm qua thu hoạch không ít, buổi sáng liền đã đem tình báo đưa tới, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, nghi thức địa điểm ngay tại trong trang viên. Dù sao toàn bộ thị trấn, hắn cùng Khúc Hàm Thanh đều đã tách ra dò xét qua, không có phát hiện cái khác thích hợp làm nghi thức địa điểm địa phương. Khu dân nghèo ngược lại là có rất nhiều để đó không dùng kiến trúc, nhưng bên trong mật giáo ổ điểm đã bị Khúc Hàm Thanh phá hủy hơn phân nửa. Về tình bề lý, Phú Nẹo cũng sẽ không mạo hiểm đem nghi thức địa điểm đặt ở bên kia. Ngô Hạnh hài lòng hai chân bắt chéo. Phú Nẹo giữa trưa liền bị triệu hoán đến giáo hội đi gây sự, trước khi đi để hắn tự do hoạt động, thế là hắn ngay tại khách phòng nghỉ ngơi đến bây giờ. Chết cười, hắn căn bản liền không biết ra ngoài, còn có cái gì so ban đầu liền lướt qua trùng điệp cả bẫy, trực tiếp đi vào nghi thức khu vực trung tâm lựa chọn tốt hơn. Hắn chờ một lúc thậm chí có thể tùy thời đi lầu các nhìn một chút, tránh thoát những cái kia mật giáo đồ tôi tớ ánh mắt đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Đúng lúc này, Ngô Hạnh lông mày thoáng khẽ động, ánh mắt xuyên qua vết tường, nhìn về phía lầu các phương hướng. Vừa mới, hắn giống như cảm thấy không gian ba động, đến chỗ không tỉ mỉ cảm ứng lời nói phát hiện không được, nhưng không gian ba động mục đích ngay tại lầu các phụ cận. Có người lúc này đến. Ngô Hạnh vô vỗ tay thượng đồ ăn mảnh vụn, đứng dậy nhíu mày, đi vào bên cửa sổ. Trong trang viên có rất nhiều xanh hóa cây cối, trong đó cũng có đặc biệt cao lớn, hắn đã sớm chú ý tới, trong đó một gốc đối diện lấy lầu các cửa sổ. Nguyên rủa chi lực lặng yên không một tiếng động bao trùm lên đi, sinh cơ bừng bừng đại thụ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, chỉ là trong thời gian ngắn từ bên ngoài nhìn vào không ra. Đó lấy, Ngô Hạnh thao túng đã chết cảnh vô âm thanh trèo vào lầu các, chuẩn bị mượn cảnh thị giác nhìn chàng cho hay. Chương 1192, có sẵn vật liệu chương 1192, có sẵn vật liệu chết héo cảnh mũi nhọn từ khung cửa sổ biên giới nhỏ bé khe hở bên trong dò ra, giống một đoạn không đáng chú ý nấm mốc. Ngô Hạnh xuyên thấu qua cảnh cảm giác, đem trong lầu các cảnh tượng thu hết vào mắt. Có lẽ là thị giác vấn đề, gian phòng so hắn làm nhân loại lúc cảm thấy được đấy còn muốn lớn hơn một chút, nhưng tầng cao rất thấp, nghiêng nóc nhà đè xuống không gian, để trung ương tòa kia hắc diệu thạch cùng bạch cốt xây dựng ba tầng tế đàn lộ ra phá lệ chật chội. Tế đàn thượng mật giáo phủ văn dùng màu đỏ sẫm thuốc màu vẽ, tại u ám dưới ánh sáng dường như vết máu khô khốc. Trong không khí tràn ngập hư thối hôi thối, chất đống ở chung quanh vật liệu nhìn xem liền khiến người buồn nôn. Ngay tại Ngô Hạnh vừa quét xong liếc mắt một cái lúc, cái thang bên kia chuyển đến vận động. Vườn trước leo lên, động tác có chút gấp rút, tóc đang bỏ thang quá trình bên trong dính vào cho bụi, hắn đứng bước sau lập tức nhìn khắp bốn phía, xác nhận trong lầu các không có người bên ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm, quay người hướng cái thang phía dưới gật đầu. Linh nhân đi theo lên, tư thái thong dong được nhiều. Hắn lên tới lầu các về sau, trước thói quen chỉnh lý một chút góc áo, sau đó mới dương mắt, chậm rãi đánh giá đến chỗ này nghi thức hạch tâm. Nhìn, bố trí được ngược lại là ra dáng. Linh nhân mở miệng, âm thanh tại bị kín không gian trong mang theo điểm hồi âm. Vườn không có nhận lời nói, hắn bước nhanh đi đến tế đàn trước, bắt đầu kiểm tra những cái kia nghi thức vật liệu. Động tác của hắn rất tỉ mỉ, ngón tay treo tại mỗi dạng vật phẩm phía trên một tấc chỗ, nhắm mắt cảm ứng, miệng bên trong thấp giọng niệm tụng lấy kiểm chắc dùng ngắn ngủi chú văn. Ngô Hạnh lực chú ý theo vần kiểm tra mà di động. Góc đông nam đống kia nhân loại gãy chi rất nhanh hấp dẫn vần chú ý, vần tay đậu ở chỗ đó, mày nhăn lại. Hắn mở mắt ra, trực tiếp nắm lên một cánh tay. Cánh tay kia làn da hoa văn, móng tay hình dạng, thậm chí chỗ khớp nối nếp nhăn đều sinh động như thật, nhưng trọng lượng không đúng, vần dùng sức bóp, cánh tay mặt ngoài vỡ ra thế văn, lộ ra bên trong chất gỗ hoa văn. Giả. Vần lạnh lùng phun ra hai chữ, đem một điêu chi giả ném hồi chỗ cũ. Có thể có loại này làm giả kỹ thuật, tại hắn trong ấn tượng không có mấy cái, hơn phân nửa là ngoại lai không dễ dàng thăm dò nội tình điều tra biên. Linh nhân vui vẻ nói, quên nói cho ngươi, người giấy tiên sinh vẫn là một tên xuất sắc ma thuật sư, nho nhỏ chướng nhãn pháp không làm khó được hắn. Vườn răng mài mài, xác nhận khoảng chừng 7 đầu gãy chi bị thay thế, tại bốc lên lửa giận bên trong, hắn tiếp tục kiểm tra. Góc cây nam lọ thủy tinh, 7 viên trái tim ngâm tại chống phân hủy dịch bên trong, theo hắn chú văn ba động, trái tim mặt ngoài hiện ra nhỏ xíu mật giáo phù văn, đây là chính phẩm. Góc tây bắc trùng loại quái vật thi hài bị cắt mở xử lý qua, nội tạng đã bị móc sạch, vườn ngồi xổm người xuống, ngón tay thăm dò vào trùng thi ổ bụng, ở bên trong tìm tòi một lát, rút tay ra lúc đầu ngón tay kẹp lấy một tấm gậy thay nhau nổi lên đến biên giới hiện ra ánh sáng nhạt trăng giấy, hắn triển khai nhìn thoáng qua, sắc mặt càng trầm. Tinh hóa lá bùa, phát động tức. Hắn đem trang giấy xé nát, mảnh vụn tại rơi xuống đất trước tự đốt thành tro, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu như nghi thức khởi động lúc dòng năng lượng kinh nơi này, thứ này sẽ dẫn bạo, phá hư toàn bộ mạch năng lượng. Cuối cùng là góc đông bắc đồ ăn cùng uống nước. Vân cầm lấy một khối bánh mì trắng, đẩy ra, hít hà, lại dùng đầu ngón tay chấm điểm bôi ở phía trên mỡ bò bỏ vào trong miệng nếm nếm, dừng lại 2 giây, lại đánh tới bên cạnh muối ăn bình, vừa mới đưa tay, ngón tay liền giống bị bỏng đến dường như đột nhiên lùi về. Thánh muối, Vân âm thanh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Hảo thủ đoạn. Hắn ngồi dậy, lần nữa nhìn quanh tế đàn, vừa cẩn thận kiểm tra tế đàn bản thân kết cấu cùng phù văn, xác nhận không có cái khác bị động qua tay chân địa phương. Chỉ có cái này hai nơi bị thay thế. Vân ra kết luận, trong giọng nói đè nén lửa giận, chi giả cùng thánh muối. Đánh cháo người rất cẩn thận, không hề động hạch tâm vật liệu. Hắn dừng một chút, hừ lạnh một tiếng, phú lẹo thủ hạ những người này làm việc quá không bền chắc, liền nghi thức vật liệu đều nhìn không ngừng. Nói, hắn chuyển hướng linh nhân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhờ có ngươi tới nhắc nhở ta, không phải vậy nếu như không có kịp thời phát hiện dị thường, nghi thức nhất định sẽ ra chỗ sơ suất. Chờ chủ thần quốc giáng lâm, ta sẽ hướng chủ tiến cử ngươi, lấy ngươi năng lực, tại thế giới mới tất nhiên có thể thu được hài lòng địa vị. Linh nhân có chút không người, tư thái ưu nhã giống tại chào cảm ơn, vậy liền sớm cảm ơn Vân tiên sinh. Ta hiện tại muốn liên lạc với phú lẹo, nói cho nàng tình huống nơi này. Vừa nói, đi hướng lầu các nơi hẻo lánh, ngươi tự tiện. Hắn đi đến lầu các nơi hẻo lánh, lấy ra mang theo công cụ, tốn hao chừng 10 phút đồng hồ ở nơi đó trên mặt đất vẽ tốt rồi một cái cỡ nhỏ thông tin pháp trận. Vân ngồi quỳ chân tại pháp trận trước, cắt vỡ đầu ngón tay, đem ba giọt giọt máu vào trận mắt. Huyết dịch rót vào trận pháp đường cong, thuốc màu bắt đầu nổi lên ánh sáng nhạt. Vân hai tay đặt tại trận đồ hai bên, thấp giọng ngâm tụng liên lạc phù nẻo mật giáo cầu khẩn nói, âm thanh tại trong lầu các quanh quẩn, trận pháp quang mang theo cầu khẩn nói tiết tấu minh diệt lấp lóe. 1 phút, 2 phút. Trận pháp quang mang dần dần ảm đạm đi, cuối cùng triệt để dập tắt. Không có bất kỳ đáp lại nào. Vân nhìn chằm chằm ảm đạm pháp trận, sắc mặt âm trầm được có thể chảy ra nước. Liên lạc không được. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi, nàng bên kia khả năng xảy ra chuyện, hoặc là chỉ là tạm thời bị chuyện gì ngăn trở rồi. Linh nhân từ bên cửa sổ xoay người, giọng nói nhẹ nhàng, dù sao hôm nay giáo hội bên kia sẽ không quá bình tĩnh. Vân không có nhận cái này lời nói gốc dạng, hắn nhìn thoáng qua trong lầu các gương tế đàn, lại đưa tay nhìn một chút đồng hồ bỏ túi. Thời gian không đủ. Vân ngữ tốc tăng tốc, chi giả nhất định phải đổi thành chân nhân tứ chi, chí ít cần 3 bộ hoàn chỉnh cánh tay hoặc chân, thánh muối muốn toàn bộ diễn đi, đổi thành bình thường muối ăn. Hai chuyện này nhất định phải tại 5 giờ rưỡi trước hoàn thành, nếu không không kịp tiến hành cuối cùng phù văn kích hoạt. Hắn vừa nói vừa hướng cái thang phương hướng đi, ta đi xử lý. Chờ chút. Linh nhân gọi lại hắn. Vân quay đầu. Ta cũng có thể hỗ trợ. Linh nhân mỉm cười nói, muối ăn ta đi tìm liền tốt, đến nỗi nhân loại tứ chi. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía lầu các sàn nhà, dường như có thể xuyên tấu qua tấm ván gỗ nhìn thấy dưới lầu, làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Trong trang viên không phải đã có sẵn vật liệu sao? Vân sững sờ một cái chớp mắt, lập tức kịp phản ứng linh nhân ý tứ. Hắn nhắm mắt ngưng thần, đem cảm giác quyết tán ra. Mấy giây sau, hắn mở mắt ra, con ngươi thu nhỏ lại, bọn hắn làm sao không có đi giáo hội? Trong trang viên xác thực còn có người sống ký tức, không nhiều, đại khái 7-8 cái, phân tán tại lầu chính cùng phó lâu từng cái vị trí, từ khí tức phán đoán đều là mật giáo đồ, nhưng đẳng cấp khá thấp, đại khái chỉ là bình thường bị phù nẹo làm được vặt. Phù nẹo làm sao có thể thật làm cho trang viên không người trông coi? Linh nhân ngữ khí đương nhiên, dù sao cũng phải lưu một số người giữ nhà. Giáo hội bên trong thiếu triệu tập mấy cái tôi tớ sẽ không có người phát hiện, dù sao. Hắn nụ cười làm sâu sắc, lại chưa đặt đáy mắt, dưới cái nhìn của nàng, do gì cô chấn cũng không có về sau đang nói. Vân trầm mặc 2 giây, trên mặt hắn biểu lộ từ ban sơ kinh ngạc, dần dần chuyển biến làm một loại lạnh như băng, gần như tản nhẫn bình tĩnh. Ngươi nói đúng. Vân mở miệng. Trong thanh âm nghe không ra tâm tình chập chờn, mật giáo đồ có thể vì kêu gọi ta chủ thần quốc nghi thức làm ra công hiến, cũng là bọn hắn vinh hạnh. Hắn đi hướng cái thang, động tác không còn gấp rút, ngược lại lộ ra một loại quyết đoán âm tàn tới. Phù nẹo liên lạc không được, cũng không thể trách chúng ta tự tác chủ trương, không phải sao? Chắc hẳn nàng sẽ không để ý mất đi mấy cái tôi tớ. Vân nói, đã dẫm lên cái thang hướng xuống bỏ, ta đi xử lý vật liệu muối ăn liền nhờ ngươi. Linh nhân, vinh hạnh của ta. Linh nhân khẽ bước cằm. Vân thân ảnh biến mất tại cái thang phía dưới, trong lầu các chỉ còn lại linh nhân một người. Hắn không có lập tức rời đi, mà là chậm rãi đi trở về tế đàn trước, đưa tay mơn trớn hắc rượu thạch bóng loáng mặt ngoài, ngón tay của hắn tại những cái kia màu đỏ sẫm phù văn thượng nhẹ nhàng xẹt qua, động tác ôn nhu. Thật sự là nóng nội a. Linh nhân nói nhỏ, cũng không biết là nói bẩn, vẫn là đang nói khác ai. Hắn quay người, lần nữa nhìn về phía kia phiến bị tấm ván gỗ phong bế cửa sổ. Ngu hạnh thông qua cảnh rõ ràng nhìn thấy, linh nhân ánh mắt hướng cửa sổ bên này liếc qua. Nói chính xác, là liếc nhìn kia đoạn từ khe hở bên trong dò ra cảnh khô mũi nhọn. Linh nhân nhếch miệng lên một môi cực mỏng độ cong. Hắn không có lên tiếng. Chỉ là bờ môi khẽ nhúc đích, dùng miệng hình im lặng nói một câu nói. Tiểu thiếu gia, ngươi tại tò mò sao? Ngu hạnh trong lòng hơi suy. Bị phát hiện cũng không ngoài ý muốn, linh nhân nếu là liền loại trình độ này nhìn trộm đều không phát hiện được, kia mới kỳ quái. Bất quá nếu đối phương không có ý định mặt trần, hắn cũng mừng rỡ tiếp tục xem tiếp. Ngô Hạnh thậm chí điều khiển cành lại đi trước dò xét một chút xíu, để kia đoạn cành khô tại khe hở bên trong càng lộ vẻ mắt chút, bày ra một bộ ta ở chỗ này nhìn, ngươi có thể bắt ta như thế nào giá thước. Linh Nhân nhìn xem kia đoạn cành khô, khẽ cười một tiếng. Hắn không có tiếp tục cùng Ngô Hạnh chơi loại này vô âm thanh trò chơi, mà là từ Âu phục bên trong trong túi lấy ra một thanh tinh xảo tiểu đao, dùng mũi đao tại tay trái ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. Huyết châu chảy ra. Linh Nhân đem huyết bôi đến phủ văn bên trên, từng chút, đem phủ văn một lần nữa miêu tả. Động tác của hắn rất chậm, rất ổn, mỗi một bút đều tinh chuẩn bao trùm tại vốn có phù văn quý tích bên trên, thơ máu rót vào phù văn khe danh bên trong, cùng nguyên bản thuốc màu hòa làm một thể, cơ hội nhìn không ra khác biệt. Nhưng Ngô Hạnh thấy được rõ ràng, kia thơ máu miêu tả qua bộ phận, phù văn nội bộ sáng bóng phát sinh biến hóa vi diệu, càng thâm thúy hơn, dường như có thể nuốt chửng tia sáng. Hoàn thành cuối cùng một bút về sau, Linh Nhân thu tay lại chỉ, đầu ngón tay vết thương đã tự mình khép lại, chỉ để lại một đạo cơ hội nhìn không thấy bạch vấn. Hắn thu hồi tiểu đao, một lần nữa nhìn về phía cửa sổ phương hướng, đối Ngô Hạnh phất phất tay, gặp lại. Nói xong, quay người đi hướng cái thang, thân ảnh rất nhanh biến mất tại hạ phương. Lầu các yên tĩnh như cũ. Ngô Hạnh thao túng cảnh cẩn thận quan sát một phen phù văn, sau đó thu hồi cảnh cảm giác. Hắn ngồi tại khách phòng trên đế, đầu ngón tay vô ý thức tại trên đầu gối gõ gõ. Những cái kia sửa chữa qua phù văn xem ra cùng nguyên bản cơ hồ không có khác biệt, nhưng Ngô Hạnh có thể cảm giác được trong đó khác biệt, đây không phải là cường hóa, cũng không phải phá hư, mà là một loại bản mẹo. Tựa như linh nhân bản thân giống nhau, khó mà nắm lấy. Nhưng có một chút có thể khẳng định, linh nhân cũng đang dùng phương thức của mình ảnh hưởng nghi thức hoàn chỉnh tính. Hắn giả vờ giả vịt vạch trần cắt lốt bố trí, tại ẩn tin tưởng hắn về sau, lại tự mình làm phá hư. Ngay tại Ngô Hạnh suy nghĩ lúc, trên lầu truyền tới tiếng vang nặng nề, giống như là vật nặng rơi xuống đất âm thanh, còn kèm theo rất ngắn gấp rút kêu rên. Nha, là ẩn tại động thủ đi. Ẩn tại lầu chính lầu 2 phòng chứa đồ tìm được mục tiêu thứ nhất. Kia là cái trên dưới 30 tuổi nam mục, ngay tại kiểm kê phòng chứa đồ bên trong hân hương cùng ngọn nến tồn kho. Hắn nghe được tiếng mở cửa quay đầu, nhìn thấy ẩn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ẩn tiên sinh, ngài làm sao? Nói còn chưa dứt lời, ẩn chạy tới trước mặt hắn. Tay trái như tiệm điện dò ra, che nam một miệng. Tay phải chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh bằng bạc chùy thủ, thân đao dài nhỏ, lưới dao hiện ra u lam ánh sáng, tôi mật giáo đặc chế tê liệt độc dược. Chùy thủ từ nam một bên trái xương sườn phía dưới xéo xuống thượng đâm vào, tinh chuẩn tránh đi xương sườn, đâm xuyên phổi, mũi đao từ sau lưng lộ ra một chút. Nam một trừng to mắt, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, thân thể kịch liệt run rẩy, nhưng tê liệt độc dược cấp tốc có hiệu lực, hắn dãy rủa rất nhanh trở nên vô lực, con người bắt đầu tăng dã. Vừa rút ra chùy thủ, tại nam một trên quần áo lau sạch sẽ vết máu. Sau đó đem thi thể kéo tới phòng chứa đồ nơi nhỏ lánh. Toàn bộ quá trình không đến 2 phút. Vườn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, hắn kiểm tra một chút chùy thủ, xác nhận lưỡi đao không có tổn thương, sau đó đi ra phòng chứa đồ, nhẹ nhàng kéo cửa lên. Trong hành lang không có mưa ai. Hắn cảm ứng một chút cái khác người sống vị trí khí tức, hướng gần nhất cái thứ 2 mục tiêu đi đến. Ngu hạnh chờ mấy giây, lại truyền tới tiếng thứ 2, lần này rõ ràng hơn chút, có thể nghe ra là nhân thể ngã xuống đất động tĩnh. Hắn nên ra ngoài. Một mực đợi trong phòng làm bộ cái gì đều không nghe thấy ngược lại lộ ra khả nghi, vẫn không phải người ngu. Một khi biết hắn cũng tại trang viên, liền sẽ lòng sinh hoài nghi. Ngô Hạnh đứng người lên, đẩy cửa phòng ra. Trong hành lang rất yên tĩnh, nhưng trong không khí đã mơ hồ có thể ngửi được một tia mùi máu tươi. Mùi là từ thang lầu phương hướng bay tới. Hắn chậm rãi hướng cầu thang đi đến. Vừa đạp lên lầu 2 bình đài, kia cổ mùi máu tươi liền trở nên nồng đậm lên. Mùi đầu nguồn tại cuối hành lang phòng chứa đồ, cửa khép hở, khe cửa hạ chảy ra chất lỏng màu đỏ sậm, ở trên thảm choáng mở một mảnh màu đậm vết bẩn. Ngô Hạnh đi qua, đẩy cửa ra. Gian phòng bên trong đã nằm 2 cỗ thi thể, đều là nam tính, ăn mặc trang viên tôi tớ chế phục. Tuổi không lớn lắm, tối hôm qua hắn đều gặp. Bọn hắn vết thương chí mạng đều tại ngực, một đao mất mạng, vết đao chỉnh tề, xuất huyết lượng rất lớn, thi thể tứ chi mở ra, hiển nhiên là để cho tiện đến tiếp sau xử lý. Vẫn không ở nơi này, Ngô Hạnh lui ra ngoài, một lần nữa đóng cửa lại, tại chỗ đợi một chút. Sau đó không lâu, trong hành lang truyền đến lôi kéo âm thanh, còn có quần áo ma sát mặt đất tiếng sột soạt vận động. Âm thanh là từ chỗ ngoặt bên kia truyền đến. Ngô Hạnh lúc này mới nhấc chân, chuyển qua chỗ ngoặt, vừa vặn cùng ẩn đối diện đụng vào. Vẫn chính kéo lấy một cỗ thi thể, kia là cái hầu gái, mái tóc màu nâu, dáng vẻ chừng 20, trên cổ có một đạo thật sâu vết cắt, huyết đã chảy tràn không sai biệt lắm, ở trên thảm lưu lại thật dài màu đỏ sẫm kéo ngấn. Hắn nắm lấy nàng một chân mắt cá chân, cứ như vậy đem nàng từ hành lang đầu kia kéo lại đây, động tác thuần thục giống tại vận chuyển một kiện hàng bình thường vật. Hai người trong hành lang ương đối thượng ánh mắt, luôn dừng lại động tác. Trên mặt hắn không có gì biểu lộ, chỉ có thái dương chảy ra mồ hôi mịn, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, giết người cùng kéo thi đều là việc tốn thể lực, đối họa sĩ đến nói có chút miễn cưỡng. A, Ngô Hạnh tiên sinh. Luôn mở miệng, ngữ khí bình tĩnh được tựa như tại chào hỏi. Ngươi cũng ở nơi này à? Chương 1193, 10 phút cuối cùng chương 1193, 10 phút cuối cùng ánh mắt của hắn trên người Ngô Hạnh đảo qua, mang theo dò xét. Phu mèo mời ta ngủ lại. Ngô Hạnh thần sắc cung dung, dùng cầm chỉ thi thể trên đất, bình tĩnh hỏi, vì cái gì giết mật giáo đồ? Vườn túi đầu nhìn một chút bên chân hầu gái thi thể, lại ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Hạnh. Khoe miệng của hắn câu lên một cái không có gì nhiệt độ độ cong. Vì nghi thức. Hắn nói, những người ở này có thể vì kêu gọi ta chủ thần quốc dâng ra sinh mệnh, là vinh quang của bọn hắn. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, ngươi đây. Ngươi vừa rồi ở nơi nào? Tại khách phòng dưỡng thương, nghe được động tĩnh, đi ra nhìn xem. Ngô Hạnh ngữ khí tự nhiên, hướng Vân biểu hiện ra một chút bả vai băng vải, ai biết là thần tín đồ tại giết mật giáo đồ đâu. Tuân nhìn hắn chằm chằm 2 giây, đống nhiên cười. Nói đúng. Hắn buông ra nắm lấy hầu gái mắt cá chân tay, thi thể phanh một tiếng rơi trên mặt đất, nếu là người một nhà, muốn hay không đến giúp đỡ. Còn kém một cái chân, 3 bộ thi thể mới đủ. Hắn chỉ cuối hành lang gian phòng, ở trong đó có 2 cỗ, tăng thêm cỗ này, vừa vặn có thể góp đủ 3 đôi cánh tay 3 cái chân. Ta một người xử lý quá chậm, ngươi phụ một tay, có thể mau mau. Vu Hạnh ánh mắt rơi vào cô kia hầu gái trên thi thể, lại rời về phía bẩn. Trong hành lang tràn ngập mùi máu tươi, ánh đèn u ám, 2 người cái bóng ở trên vách tường kéo đến rất dài. Không khí an tĩnh có thể nghe được nơi xa ngoài trang viên gió thổi qua ngọn cây âm thanh. Thời gian khoảng cách 6 giờ càng ngày càng gần, cùng giáo đường dưới mặt đất không có sai biệt không gian bên trong, vô tận hành lang tại phủ nẻo trước mắt kéo dài. Nhưng quanh mình hoàn cảnh đã sinh ra rất nhiều biến hóa. Vách tường, sàn nhà, trần nhà, tất cả mặt ngoài đều bao trùm lấy một tầng sền sệt màu xanh sẫm vật chất, giống một loại nào đó to lớn sinh vật bài tiết dịch nhẩn, lại giống là hư thối đến cực hạn cỏ xỉ dê. Chất nhầy phía dưới, vô số trứng trùng lít nha lít nhít sắp hàng, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hơi mở trứng trong vỏ có thể nhìn thấy cuộn mình ấu trùng hình dáng, đang thong thả nhúc nhích. Trong không khí tràn ngập ngọt ngào mùi hôi thối, đã đem những cái kia quỷ dị huyết thủ lớn hoàn toàn bao trùm ăn mòn. Phù Nẹo đi tại dạng này hành lang bên trong, đi lại thong dong. Nàng dưới chân ăn mặc kia song màu vàng nhạt giày cao gót, gót giày mỗi một lần rơi xuống đều sẽ giẫm nát mấy cái trứng trùng, màu xanh sẫm dịch nhẩn từ vỡ vụn trứng sắc bên trong bắn tung tóe đi ra, dính vào nàng váy cùng giày mặt, nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Váy phất qua mặt đất, lôi ra một đạo dính chặt vết tích. Sắc mặt của nàng đã hoàn toàn bình tĩnh, kia lần đầu trông thấy Phương Đông quỷ gã con gái kinh ngạc đã rút đi, thay vào đó chính là một loại gần như hờ hững lạnh như băng. Hoảng sợ chỉ ảnh hưởng nàng thời gian rất ngắn. Phù Nẹo nâng lên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phá cọ qua bên cạnh vách tường. Móng tay xẹt qua bao trùm tại vách tường chất đầy tầng, phát ra két, két, chói tai tiếng vang, giống tại dùng móng tay phá bằng đen. Theo nàng tiến lên, hành lang hai bên trứng trùng bắt đầu phát sinh biến hóa. Một chút trứng sắc mặt ngoài xuất hiện vết dạng. Vết dạng cấp tốc lan tràn, giống mạng nhện bao trùm toàn bộ trứng thể, sau đó, từng con nước súng, bao trùm lấy tinh mịn lông tơ bươm bướm chân trước từ khe hở bên trong dò ra, đào ở trứng sắc bên dưới, dùng sức khẽ chống, phốc phốc. Trứng sắc triệt để vỡ tan. Màu xanh sẫm bươm bướm dây rủa lấy leo ra, bọn nó cánh con nước súng dính chung một chỗ, bày biện ra hơi mở tính chất, có thể thấy rõ cánh nội bộ tinh mịn mạch máu mạng lưới, bươm bướm trong không khí rung động mấy lần, cánh dần dần triển khai, khô ráo, lộ ra phía trên phức tạp. Như là đôi mắt đồ án hoa văn, bọn chúng vô cánh bay lên, vẽ ra trên không trung một đạo màu xanh sẫm quy tích, sau đó nhanh nhẹn rơi vào phủ nẻo đầu bay. Cái thứ hai, cái thứ ba, vỡ tan âm thanh liên tiếp. Hành lang hai bên trứng trùng liên tiếp nở, một con lại một con màu xanh sẫm bươm bướm phá trứng mà ra, bọn nó trên không trung bay múa, cánh chấn động lúc tung xuống tinh mịn vảy phấn, những cái kia vảy phấn rơi vào chất nhầy bao trùm mặt đất cùng trên vách tường, để màu xanh sẫm bao trùm tầng trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, càng thêm sền sệt. Rất nhanh, toàn bộ trong hành lang đều bay múa bươm bướm. Bọn chúng thành quần kết đội, giống từng đoàn màu xanh sẫm mây mù, tại màu xanh sương mù bên trong xuyên qua, xoay tròn, trên dưới tung bay, cánh chấn động âm thanh hội tụ vào một chỗ, hình thành một loại trầm thấp, tiếp tục không ngừng bù bù, tỏ rõ lấy chỗ này không gian quyền chủ đạo rời đi. Phù Nẹo bước chân không nhanh không chậm, đầu bay, lọn tóc, váy thượng rơi đầy bướm bướm, có chút ở lại một lát sau lại bay đi, có chút tắt tóm chặt lấy vài áo, trở thành trên người nàng di động trang trí. Quỷ đánh tường hành lang không có cuối cùng, nhưng Phù Nẹo biết, chỗ này không gian đang bị nàng xào huyệt chi lực dần dần ăn mòn, đồng hóa. Màu xanh sương mù đã một chút xíu bị đuổi tản ra. Nàng có thể cảm giác được cái không gian này nguyên bản quy tắc tại buông lỏng, những cái kia gãy điện hành lang, lặp lại chẳng cảnh, nhiễu loạn cảm giác hiện tượng, đều tại nàng ăn mòn hạ dần dần mất đi hiệu lực, hiện tại, quanh co lực lượng bị đánh vỡ. Nàng tìm được chân chính xuất khẩu. Phía trước trong sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh. Trên người mặc cũ nát váy dài màu đỏ, trên đầu che kín phai màu hồng khăn cô dâu, thân hình tinh tế, như cái đợi gả thiếu nữ. Áo đỏ nữ quỷ đứng ở cuối hành lang, đưa lưng về phía Phù Nẹo, không lúc đích. Phù Nẹo dừng bước lại. Nàng đầu vai bươm bướm nhau nhau bay lên, tại trước người nàng hội tụ, hình thành một đạo màu xanh sẫm bình chướng, bươm bướm trên cánh đôi mắt đồ án ở trong sương mù yếu ớt và sáng, giống vô số chỉ thăm dò đôi mắt. Áo đỏ nữ quỷ chậm rãi xoay người. Khăn cô dâu che khuất mặt của nàng, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm hình dáng, làn da tái nhợt được không có một tia huyết sắc, nàng hai tay xuôi ở bên người, ngón tay tinh tế, móng tay lại là đen nhánh, dài mà nhọn duệ. Chờ đợi một lát, nữ quỷ phát ra một tiếng không linh tiếng cười, bắt đầu chậm rãi khiêu vũ. Động tác của nàng rất chậm, rất cứng đờ, giống để tuyến con rối, cánh tay nâng lên, ngón tay cuốn lượn, bước chân tại mặt đất nhẹ nhàng xê dịch. Không có âm nhạc, nhưng trong không khí lại vang lên chuông âm thanh, thanh thúy, không linh chuông âm thanh, chợt xa chợt gần, mang theo một loại không thuộc về thế giới này ấm lãnh. Phù Nẹo thờ ơ lạnh nhạt, áo đỏ nữ quỷ vũ đạo dần dần tăng tốc. Động tác của nàng không còn cứng đờ, ngược lại trở nên lưu loát, váy đỏ theo xoay tròn tung bay, khăn cô dâu hạ tóc đen mơ hồ có thể thấy được, chuông âm thanh cũng đi theo tăng tốc, khó mà chống cự cảm giác sợ hãi không hiểu giáng lâm. Phù Nẹo đôi mắt bên trong phản chiếu lấy nữ quỷ nhảy múa thân ảnh, nàng đưa tay vuốt vuốt bên thai bị bươm bướm vậy phấn nhiễm kim sắc tái phát, động tác ưu nhã giống tại xạ lòn bên trong chỉnh lý trang dung. Sau đó nàng thở phào một ngụm màu đen khí, vụ về biểu diễn một trận nháo kịch còn không bằng những cái kia quý tộc rối trá giao nghị vũ. Trên lệnh thời gian không nhiều, Phù Nẹo nhẹ giọng thì thảo, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt cách một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn đến từ vách tường, một đạo nhỏ bé khe hở không có dấu hiệu nào xuất hiện từ sàn nhà kéo dài đến trần nhà, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, tiếng vỡ vụn liên tiếp không ngừng, dày đặc giống mưa to đánh vào pha lê bên trên. Vách tường, sàn nhà, trần nhà, tất cả mặt ngoài đồng thời vỡ ra, khe hở giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn, lẫn nhau kết nối, trong nháy mắt liền che kín toàn bộ tầm mắt, màu xanh sương mù từ khe hở bên trong điên cuồng tuôn ra, lại cấp tốc bị màu xanh sẫm chất nhảy cùng màu đen khí tức nuốt chửng, bao trùm. Áo đỏ nữ quỷ vũ đạo im bặt mà dừng. Nàng đứng tại chỗ, khăn cô dâu hạ mặt dường như giơ lên, đối diện lấy phù nẻo. Mặc dù không nhìn thấy đôi mắt, nhưng phù nẻo có thể cảm giác được, đối phương tại nhìn lấy chính mình. Nàng câu môi, hồi lấy một cái khiêu khích nụ cười, ngươi nên biến mất. Áo đỏ nữ quỷ đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, một giây sau, bị vô số bươm bướm cùng nhau tiến lên gặm ăn hầu như không còn, chuông âm thanh lộn xộn mà vang lên chỉ chốc lát, im bặt mà dừng. Oeng, vách tường sụp đổ. Những cái kia giống mạng nhện khe hở đồng thời vỡ ra, vách tường giống cái gương vỡ nát từng mảnh bong ra từng mảng, lộ ra phía sau huyết đục chi bích. Lúc đích, bao trùm lấy dịch nhờn cùng mạch máu mạng lưới chất thịt vách tường mặt ngoài che kín nô ra béo thịt, mỗi một cái béo thịt đều tại có tiết tấu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, giống từng khỏa cỡ nhỏ trái tim, béo thịt ở giữa, thô to mạch máu răng khắp nơi, bên trong chảy xuôi chất lỏng màu xanh sẫm, phát ra cốt cốt tiếng nước. Mà từ những này chất thịt vách tường khe hở cùng trong lỗ thủng, chui ra một con lại một con to lớn bươm bướm ấu trùng. Mỗi một đầu đều có người thành niên lớn bằng cánh tay, chiều dài vượt qua 2 mét, thân thể bảy biện ra vận đục màu ngà sữa, bao trùm lấy thật dày, ướt sũng dịch nhợn, bên ngoài thân che kín hình cái vòng chân đốt cùng tinh mịn lông cứng. Đầu của bọn nó không có đôi mắt, chỉ có một cái hình tròn, che kín tầng tầng điệt điệt răng nhọn rất hút, giờ phút này chính khẽ trương khẽ hợp, phát ra răng rắc nhấm nuốt âm thanh. Những này đặc thù côn trùng dưới sự chỉ huy của phu nẻo, bắt đầu không chút kiêng kỵ phá hư, lẫn nhau quấn quanh, đè ép, nhúc nhích, to mọng thân thể ngăn chặn tất cả đường đi, rắc hút khép mở âm thanh hội tụ thành một mảnh rợn người ồn ào. Phu nẻo đứng tại chỗ, nhìn xem những này từ chính mình xào huyệt bản nguyên bên trong dựng dục ra ấu trùng, trên mặt lộ ra một tia gần như từ ái thân sắc. Vẽ ngon nhóm. Nàng nhẹ nói, đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào gần nhất một đầu ấu trùng chất nước bên ngoài thân. Ấu trùng lập tức đình chỉ nhúc nhích, rắc hút cũng đình chỉ khép mở, dịu dàng ngoan ngoãn dùng đầu cọ sát ngón tay của nàng, dịch nhờn dính đầy đầu ngón tay của nàng. Bọn chúng ngẩng đầu lên, nếu như kia xem như đầu lời nói, rắc hút hướng phu nẻo, phát ra tê tê tiếng vang, giống như là tại triệu bái chúng nó mẫu thể. Phu nẻo nhắm mắt lại, nàng hít sâu một hơi. Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, mùi hôi thối, dịch nhơn ngọt ngào khí tức, ấu trùng bên ngoài thân mùi tanh. Tất cả những mùi này tràn vào xoang mũi, lại làm cho nàng cảm thấy một loại phát ra từ linh hồn thoải mái dễ chịu cùng thỏa mãn. Đây là lĩnh vực của nàng, nàng sao huyệt, nàng bọn nhỏ. Làm nàng lần nữa mở mắt ra lúc, đầu ngón tay trên không trung nhẹ nhàng đạch một cái. Chất lỏng xanh sẽ hóa thành vô số màu xanh sống điểm sáng, giống một trận nghịch hướng mưa to, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ. Điểm sáng những nơi đi qua, chất thịt vách tường, mạch máu mạng lưới, còn sót lại màu xanh sương mù. Hết thảy đều bị thôn phệ, đồng hóa, hấp thu, đám trùng nhao nhao nổ tung, nước văng khắp nơi, tăng tốc giết chết chỗ này không gian tiến trình. Không khí vặn vẹo lên, quy tắc lực lượng gần như tan tác, làm điểm sáng tan đi, tại chỗ chỉ còn lại phù mèo một người. Phá hư tính khí tức lấy phù mèo làm trung tâm hướng ra phía ngoài quét tán, những nơi đi qua, còn sót lại không gian kết cấu như là pha lê từng mảnh vỡ vụn. Màu xanh sương mù triệt để tiêu tán. Gãy điện hành lang, lặp lại chẳng cảnh, nhiễu loạn cảm giác hiện tượng, tất cả thuộc về kia chỉ phương đông tử linh bố trí, cũng thế khắc bị cưỡng ép tan rã. Phu nẻo trong mắt, nhìn về phía dưới chân. Trung quanh vẫn là phiến cánh cửa, nhưng lộ ra nàng khí tức quen thuộc, đến từ nhân loại hoạt động vết tích ngay tại hướng trên đỉnh đầu tầng kia hiện hiện. Phía trước là một cái nặng nghề cánh cổng kim loại, trên cửa tuyên khắc lấy bội thu mâu thần tịnh hóa phù văn, chính là giáo đường dưới mặt đất phong ấn tầng lối vào. Nàng đi ra. Từ Diệp Thanh Quỷ đánh tường bên trong cưỡng ép đột phá đi ra, mặc dù tiêu hao không ít lực thời gian, nhưng đáng giá. Tối thiểu, về sau gặp lại phương đông quỷ quái, nàng cũng không phải hoàn toàn không biết gì không phải sao. Nghĩ tới đây, phu nẻo cười lạnh một tiếng, bao hàm ác ý, đi đến cánh cổng kim loại trước, lấy bóng tối tư thái xuyên qua phong ấn. Bên ngoài là giáo đường dưới mặt đất hành lang, trên vách tường điểm đèn dầu, tia sáng u ám nhưng bình thường. Nàng có thể cảm giác được phía trên cầu nguyện trong đại sảnh tụ tập đám người khí tức, nói rõ chuyện chưa thoát ly không chế. Ở phòng hầm bên trong, bởi vì phong ấn ảnh hưởng, đồng hồ bỏ túi sẽ mất đi tác dụng, hiện tại thời gian đã không chính xác, phu nẻo một đường hướng lên, mới tại giáo đường đồng hồ thượng nhìn thấy thời gian. 5 giờ chiều 50 điểm. Khoảng cách chạm vạng tối 6 giờ nghi thức, còn có 10 phút. Thời gian vừa vặn. Phu nẻo câu môi, vừa định động tác, liền gặp một con bướm từ trong hư không bay tới, nàng đưa tay để bướm dừng ở đầu ngón tay. Nhận ra đây là nàng lưu tại lầu các đôi mắt phu nẻo ánh mắt ngưng lại, vô ý thức thấp giọng hỏi, làm sao rồi? Bướm cánh chấn động, phát ra mấy không thể tra âm thanh. Thanh âm kia tại thường nhân nghe tới chỉ là côn trùng vỗ cánh tạc âm, nhưng tại phu nẻo trong thai, lại là một chuỗi tinh chuẩn tin tức lưu. Nàng lặng lặng nghe. Cùng đầu ngón tay bướm kia màu xanh sẫm mắt kép bên trong vô số hình lục giác tinh cách đối mặt. Mấy giây sau, nàng khẽ môi câu lên một tia cười lạnh. Nghi thức vật liệu bị đánh cháo, trong tế đàn còn phát hiện phát động thức tỉnh hóa lá bùa. Phu nẻo thấp giọng thì thào, trong giọng nói nghe không ra ngoài ý muốn bao nhiêu, vẫn cùng ngu hạnh đã làm bộ cứu. A, có đúng không? Bướm lại ong ong vài tiếng. Phu nẻo dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn bướm cánh, động tác ôn nhu giống đang nuốt ve sủng vật. Tốt rồi, ta đã biết. Nàng liền biết cắt lốt sẽ khắp nơi làm phá hư, đại chủ giáo lao đầu kia cũng bị cắt lốt cứu ra ngoài. Hai người kia tuyệt đối là nghi thức biến số lớn nhất. Đến nôi áo xanh tử linh, đối phương không có phủ nhận cùng cắt lốt khế ước quan hệ, cũng là khó giải quyết kẻ địch. Bất quá, nàng không cho rằng áo xanh tử linh đang bố trí cường đại như vậy hư giả không gian về sau còn có chiến đấu dư lực. Nàng hỏi, hiện tại tế đàn bên kia tình huống như thế nào? Vân kích hoạt phù văn sao? Bươm bướm tại nàng đầu ngón tay xoay một vòng, cánh chấn động tần suất biến hóa, truyền lại ra khẳng định tin tức. Phù Nẹo trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Rất tốt. Nàng thu tay lại, bươm bướm nhanh nhẹn bay lên, tại nàng quanh người xoay quanh, vừa mặc dù cùng nhiệt, làm việc coi như đáng tin cậy. Đến nỗi ngu hạnh, nàng dương mắt nhìn về phía giáo đường hành lang chỗ sâu, dường như có thể xuyên thấu tầng tầng vách tường nhìn thấy trang viên phương hướng. Chờ nghi thức khởi động, chủ thần quốc giáng lâm, hắn tự nhiên sẽ phát hiện, so với nhân loại rối trá trật tự, hỗn độn cùng tự do mới thật sự là kết cục, hắn sẽ vì hắn hôm nay lựa chọn mà may mắn. Đi thôi. Phu Nẹo cất bước hướng cầu thang đi đến, giày cao gót tại bằng đá trên mặt đất gõ ra thanh thúy tiết tấu, sau đó, đang đến gần giáo sĩ tuần sát phạm vi bên trong nháy mắt, hóa thành một mảnh đen kịt bóng tối, hướng về trang viên phương hướng chạy xuôi. Đi nên đón thần giáng lâm. Bướm bướm ở sau lưng nàng bay múa, cánh xẹt qua quỹ tích trong không khí lưu lại một đạo nhàn nhạt, rất nhanh liền sẽ tiêu tán màu xanh sẫm quang ngân. Chương 1194, nghi thức bắt đầu, neo điểm giáng lâm. Chương 1194, nghi thức bắt đầu, neo điểm giáng lâm. Cách trạm vạng tối 6 giờ còn có 5 phút. Đã đem vật liệu bổ sung hoàn tất ẩn quỷ gối tế đàn trước, hai tay đặt tại hắc rượu thạch mặt ngoài. Hắn thấp giọng ngâm tụng mật giáo khởi động cầu khẩn văn, âm tiết cổ lão mà khó đọc, mỗi cái từ cũng giống như từ yết hầu chỗ sâu gặm ra, mang theo sền sệt cảm nhận. Theo ngâm tụng, tế đàn tượng màu đỏ sẫm phù văn bắt đầu sống lại, giống mạch máu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Phù văn đường cong có chút chập trùng, như là huyết dịch ở trong đó chảy xuôi, tế đàn phát ra trầm thấp vụ vụ, tảng đá cùng ma lực cộng hưởng sinh ra âm thanh, tần suất rất thấp, chấn người lồng ngực khó chịu. Hắn đem phù văn kích hoạt, tế đàn mặt ngoài bắt đầu biến hóa, nguyên bản bằng phẳng hắc rượu thạch mặt bàn im lặng hiện ra khắp nơi lõm, dùng để thịnh phóng nghi thức vật liệu. Loan thoáng có nói mớ âm thanh vần quanh, trong lầu các nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, từ trong xương thủy lộ ra đến một cô ấm lãnh. Tuần Đình chỉ ngâm tụng, mở mắt ra. Hắn cái trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt có chút tái nhợt, khởi động tế đàn tiêu hao thực tế không nhỏ. Nhưng trong mắt của hắn thiêu đốt lên một loại gần như điên cuồng thành kính, mãnh liệt hưng phấn đã chiếm cứ lại não. Kế tiếp là vật liệu. Hắn đứng người lên, âm thanh có chút khàn khàn, không biết là đang nhắc nhở chính mình vẫn là đang nhắc nhở đồng bạn, tại đối ứng vị trí cất kỹ, không thể phạm sai lầm. Liền kém điểm này. Ngu hạnh ngay tại lầu các nơi hẻo lánh một con men trong chậu nước rửa tay. Nước là lạnh, buồn bên cạnh dựng lấy một khối sạch sẽ cây lay bố, hắn tắm đến rất tỉ mỉ, ngón tay từng cây xoa qua, trên mặt nước nổi lơ lửng nhàn nhạt màu đỏ, là trước kia vận chuyển thi thể lúc dính vào vết bẩn, lẫn vào cho bụi cùng dầu trơn. Luân bận rộn nửa ngày, quay đầu thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng. Chỉ là rút quân mấy cỗ thi thể đã cảm thấy dơ tay rồi. Hắn giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào trào phúng, máu trên tay không đã sớm rửa sạch sẽ sao? Tốt rồi biết ngươi trước kia không đối nhân loại động thủ một lần, trước đừng giả mồm. Hắn chỉ tế đàn góc đông bắc, giúp ta đem những cái kia nhân loại đồ ăn đặt tới tế đàn thượng đối ứng vị trí đi. Động tác nhanh lên, thời gian không nhiều. Ngu hạnh nhàn nhạt ra một tiếng. Hắn lau khô tay, đem cây đay bố dựng hồi buồn một bên, sau đó bưng lên bên cạnh khay bên trong đồ ăn, bánh mì trắng, mỡ bò, mứt hoa quả, mấy viên ô mai, còn có đã bị đổi về bình thường mối ăn bình, đi đến tế đàn trước, ánh mắt đảo qua những cái kia hiện ra lõm. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy tế đàn bị kích hoạt về sau dáng vẻ. Góc đông bắc có 3 cái lõm, một cái hình tròn hố cạn biên giới khắc lấy mạch tuệ đường vân, một cái hình vuông sâu rãnh, nội bộ có chất lỏng lưu động gợn sóng vết khác, còn có một cái bất quy tắc lỗ hổng, hình dạng như bị cắn một cái trái cây. Ngu hạnh đem bánh mì trắng để vào hình tròn hố cạn, mỡ bò cùng mức hoa quả để vào hình vuông sâu rãnh, ô mai để vào bất quy tắc lỗ hổng. Cuối cùng, hắn đem nước trong bình nước muối đổ vào một cái dấu ở tế đàn phía cạnh, chỉ có lớn chừng ngón cái trong lỗ thủng. Chất lỏng chảy vào lúc phát ra ừ ngực một tiếng vang nhỏ, như bị thứ gì nuốt xuống. Làm xong những này, hắn lui ra phía sau hai bước. Vườn đã đem còn lại vật liệu toàn bộ bày ra hoàn tất. Góc đông nam, mật giáo đổ tứ chi mặt cắt kề sắt lõm dưới đáy, màu đỏ sẫm huyết dịch chậm rãi chảy ra, dọc theo phủ văn khe rãnh chảy xuôi. Góc tây nam, bảy cái lọ thủy tinh để vào bảy cái lỗ cho lõm, bình bên trong trái tim tại chống phân hủy dịch bên trong có chút rung động, mặt ngoài hiện hiện mật giáo phủ văn cùng tế đàn thượng đường vân sinh ra cộng minh, phát ra yếu ớt ánh sáng. Góc tây bắc, trung loại quái vật thi hải bị toàn bộ nhét vào một cái to lớn, vặn bèo lõm bên trong, kín kẽ. Tất cả vật liệu đều đã vào chỗ. Tế đàn chấn động trở nên càng thêm rõ ràng. Hắc rượu thạch dưới mặt bàn khung xương trắng cấu phát ra lạc lạc ma sát âm thanh, giống có đồ vật gì đang thức tỉnh. Lầu cắt trên vách tường cho bụi gì rào rơi xuống, trong không khí âm lãnh lại tăng thêm mấy phần, hô hấp lúc có thể nhìn thấy bạch khí. Tuần đưa tay nhìn đồng hồ bỏ túi. 5 giờ 59 phút. Phu Nẹo tên hôn đằng kia. Thật sự là không đáng tin cậy. Đáng chết, nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn hít sâu một hơi, thối lui đến bên rìa tế đàn duyên, hai tay ở trước ngực kết thành mật giáo dấu tay, bắt đầu thấp giọng niệm tụng cuối cùng dẫn đạo cầu khẩn văn, âm thanh rất nhẹ, nhưng mỗi cái âm tiết đều mang trọng lượng, giống tại gõ đánh một cái vô hình cửa lớn. Ngu hạnh đứng ở lầu các khác một bên, lưng tựa vách tường, lặng lặng nhìn xem. Ánh mắt của hắn từ tế đàn chuyển qua quần trên mặt, lại chuyển qua những tài liệu kia bên trên, cuối cùng hướng về lầu các duy nhất cửa sổ. Bên ngoài sắc trời đã ám, ánh nắng chiều ngay tại cấp tốc rút đi, màu đen đặc màn đêm từ phương đông lan tràn tới. Đúng lúc này, keng, trang viên chủ lâu đồng hồ gõ vang tiếng thứ nhất, nặng nề, kéo dài, mang theo kim loại cảm nhận tiếng chuông xuyên thấu vách tường, truyền vào lầu các. Ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tiếng chuông không nhanh không chậm, một tiếng tiếp theo một tiếng, dòng dã 6 vang. 6 giờ chỉnh. Cuối cùng một tiếng chuông vang dư vị còn tại trong không khí quanh quẩn lúc, lâu các cái thang phương hướng chuyển đến tiếng bước chân. Rất nhẹ, nhưng rõ ràng. Tuần Đình chỉ niệm tụng, quay đầu nhìn về phía cái thang miệng. Ngu hạnh cũng nhìn sang. tiếng bước chân ngắn ngủi biến mất, sau đó, bóng tối nhúc nhích đứng dậy, cô nhộng lấy hình thành một cái hình người. Xuất hiện trước chính là một đôi màu vàng nhạt giày cao gót, mũi giày dính lấy một chút cho bụi, nhưng y nguyên ánh sáng, sau đó là màu xanh sẫm ấy, tơ lụa sợi tổng hợp tại u ám dưới ánh sáng hiện ra u ám sáng bóng. Lại hướng lên, là vòng eo mảnh khảnh, ưu nhã vai tuyến, cuối cùng là tấm kia xinh đẹp gần như không phải người mặt. Phu Mèo đúng giờ đến. Mái tóc dài của nàng rối tung ở đầu vai, lọn tóc có chút quăn xoắn, giống dòng biển chảy xuôi, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, ánh mắt tại trong lầu các đảo qua, cuối cùng rơi vào tế đàn cùng ẩn trên thân. Ta đây không phải không có chết sao? Phu Mèo mở miệng, thanh âm êm dịu, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ khống chế cảm giác, vất vả, ẩn, ngươi trước đó ý đồ liên hệ ta, đúng không? Không thể không nói, nàng xuất hiện để ẩn hung hăng nhẹ nhàng thở ra, nhưng oán khí chưa tiêu, ẩn giật nhẹ khoe môi, đúng vậy à, bận rộn đại tư thế. Nghi thức vật liệu bị người động tay chân, ta không thể không. Ta đều biết. Phu Mèo đánh gây hắn, ngươi xử lý rất khá, dùng mấy cái kia tôi tớ thân thể bù đắp vật liệu, rất có năng suất lựa chọn. Vân làm nàng mặt liếc mắt. Nàng đi đến tế đàn trước, ánh mắt từ những tài liệu kia thượng từng cái lướt qua, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, sau đó, nàng chuyển hướng Ngô Hạnh, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại 2 giây. Ngươi cũng vất vả. Phu Mèo nói, ngữ khí ôn hòa giống đang khích lệ một cái đứa bé hiểu chuyện, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Kế tiếp bộ phận, chỉ cần ta một người liền đủ. Nàng dừng một chút, ánh mắt tại Vân cùng Ngô Hạnh ở giữa vừa đi vừa về đảo qua. Hai người các ngươi tất cả đi xuống. Thối lui đến lầu các phía dưới, không có lệnh của ta không muốn lên tới. Vân biết do nghi thức, quay đầu đối Ngu Hạnh giải thích nói, không phải không tín nhiệm ngươi, kêu gọi ta chủ nghi thức, nhất định phải từ đại tư tế một người tự mình chủ trì. Đây là quy củ, cũng là tất yếu. Hắn quay người đi hướng cái thang, Ngu Hạnh không nói gì, cùng sau lưng ẩn. Hai người một trước một sau bỏ xuống cái thang, vừa xuống đất, Ngu Hạnh dừng một chút, nhìn về phía trước. Nơi đó đã có người. Linh nhân. Hắn xuất quỷ nhập thần, thu hoạch phần tín nhiệm về sau, có lẽ có thể tại trang viên tùy ý một chỗ nhìn thấy hắn. Lúc này, hắn chính dựa vào đối diện trên vách tường, cầm trong tay một khối bánh mì trắng. Nghe được động tĩnh, linh nhân ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy Ngô Hạnh, đôi mắt cong cong, cầm trong tay còn lại nửa khối bánh mì đưa tới. "Ăn sao?" hắn hỏi, ngữ khí tự nhiên giống tại chia sẻ đồ ăn vặt, có chút làm, nhưng hương vị vẫn được. Ngô Hạnh không có nhận. Hắn thậm chí không nhìn linh nhân, đi thẳng tới bình đài khác một bên, lưng tựa vách tường đứng vững, ánh mắt nhìn về phía trên lầu các nhập khẩu. Vân cũng đi tới, đứng ở Ngô Hạnh bên cạnh, sắc mặt hắn có chút căng cứng, hai tay vô ý thức nắm chặt lại bung ra. Hiển nhiên kết nối xuống tới nghi thức đã trở mong vừa khẩn trương. Linh nhân cũng không thèm để ý, thu tay lại, tiếp tục ăn bánh bao của mình. Trung quanh an tĩnh lại, chỉ có linh nhân nhấm nuốt bánh mì rất nhỏ tiếng vang, cùng từ lầu các chuyển đến, như có như không động tĩnh. Nhưng phần này yên tĩnh chỉ tiếp tục không đến 20 giây. Tại một tiếng không biết, dường như cũng không đến từ thế giới này quỷ dị thét lên về sau, biến hóa bắt đầu, lầu các bốn phía tấm ván gỗ vách tường trong nháy mắt trở nên trong suốt, vách tường hoa văn vẫn còn, nhưng đã có thể xuyên thấu qua nó nhìn thấy nội bộ cảnh tượng, tế đàn, vật liệu, đứng ở tế đàn trước Phu Mèo, tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Sau đó, vách tường tiếp tục hư hóa, tấm ván gỗ hoa văn dần dần biến mất, thay vào đó chính là một loại tường ánh sáng, màu xanh nhạt, có chút tỏa sáng ánh sáng, tạo thành một đạo rươi trong suốt bình chướng, đem lầu các nội bộ cùng ngoại giới ngăn cách. Bình chướng mặt ngoài có tinh mịn, như là sóng nước gợn sóng đang chậm rãi dập dần, mỗi một đường sóng gợn đẩy ra lúc, đều mang yếu ớt không gian vặn bẹo cảm giác. Xuyên thấu qua tường ánh sáng, Ngô Hạnh có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong chẳng cảnh. Phu Mèo đứng ở chính giữa tế đàn, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh màu xanh sẫm nghi thức, không dài, ước chừng cao cỡ nửa người. Thân trượng từ một loại nào đó cùng loại xương cốt chất liệu chế thành, mặt ngoài bao trùm lấy vảy dày đặc trạng đường vân. Đầu trượng là một đôi triển khai bươm bướm cánh tạo hình, trên cánh khảm nạm lấy màu đỏ sậm bảo thạch, sắp xếp thành đôi mắt đồ án. Nàng nhắm mắt lại, hai tay nắm ở nghi thức, trượng nhọn chống đỡ tại chính giữa tế đàn. Bờ môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu niệm tụng. Thanh âm kia rất nhẹ, cách tường ánh sáng cơ hồ nghe không được nội dung, nhưng có thể cảm giác được vật luật, một loại cổ lão, vặn mèo, tràn ngập khinh nhẫn cảm giác vật luật, mỗi một cái âm tiết cũng giống như tại xé rách không gian kinh vi tuyến. Theo nàng niệm tụng, tế đàn thượng hồng quang tăng vọt. Như là huyết dịch phun lên làn da, từng tầng, từng lớp địa biến sáng, màu đỏ sậm phủ văn trở nên đỏ tươi, giống vừa mới chảy ra huyết. Hồng quang tử tế đàn mặt ngoài tràn ra, dọc theo những cái kia lom khe rãnh chảy xuôi, đem tất cả vật liệu đều nhiễm lên một tầng tinh hồng. Vật liệu như là ngọn nến gặp nóng mềm hóa, đổ sụp, chảy xuôi. Tất cả vật liệu, mặc kệ vốn là cái gì hình thái, làm bằng vật liệu gì, đều tại mấy giây bên trong hóa thành huyết dịch đỏ thắm, thẩm thấu tiến đá màu đen mặt ngoài, bị tế đàn triệt để hấp thu. Tế đàn mặt ngoài hiện ra một cái to lớn, phức tạp huyết sắc trận pháp. Cái kia trận pháp từ vô số tinh mịn phù văn đường cong sen lẫn mà thành, trung tâm là một cái bàn mèo, giống một loại nào đó sinh vật nội tạng đồ án. Trận pháp tại tế đàn mặt ngoài xoay chậm chậm, mỗi xoay tròn một vòng, liền tản mát ra một vòng mãnh liệt năng lượng ba động. Ba động giống gợn sóng quyết tán. Vòng thứ nhất xuyên qua tường ánh sáng, phất qua trên bình đài ba người. Vườn thân thể chấn động, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, hai tay ở trước ngực kết ấn, thấp giọng niệm tụng lấy ca ngợi tử. Linh nhân đình chỉ nhấm ướt, ngẩng đầu nhìn tường ánh sáng bên trong cảnh tượng, trong mắt lóe ra có nhiều hứng thú ánh sáng. Ngô Hạnh tắc có chút mèo lại mắt, hắn có thể cảm giác được, kia cổ ba động bên trong ẩn chứa là thuần túy mà nồng đậm ô nhiễm. Vòng thứ hai ba động khuyết tán được càng xa, xuyên qua vách tường, xuyên qua hành lang, xuyên qua cả tòa trang viên. Trong trang viên thực vật bắt đầu khô héo, đó là một loại nhanh chóng, quỷ dị mục nát, lá cây tại mấy giây bên trong biến bảng, biến hắc, sau đó vỡ vụn thành bụi phấn, đóa hoa héo tàn, cánh hoa hòa tan thành sền sệt chất lỏng, nhỏ xuống tại mặt đất. Vòng thứ 3 ba động sông ra trang viên, hướng tiểu trấn quyết tán. Những nơi đi qua, không khí trở nên sền sệt, tia sáng trở nên ảm đạm, nhiệt độ chợt hạ xuống. Trên đường phố đèn dầu một chén tiếp một chén dập tắt, bấc đèn tự mình hư thối, phòng ốc trên vách tường xuất hiện tinh mịn vết rạn, tường ra bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới biến đen gạch đá. Hấp thu tất cả tài liệu tế đàn, bắt đầu chìm xuống. Tế đàn bản thân không nhúc nhích, nhưng nó không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, kéo du ơi, giống một tấm bị kéo hướng ngược sâu màng mỏng, tường ánh sáng bên trong cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, phù nẹo thân ảnh trở nên mông lung, tế đàn thượng huyết sắc trận pháp lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chói mắt. Cuối cùng, là quang, một loại ô uế, hỗn tạp vô số nhan sắc cực vàng, giống đem hư thối nội tạng, lung huyết, nấm mốc ban, vết dị tất cả đều xoắn nát xen lẫn trong cùng nhau, lại cưỡng ép đè ép ra qua mang. Kia chỉ từ chính giữa tế đàn một phát, như là bom nổ hướng bốn phương tám hướng phóng xạ. Cường quang xuyên thấu tường ánh sáng, xuyên thấu vết tường, xuyên thấu hết thảy chướng ngại. Toàn bộ lầu các tại cường quang bên trong vỡ vụn thành từng mảnh, giống tấm gương bị đánh nát, phân thành vô số mảnh vỡ, tấm ván gỗ, sàn ngang, mảnh ngói, cho bụi. Tất cả cấu thành lầu các vật chất đều tại cường quang bên trong tan rã, tiêu tán, hóa thành hư vô. Mảnh vỡ tán đi về sau, lộ ra một mảnh hoang vu phế tích. Cháy đen thổ địa, đứt gãy của đá, nghiêng tàn biên, đầy đất vỡ vụn gạch ngói vụn cùng hài cốt, bầu trời là màu đỏ sẫm, không có mặt trời, không có trăng sáng, chỉ có từng đoàn ô trọng, chậm chạp xoay tròn xoáy mây. Mảnh này phế tích hư ảnh cùng trang viên thực cảnh trùng điệp cùng một chỗ, giống hai tấm hơi mở phim đèn chiếu để thả, có thể nhìn thấy trang viên vách tường cùng hành lang, đồng thời cũng có thể nhìn thấy cháy đen thổ địa cùng đứt gãy của đá. Hai thế giới cảnh tượng đan xen, thẩm thấu, dung hợp biên giới trở nên mơ hồ không rõ. Nói rõ, xa xôi cổ thần chân chính chạm đến thế giới nhân loại. Tế đàn liền đứng ở mảnh này trùng điệp không gian trung tâm. Nó đã không còn là hắc diệu thạch cùng bạch cốt cơ cấu, mà biến thành một tòa từ huyết nhục cùng xương cốt đắp lên mà thành cơ thể sống tế đàn. Phu Neo đứng ở tế đàn bên trên, dường như cũng trở thành nhúc nhích huyết nhục một bộ phận. Trong tay nàng màu xanh sẫm nghi thức đầu trượng bươm bướm cánh mở ra hoàn toàn, mỗi một mảnh trên cánh đều mở mắt, lít nha lít nhít, tất cả đều nhìn chằm chằm chính giữa tế đàn. Nàng mở to mắt, màu xanh biết mắt kép bên trong, phản chiếu lấy kia mảnh hoàng vu phế tích. Neo điểm. Phu Neo thấp giọng nói, trong thanh âm mang theo một loại gần như điên cuồng bình tĩnh, Neo điểm giáng lâm. Nàng năm ngón tay mở ra, đối chính giữa tế đàn huyết đục vòng xoáy, chậm rãi nắm chặt. Đến đây đi. Nàng nói, thần minh. Giáng lâm tại đây. Chương 1195, cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến chương 1195. Cuối cùng nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ nhất nghi thức ba động đảo qua giáo đường lúc, cầu nguyện trong đại sảnh cư dân bình thường nhóm còn không có chút nào phát hiện. Trạng vạng tối 6:03, đồng hồ vừa gõ xong thứ 6 vang, không ai để ý thạch xây mái vòm bên dưới vang vọng dư âm. Bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, thấp giọng trò chuyện, những người giàu tâm tư đã bay đi, thảo luận thương nghiệp hợp tác cùng nghệ thuật sinh giám thưởng, những kẻ nghèo hèn nhìn qua mẫu thần pho tượng xuất thần, tưởng tượng thấy lập tức liền có thể phân phát bữa tối. Nữ tu sĩ cùng các chấp sự phân tán tại bốn phía, duy trì lấy cơ bản trật tự, mang trên mặt chuyên nghiệp hóa ôn hòa, mặc dù phần này ôn hòa dưới không ít người trong mắt cất giấu khó mà che giấu khẩn trương, bởi vì bọn hắn biết mật giáo triệu thần nghi thức ngay hôm nay. Nhưng vào lúc này, đạo thứ ba bao hàm ô nhiễm gợn sóng năng lượng đến, giống có người dùng lạnh như băng thiết truy tại mỗi người bên trong xương sọ bên cạnh gõ một cái, dường như trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người dừng động tác lại, dừng lại trò chuyện, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, như bị thứ gì nắm lấy. Không khí trở nên sền sệt, hô hấp có chút khó khăn. Ánh đèn dường như ám một chút, trên vách tường cái bóng lại kéo đến càng dài, càng sâu. Một cái ngồi tại trên ghế dài lão phụ nhân xuất hiện trước nhất dị thường. Thân thể nàng run lên bần bật, ngẩng đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, con ngươi quyết tán, tròng trắng mắt nổi lên hiện ra tinh mịn tơ máu, miệng há mở, phát ra ôi. Ôi. Hấp khí thanh. Trong tay nàng chàng hạt rơi trên mặt đất, mạch tuệ tản ra. Mẫu thân. Bên cạnh trung niên nữ nhi vội vàng đỡ lấy nàng, ngài làm sao rồi? Lão phụ nhân không có trả lời. Nàng nhìn chằm chằm hư không, bờ môi run rúi, bắt đầu tự lẩm bẩm, hỗn độn. Ở trên tường bò. Tại trong mắt bò. Âm thanh rất nhẹ, nhưng tại hoàn toàn tĩnh mịch trong đại sảnh phá lệ rõ ràng. Ngay sau đó, ô nhiễm triệu chứng một cái tiếp một cái hiện hiện. Một người đàn ông tuổi trẻ đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, hai tay ôm đầu, rít gào lên, "Không được qua đây, không được qua đây. Ta sai, ta không nên cầm những số tiền kia." Hắn điên cuồng cào mặt mình, móng tay tại trên da vạch ra vết máu, người bên cạnh nghi đè lại hắn, lại bị hắn dùng sức hất ra, khí lực lớn đến kinh người. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài bắt đầu thút thít, cuồng loạn, thở không ra hơi. Nàng chỉ vào vết tường, màu đỏ. Trên tường chảy máu. Mẹ, trên tường chảy máu. Tay nàng chỉ phương hướng, vách tường hoàn hảo không chút tổn hại, màu trắng thạch cao mặt ngoài tại đèn dầu hạ hiện ra ôn hòa ánh sáng. Nhưng càng ngày càng nhiều người bắt đầu nhìn thấy vết tượng. Có người nhìn thấy trần nhà tại hòa tan, nhỏ xuống màu đen dịch nhợn. Có người nhìn thấy người chung quanh mặt biến thành hư thối thi hài, lộ ra bạch cốt âm u. Có người nghe được bên thai có nói nhỏ, dùng nghe không hiểu ngôn ngữ nói lấy khinh nhường câu. Có người ngửi được nồng đậm mùi hôi thối, giống chuột chết chồng chất tại góc tường lên men vài ngày. Khủng hoảng giống ôn dịch lan tràn. Mọi người bắt đầu thét lên, xô đẩy, ý đồ ra bên ngoài chạy. Ghế dài bị đụng ngã, cầu nguyện sách rơi lả tả trên đất. Nữ tu sĩ cùng các chấp sự ý đồ duy trì trật tự, nhưng chính bọn họ cũng nhận ảnh hưởng. Đến từ cổ thần ô nhiễm không phải những này trung đê cấp nhân viên thần chức có biện pháp chống cự. Một cái tuổi trẻ nữ tu sĩ quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, nước mắt càng không ngừng lưu, đọc trong miệng: Mẫu thần cứu ta, mẫu thần cứu ta. Trang diện bắt đầu mất khống chế. Tăng Lai đứng trong đại sảnh gương, cao mày. Hắn có thể cảm giác được kia cổ ba động, ô uế, hỗn loạn, mang theo mãnh liệt tinh thần ô nhiễm, người bình thường không có phòng hộ, trực tiếp bị xung kích, xuất hiện ảo giác cùng tinh thần sụp đổ là tất nhiên, nhưng suy diễn người linh hồn cường độ cùng kháng tính cao hơn nhiều người bình thường, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn nôn, giống hướng miệng bên trong nhét vào cực độ hư thối đồ ăn. Hắn nhìn về phía bục giảng đạo phương hướng. Già đại chủ giáo Sen còn đứng ở nơi đó, khóe môi không dễ phát hiện mà câu lên, đè nén hưng phấn, duy trì được đại chủ giáo nhân vật thiết lập. Yên tĩnh. Mọi người im lặng. Trần cất cao giọng, ý đồ vượt trên hỗn loạn ồn ào, không nên hoảng loạn, thủ vững tín ngưỡng, mâu thần sẽ phù hộ chúng ta. Nhưng nàng âm thanh tại mấy trăm người thét lên cùng kêu khóc bên trong lộ ra không có ý nghĩa. Đúng lúc này, ken được một tiếng, không biết nơi nào chung lần nữa gõ vang. Những cái kia dùng màu trắng thạch cao bao trùm vách tường nội bộ bắt đầu lộ ra kim sắc ánh sáng, một loại ấm áp, thuần hậu, mang theo ngũ cốc mùi thơm ngát quang mang trong lúc hỗn loạn giáng lâm. Quang mang từ vách tường chỗ sâu thẩm thấu ra, đem toàn bộ đại sảnh nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhạt. Vách tường mặt ngoài, nguyên bản bằng phẳng thạch cao bắt đầu hiện hiện mạch tuệ đồ án. Từng cây sung mãn mạch tuệ từ trong vách tường trường đi ra, mạch tuệ hình dáng có thể thấy rõ ràng, mỗi một hạt lúa mạch đều hiện ra hào quang màu vàng nóng, râu dài nhỏ mà mềm mại, ngàn vạn mạch tuệ ở trên vách tường chập chờn, giống một đại dương màu vàng nóng. Ngay sau đó, mái vòm cũng bắt đầu phát sáng. Xinh đẹp bội thu mẫu thần pho tượng mở ra đôi mắt nhìn về phía tại chính mình trong giáo đường tìm kiếm che chở đám người. Thần tính giáng lâm. Chính giữa, to lớn, miêu tả lấy bội thu mẫu thần chúc phúc điển viên cảnh tượng hoa văn màu cửa sổ thủy tinh bộc phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng, pha lê thượng đồ án sống, mẫu thần trong tay mạch tuệ thật tại sinh trưởng, đồng ruộng nông dân thật tại canh tác, bầu trời đám mây thật đang lưu động. Chỉ từ mái vòm tung xuống, giống một trận kim sắc mưa. Điểm sáng rơi vào mọi người trên thân, mỗi một hạt điểm sáng đều mang ấm áp lực lượng, xua tan lấy trong không khí âm lãnh cùng sền sệt, những cái kia thét lên, kêu khóc, hỗn loạn tại kim quang bên trong dần dần lắng lại. Nhận tinh thần ô nhiễm nghiêm trọng nhất lão phụ nhân trong mắt tơ máu bắt đầu biến mất, nàng đình chỉ tự lẩm bẩm, mờ mịt nhìn xung quanh, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình run rẩy hai tay, dường như không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cao chính mình mặt tuổi trẻ nam nhân động tác chậm lại, hắn kinh ngạc nhìn chính mình chảy máu gương mặt, lại nhìn một chút xung quanh, giống mới từ ác mộng bên trong bừng tỉnh. Thút thít tiểu nữ hài đình chỉ gào khóc, thút thít, đưa tay đón những cái kia điểm sáng màu vàng nóng. Điểm sáng rơi vào nàng lòng bàn tay, hóa thành một sợi ấm áp khí tức, thuận làn da rót vào thể nội. Nàng trên mặt hoảng sợ dần dần rút đi, thay vào đó chính là hoang mang cùng tò mò. Trong đại sảnh hỗn loạn cấp tốc lắng lại. Mọi người đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn xem mái vòm vẩy xuống kim quang, trên mặt đan sen khiếp sợ, mờ mịt, cùng một loại sống sót sau hai nạn may mắn. Có ít người quỳ xuống đến, chắp tay trước ngực, bắt đầu thành kính cầu nguyện, ca ngợi mẫu thần. Thần tích. Đây mới là thần tích. Ta cảm nhận được, mẫu thần vừa mới ném xuống ánh mắt, là thần đã cứu chúng ta, là nàng đã cứu chúng ta. Lồng ánh sáng màu vàng nóng tại giáo đường ngoại bộ triển khai. Từ bên ngoài nhìn, cả tòa bội thu giáo đường bị một cái hơi mở lưu chuyển lên mạch tuệ đường vần kim sắc quang cầu bao phủ, quang cầu mặt ngoài có nhỏ xíu gợn sóng dập dần, đem ngoại bộ kia cổ ô hế ba động ngăn cách bên ngoài. Quang cầu nội bộ, không khí trong lành ấm áp, giống đầu thu ruộng lúa mạch. Quang cầu ngoại bộ, không khí vẫn như cũ sền sệt tâm lãnh. Trên đường phố thực vật đang nhanh chóng khô héo mục nát. Trong đại sảnh, Tăng Lai híp mắt nhìn xem đây hết thảy. Hắn đi đến một cái hoa văn màu cửa sổ thủy tinh một bên, xuyên thấu qua pha lê nhìn ra phía ngoài. Trên đường phố cảnh tượng để hắn chân mày nhíu chặt hơn, khô héo thực vật, dập tắt đèn lên dầu. Trên vách tường lan tràn màu đen vết dạng, nơi xa. Trang viên phương hướng bầu trời biến thành màu đỏ sậm. Đỏ sậm màn trời dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy hai thế giới trùng điệp hư ảnh, trang viên kiến trúc hình dáng, cùng một mảnh cháy đen phế tích cảnh tượng đan xen vào nhau biên giới mơ hồ, giống hai tấm không đối tệ phim ảnh. Ông trời ơi. Bên cạnh một cái đồng dạng tiến đến bên cửa sổ trung niên nam nhân lẩm bẩm nói, đó là cái gì? Càng ngày càng nhiều người chú ý tới ngoài cửa sổ dị tượng. Bọn hắn chen đến bên cửa sổ, nhìn xem kia mảnh màu đỏ sậm bầu trời cùng trùng điệp thế giới hư ảnh, trên mặt vừa mới bình phục hoảng sợ lại lần nữa hiện hiện. Tiếng bàn luận xôn xao trong đại sảnh vang lên, tâm tình bất an lần nữa lan tràn. Đúng lúc này, bục giảng đạo thượng Sen mở miệng. Nàng đi đến trước sân khấu, hai tay mở ra, âm thanh thông qua một loại nào đó thần bí thuật phóng đại, rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại sảnh, các hài tử của ta. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nàng. Tần mang trên mặt một loại trang nghiêm mà thương xót biểu lộ, nàng ánh mắt đảo qua người phía dưới nhóm, ánh mắt kiên định. Ta ác lực lượng ngay tại xâm nhập chúng ta. Nàng trầm giọng nói, các ngươi vừa rồi cảm nhận được, các ngươi bây giờ thấy, đều là lực lượng kia mang tới ô nhiễm cùng bẩn mèo, kia là mật giáo thủ bút. Nhưng là, không cần phải sợ. Tần âm thanh đề cao, mang theo cổ vũ lòng người lực lượng. Chính mình lại tại chịu đựng thánh quang đối nàng cái này mật giáo đồ linh hồn tiêu đốt, nhưng hưng phấn đã để nàng không quan tâm thống khổ. Nàng nhìn phía dưới đám người, biểu diễn dục vọng chưa từng có tăng gọn, mâu thần chưa hề vứt bỏ con dân của nàng. Nhìn xem chung quanh, cái này bảo hộ chúng ta lồng ánh sáng cùng chữa trị các ngươi đau xót ký vũ, đều là mâu thần ân trạch, là nàng sớm cho chúng ta lưu lại phù hộ. Nàng đi hướng bục giảng đạo biên giới, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt bàn. Tòa này giáo đường tại kiến lập mới bắt đầu, trong vách tường liền khảm vào bị mâu thần tự mình chúc phúc qua vàng thủy tinh. 108 viên thủy tinh dựa theo mẫu thần thánh huy đồ án sắp xếp, xen lẫn thành cái lồng bảo hộ này. Nó bình thường đang ngủ say, chỉ có tại giáo đường nhận đầy đủ vị cách lúc công kích mới có thể phát động. Tên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Nó chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi mở ra, liền sẽ tiếp tục tiêu hao thủy tinh bên trong thần thánh lực lượng, thẳng đến năng lượng hao hết, nhưng trong lúc này, tại cái này lồng ánh sáng bên trong, các ngươi là an toàn. Đây là giáo hội nội bộ công cộng tình báo, mỗi cái giáo sĩ vào trước lúc, cũng sẽ ở nhân viên thần chức sổ tay tờ thứ nhất nhìn thấy mẫu thần chúc phúc vàng thủy tinh chi thức. Nhưng bình thường chúng dân trong trấn không biết, nghe được đại chủ giáo nói như vậy, mọi người trong mắt một lần nữa đốt lên hy vọng ánh sáng. Mà bây giờ, thần quay người, mặt hướng trong đại sảnh giáo sĩ cùng các chấp sự, là chúng ta thực hiện sứ mệnh thời điểm. Nàng từng bước một đi xuống, đi vào phía trước cửa sổ, ngửa đầu nhìn về phía chân trời cảnh tượng, ta ác đầu nguồn chính ở đằng kia, tất cả nhân viên chiến đấu, theo ta xuất phát, còn lại giáo sĩ cùng nữ tu sĩ, lưu lại bảo hộ dân chúng, duy trì vòng phòng hộ ổn định, đừng cho mật giáo thời cơ lợi dụng. Ngụ ý, đang nhắc nhở chính mình mật giáo những đồng bọn nắm chặt gây sự, đừng để trong giáo đường người quá dễ dàng. Tên dừng một chút, nhìn về phía trong đám người tăng lai cùng cái khác suy diễn người. Bạn của Lý Tưởng Quốc nhóm, các ngươi nguyện ý cùng chúng ta kể vai chiến đấu sao? Tăng lai nhìn xem nàng, ở trong lòng nhíu môi. Diễn thật giống. Cái này tên giả mạo hiện tại muốn dẫn người đi trang viên, mặt ngoài là đi ngăn cản nghi thức, trên thực tế khẳng định đã làm tốt chuẩn bị tại hôn chiến bên trong lại hố giáo hội một thanh. Nhưng trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, tiến lên một bước. Đương nhiên, tăng lai âm thanh to lớn vang dội, Lý Tưởng Quốc cùng giáo hội vốn là minh hữu. Đối kháng tà ác, chúng ta việc nghĩa không thể từ chối. Phía sau hắn cái khác suy diễn người cũng nhao nhao gật đầu. Thần trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ca ngợi mẫu thần. Nàng thấp giọng nói, sau đó chuyển hướng đám người, hiện tại, xuất phát. Nàng dẫn đầu hướng giáo đường cửa lớn đi đến, tăng lai cùng cái khác suy diễn người đi theo đội ngũ cuối cùng. Trong đại sảnh dân chúng tự động tránh ra một con đường. Bọn hắn nhìn xem chi này sắp xuất phát đội ngũ, trong mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc, có cảm kích, có lo lắng, có cầu nguyện, cũng có hoảng sợ. Trên thực tế, bọn họ căn bản không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vẫn còn sững sờ trạng thái. Thần đi đến giáo đường trước cổng chính, dừng bước lại. Nàng quay người, mặt hướng trong đại sảnh tất cả dân chúng, hai tay ở trước ngực kết thành bội thu mâu thần cầu nguyện thủ thế. Lưu tại nơi này. Nàng nói, thanh âm ôn hòa mà kiên định, lưu tại mâu thần phù hộ phía dưới, không nên rời đi lồng ánh sáng, không muốn bị hoảng sợ nuốt chửng, tin tưởng chúng ta, tin tưởng mâu thần. Chúng ta sẽ mang về an bình. Nói xong, nàng đẩy ra nặng nề cửa lớn. Cảnh tượng bên ngoài làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Đường đi đã hoàn toàn thay đổi. Thực vật toàn bộ khô héo mục nát, như bị rội cường toàn, vách tường che kín màu đen vết rạn, có nhiều chỗ đã bắt đầu sụp đổ, trong không khí tràn ngập lưu mình cùng thịt thối mùi hôi, nhiệt độ thấp đủ cho khắc thường, hô hấp lúc có thể nhìn thấy bạch khí. Bầu trời là màu đỏ sậm, ép tới rất thấp, như muốn sụp đổ xuống. Mà nơi xa, trang viên phương hướng, hai thế giới trùng điệp hư ảnh càng thêm rõ ràng. Có thể rõ ràng nhìn thấy trang viên chủ lâu hình dáng, đồng thời cũng có thể nhìn thấy cháy đen thổ địa, nước gãy của đá, nghiêng tàn viên, hai cái cảnh tượng đan xen, thẩm đấu, giống một trận hoang đường ác ngộng. Thần không có dừng lại. Nàng cất bước đi ra giáo đường, đặt lên trước cửa đường lát đá, lồng ánh sáng màu vàng nóng tại nàng xuyên qua lúc có chút dập dờn, giống mặt nước bị đầu nhập cục đá. Nàng đi ra lồng ánh sáng phạm vi, bước vào bên ngoài ô trọc không khí. Thủ vệ, chấp sự, đám suy diễn người theo sát phía sau. Tăng lai là cái cuối cùng đi ra. Hắn bước ra lồng ánh sáng trong nháy mắt, liền cảm giác được mãnh liệt ô nhiễm đập vào mặt, không khí sền sệt được như là chất lỏng, làn da truyền đến nhói nhói cảm giác, giống có vô số nhỏ bé côn trùng đang bò, vang lên bên tai như có như không nói nhỏ. Vốn là linh hồn bị thương hắn lập tức sắc mặt trắng nhợt, những người khác cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu. Phương xa cổ thần cảm giác gáp bách ngay tại từng bước tăng cường, mất đi giáo đường thánh quang phù hộ, bọn họ nhân cách dị hóa độ bắt đầu điên cuồng tăng lên. Cùng lúc đó nhiệm vụ nhắc nhở bắn ra, nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới, cuối cùng nghi thức thành công mở ra, xa xôi không thể diễn tả ngay tại giáng lâm, nhanh đi ngăn cản mật giáo, đừng để vặn vẹo thần minh ô nhiễm mảnh đất này. Nhiệm vụ thành công đem lập tức mở ra phó bản kết toán nhiệm vụ thất bại trừng phạt, rơi xuống làm phó bản quái vật đám suy diễn người vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy. Ấn ô nhiễm này tốc độ, qua không được nửa giờ, bọn họ trên thân sẽ xuất hiện ngắn ngủi dị hóa triệu chứng, nếu như không tại một giờ bên trong kết thúc nhiệm vụ, có thể trực tiếp tuyên bố bọn hắn hư kết cục. Đây không phải một trận đánh lâu dài, tại nghi thức lộ ra dấu hiệu lúc, cũng đã bắt đầu giành giật từ giây. Chương 1196, tổng tiến công chương 1196, tổng tiến công đội ngũ dọc theo đường lát đá nhanh chóng tiến lên. Tên đi ở trước nhất, bộ pháp kiên định, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh bằng bạc quyền trượng, đầu trượng điêu khắc mạch tuệ cùng liêm đao đồ án, tản ra kim quang nhàn nhạt, đem chung quanh ô nhiễm thoáng xua tan. Bọn thủ vệ theo sát phía sau, trường kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác liếc nhìn một phía, các giáo sĩ thấp giọng niệm tụng phòng hộ cầu khẩn nói, một tầng thật mỏng kim sắc vầng sáng bao phủ tại đội ngũ chung quanh, miễn cưỡng ngăn cản ô nhiễm ăn mòn. Đám suy diễn người phân tán tại trong đội ngũ sau đoạn. Tăng lai đi ở cạnh sau vị trí, vừa đi vừa quan sát cảnh vật chung quanh. Hai bên đường phố phòng ốc phần lớn cửa sổ đóng chặt, nhưng có chút môn đã bị phá hư, bên trong đen như mực, giống mở ra miệng. Hắn mơ hồ nhìn thấy có chút cửa sổ đằng sau có bóng người lắc lư, nhưng thấy không rõ là người sống vẫn là những đồ vật khác. Không, tuyệt không phải người sống, bởi vì người sống đều tập trung ở trong giáo đường. Chú ý hai bên. Phía trước một tên thủ vệ thấp giọng nhắc nhở, khả năng có bị ô nhiễm sinh vật. Vừa dứt lời, bên cạnh trong một cái hẻm nhỏ liền thoát ra đồ vật. Là chuột, nhưng đã không phải là bình thường chuột. Bọn chúng từ dưới thủy đạo nắp giếng khe hở, chân tường lỗ rách, thậm chí mái hiên trong bóng tối tuôn ra, mỗi một con đều có mèo hoang lớn nhỏ, da lông mảng lớn chốc ra, lộ ra phía dưới nát rữa chảy mủ làn da. Chuột đôi mắt bành trướng thành phồng lên huyết hồng sắc hình cầu, cơ hồ no bạo hốc mắt, răng sửa biến dị thành móc câu cong trạng có thứ, nhỏ xuống lấy vẩn đục tiên dịch. Bọn chúng thành quần kết đội xuất hiện, ngắn ngủi mấy giây, liền hình thành đáng sợ thanh thế, đàn chuột giống nước thủy triều đen kịt nhào về phía đội ngũ. Chiến đấu. Một tên thủ vệ đội trưởng khàn giọng quát, tiếng súng vang lên. Lý Tưởng Quốc chế thức súng ngắn phun ra ngân sắc quang đạn, đánh trúng đàn chuột hàng phía trước. Phù ma đạn tại đánh trúng mục tiêu trong nháy mắt nổ tung tinh mịn tịnh hóa phù văn, bị đánh trúng chuột phát ra sắc nhọn chói tai gào rít, thân thể cấp tốc thành than, vỡ vụn, hóa thành một chùm tanh hôi đen xám. Nhưng đàn chuột số lượng nhiều lắm. Quang đạn tiêu diệt một hàng, đằng sau lập tức phun lên hai hàng, một chút chuột đột phá lưới hỏa lực, bổ nhào vào phụ cận. Dã, buồn nôn bở lạ. Tăng Lai nghiêng người tránh đi một con nhào về phía mặt chuột, tay phải bằng bạc súng ngắn chống đỡ gần xạ kích. Họng súng cơ hồ dán tại xúc sinh kia đầu lâu bên trên, bóp cò, đầu chuột nổ tung, máu đen cùng óc tung tóe hắn nửa người. Hắn không có dừng lại, tay trái rút ra từ giáo hội thuận lại đây thần thánh đoàn đao, trở tay cắt đứt một cái khác từ khía cạnh đánh tới chuột xương sống, trên thân đao tịnh hóa phủ văn sáng lên ánh sáng nhạt, bị chặt đứt miệng vết thương tư tư rung động, bốc lên khói xanh. Bởi vì bị thương cùng giấu đi mũi nhọn, Tăng Lai vô dụng chính mình xuất sắc, hắn biết hiện tại chỉ là khai vị thức nhắm. Cái khác suy diễn người phương thức chiến đấu càng quỷ dị hơn. Một tên suy diễn người ngồi xổm người xuống, hai tay đặt tại mặt đất, dưới chân hắn phiến đá trong khe hở cấp tốc chui ra lít nha lít nhít màu đen sợi tơ, những cái kia sợi tơ nhỏ như sợi tóc, lại cứng cỏi vô cùng, giống có sinh mệnh xúc tu quấn lên đàn chuột. Bị cuốn lấy chuột điên cuồng giãy giụa, nhưng sợi tơ càng thu càng chặt, cuối cùng đưa chúng nó xiết thành vài đoạn, mặt cắt chỉnh tề giống bị lưỡi dao cắt chém. Một cái khác suy diễn người tắt từ trong ngực móc ra một con lớn chừng bàn tay con rối. Con rối hình ảnh thô ráp, trên mặt dùng sơn đỏ vẽ lấy khoa trường khuôn mặt tươi cười, nàng đem con rối ném vào đàn chuột, trong miệng niệm tụng ngắn ngủi chú văn, con rối rơi xuống đất trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một bộ chờ người cao, chỗ cấp nối đinh đẩy đinh sắt con rối. Con rối cơ làm bằng gỗ cánh tay, mỗi một lần quét ngang đều có thể đập bay 7-8 cái chuột, động tác cứng đờ lại lực lượng kinh người. Sống đến bây giờ suy diễn người đều không yếu, thật chiến đấu, bọn họ cống hiến so trong đội ngũ chỉ có bên trong đẳng cấp thấp giáo hội chấp sự cùng bọn thủ vệ lớn, trêu đến các giáo sĩ quăng tới kinh ngạc lại mừng như điên ánh mắt. Nhưng phiền toái nhất không phải chuột, là chẳng biết lúc nào xuống lại đến bầy trùng. Không biết từ nơi nào bay tới rồi trùng, mỗi một con đều có lớn chừng ngón cái, cánh chấn động lúc phát ra rợn người tiếng ông ông. Bọn chúng mắt kép bảy biện ra bệnh trạng màu xanh sẫm, giác hút tiến hóa thành dài nhỏ đâm ống hút, chuyên môn hướng người đôi mắt, lỗ tai, cái cổ chờ chỗ bạc được đốt. Một tên trẻ tuổi thủ vệ vô ý bị mấy cái rồi trùng tiến vào mũ giáp khe hở, đinh tại thái dương, hắn kêu thảm một tiếng, đưa tay vỗ, nhưng rồi trùng đã đem đâm ống hút đâm vào làn da. Ngắn ngủi 2 giây, bị đốt bộ vị liền nâng lên lớn chừng cái trứng gà và mủ, làn da biến thành màu xanh đen, bọc mủ mặt ngoài có nhỏ bé trứng trùng đang ngọ ngậy. Chém nước. Bên cạnh lao thủ vệ quát. Trẻ tuổi thủ vệ cắn răng, rút ra chùy thủ, nhẫn tâm đem khối kia da thịt liền nối bọc mủ cùng nhau gọt xuống dưới, máu thịt be bét trong vết thương, còn có thể nhìn thấy mấy cái màu trắng giòi bọ đang bặm mẹo. Sắc mặt hắn trắng bệnh, cơ hồ ngất, bị đồng bạn kéo tới trong đội ngũ gian đơn giản băng bó. Thực vật cũng bắt đầu công kích. Bên đường một gốc chết héo tượng thụ đột nhiên sống lại, thân cây vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, giống một tấm tràn đầy gai gỗ miệng, hướng đội ngũ cả tới, nhanh cây tắc hóa thành mấy chục đầu roi xúc tu, quật lấy không khí, phát ra âm thanh xé gió. Hỏa. Trần rốt cuộc mở miệng, ngữ khí lại bình thản giống tại dặn dò tôi tớ trong trà. Một tên chấp sự lập tức giơ lên quyền trượng, đầu trượng bộc phát ra hừng hực kim sắc hỏa diễm hóa thành một hàng dài, nào về phía cây kia hoạt hóa tự thụ. Đây đã là tên này trung cấp chấp sự công kích cường đại nhất năng lực, cây cối sợ lửa là thiên tính, dù cho biến dị cũng là như thế. Tự thụ phát ra bén nhọn, cùng loại kim loại ma sát tê mình, trên cành cây miệng lớn phun ra màu xanh sẫm chất lỏng, kim sắc hỏa diễm dường như có sinh mệnh cuốn đi lên, cấp tốc đem trọn cái cây nuốt hết. Thiêu đốt tự thụ ở trên đường phố ương điên cuồng bặm mẹo, giống sắp chết cự thú. Hỏa tinh cùng cho tàn tứ tán bay xuống, tiếp tục đi tới. Trần cũng không quay đầu lại, không muốn bị kéo dài. Đội ngũ tăng thêm tốc độ, nhưng tập kích càng ngày càng nhiều. Từ ngõ hẻm bên trong, từ trong cửa sổ, từ dưới đất nắp giếng phía dưới, đủ loại bị ô nhiễm quái vật trào ra, có chút còn bảo lưu lấy động thực vật hình thái, có chút đã hoàn toàn biến dị, mọc ra dư thừa tứ chi, côn trùng rất hút, chất thịt xúc tu, căn bản nhìn không ra là cái gì. Bọn chúng không có lý trí, chỉ có điên cuồng công kích dục, đối cái này một đội người sống phát tiết ác ý thủ vệ cùng chiến đấu các giáo sĩ ra sức chống cự, trường kiếm vung dậy, trường mâu chặt đâm, quyền trượng đệm xuống, kim quang cùng máu đen xen lẫn, gào thét cùng cầu khẩn nói hô tạm. Khốn nạn, người tính khí tốt hơn nữa cũng bắt đầu mắng, những vật này là từ khu dân nghèo tuân đi qua sao? Quả thực là vô cùng vô tận. Sớm biết liền nên tại bình thường nhiều chú trọng một chút khu dân nghèo sạch sẽ. Một người khác gửi, chiến đấu trên đường không quên nói đùa huynh đệ, coi như lại đến một lần, giáo hội cũng không có dư thừa tài nguyên thể khu dân nghèo quét dọn vệ sinh. Mang chửi người chấp sự phá phòng, ta biết, ta chỉ là nghĩ phát tiết một chút. Không ngừng có quái vật đổ xuống, cũng không ngừng có thủ vệ bị thương, sau đó không lâu, đội ngũ thừa dịp thế công yếu bất cơ hội nhanh chóng thông qua quái vật nhiều nhất địa phương. Nhưng ô nhiễm đối người ăn mòn đã bắt đầu hiện hiện. Một người trung niên thủ vệ thở hổn hển, thái dương nổi gân xanh. Tay trái của hắn trên mu bàn tay, làn da bắt đầu biến sắc, từ bình thường màu da dần dần chuyển thành màu xanh nâu, mặt ngoài hiện ra tinh mịn, cùng loại côn trùng giáp sát hoa văn, đầu ngón tay trở nên cứng đờ, móng tay tăng sinh, biến hắc, vỗ lượn thành móc câu. Ta không có việc gì. Ta rõ ràng không có bị thương. Hắn cắn răng, dùng tay phải gắt gao đè lại tay trái cổ tay, dường như muốn ngăn cản loại kia dị hóa lan tràn lên phía trên. Nhưng màu xanh nâu vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò qua cổ tay, hướng cánh tay kéo dài. Bên cạnh đồng bạn muốn giúp hắn, lại không biết nên như thế nào hạ thủ. Chặt. Tăng Lai đi qua, ngữ khí tỉnh táo. Trung niên thủ vệ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng không cam lòng. Chặt cánh tay, gây mất thể nội ô nhiễm đường đi, ngươi còn có thể sống. Tăng Lai nói bổ sung, chờ dị hóa đến trái tim, liền không có cứu. Thủ vệ nhìn mình chằm chằm dần dần không phải người hóa tay trái, trong mắt dãy rủa mấy giây, cuối cùng hóa thành quyết tuyệt. Hắn đem trong tay kiếm đưa cho đồng bạn, "Giúp ta." Đồng bạn tiếp nhận kiếm, tay lại tại phát run. "Nhanh lên." Thủ vệ gầm nhẹ. Lưỡi kiếm rơi xuống, máu tươi phun tung tóe. Bị chém đứt cánh tay trái rơi trên mặt đất, mặt cắt chỗ chảy ra huyết không phải màu đỏ, mà là vẫn đục màu xanh sẫm, còn hỗn tạp màu trắng trứng trùng. Tay cụt trên mặt đất run rẩy mấy lần, ngón tay quỷ dị uốn lượn, sau đó triệt để bất động. Thủ vệ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhưng cánh tay chỗ đứt dị hóa sát thực đình chỉ, đồng bạn cấp tốc vì hắn băng bó cầm máu, cho hắn ăn vào giáo hội thuốc giảm đau phấn. "Mẫu thần sẽ che chở các ngươi, bọn nhỏ, kiên định ý chí của các ngươi." Tiếng âm thanh từ phía trước truyền đến, nhưng nàng thậm chí không có quay đầu nhìn một chút. Mỗi người bước chân đều nặng nề rất nhiều. Đám suy diễn người tình trạng tương đối tốt hơn nhiều. Linh hồn của bọn hắn cường độ cùng kháng tính vượt xa người bình thường, ô nhiễm mặc dù cũng tạo thành khó chịu, nhưng tạm thời chưa từng xuất hiện rõ ràng dị hóa triệu chứng, lúc chiến đấu cũng lấy riêng phần mình năng lực đặc thù làm chủ. Tên kia điều khiển màu đen sợi tơ suy diễn người, sợi tơ đã lan tràn đến hai bên đường trên vách tường, giống một tấm to lớn mạng nhện, đem đánh tới quái vật sớm rào sát. Một người khác con rối đã tăng đến ba bộ, tạo thành một đạo di động phòng tuyến. Tăng Lai từ đầu đến cuối tiết kiệm đạn. Trừ ban đầu đàn chuột xông ra quá mức đột nhiên, hắn càng đa dụng hơn cái kia đem bằng bạc đoạn đao cận chiến, đao pháp gọn gàng, mỗi lần ra tay đều nhắm chuẩn quái vật khớp nối hoặc yếu hại, chỉ có tại đối mặt thành đàn ruồi trùng hoặc đột nhiên từ dưới đất chui ra, giống to lớn con giun quái vật lúc, mới có thể nổ súng, mỗi một viên đạn đều không lãng phí. Thanh lý phía bên phải, đội ngũ rốt cuộc xông qua dài rằng giặc tử vong quảng trường, đi vào thông hướng trang viên chủ đường chỗ rẽ. Nơi này ô nhiễm nồng độ lại lên một bậc thang. Không khí cơ hồ ngưng kết, hô hấp lúc có thể cảm thấy lá phổi bị sền sệt vật chất dán lên, mặt đất biến thành màu đỏ sẫm chất ti tầng, đạp lên mềm nhũn, còn biết chảy ra tanh hôi chất lỏng. Bầu trời màu đỏ sẫm thấp đủ cho dường như đưa tay liền có thể sờ đến, xoáy mây tốc độ xoay tròn tăng tốc, giống đang nổi lên cái gì. Nhìn qua chính là cái phiên bản hoảng sợ chi thành. Ma trang viên, ngay tại phía trước 200m chỗ. Hai thế giới trùng điệp cảnh tượng ở đây đạt tới cực hạn. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy lầu chính trang nhã thạch xây tường ngoài cùng tàn viên thượng khô cạn biến đen vết máu dán cùng một chỗ. Trong hoa viên khô héo điêu khắc suối phun cùng bên cạnh trồng chất như núi hải cốt hợp hai là một. Mà tại trang viên chủ mái nhà tầng, tòa kia huyết đục tế đàn ngay tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, giống một viên to lớn trái tim, mỗi một lần co vào thư giãn đều kéo theo không gian xung quanh vặn vẹo rung động. Tế đàn đỉnh màu xanh sống thân ảnh giang hai cánh tay, đối đỏ sầm màn trời, trong miệng niệm tụng khinh nhẫn cầu khẩn nói rõ minh thanh âm không lớn, lại quỷ dị xuất hiện tại mỗi người bên hai, dù cho cách như thế xa, cũng có thể mơ hồ nghe được đoạn ngắn âm tiết. Những cái kia âm tiết tiến vào lỗ tai, như trùng tử tại tủy não bên trong bò. Cuối cùng một đoạn đường, Tần Dương bước lại, quay người nhìn về phía đám người. Trên mặt của nàng rốt cuộc lộ ra một tia nghiêm trọng. Bên trong sẽ càng nguy hiểm. Nàng nói, nhưng chúng ta đã không có đường lui. Vì mẫu thần. Nàng giơ lên quyền trượng. Vì mẫu thần. Đám người khàn giọng đáp lại, cứ việc trong thanh âm tràn ngập mọi mệt cùng hoảng sợ. Đội ngũ khởi sướng cuối cùng xung phong, tại bọn hắn xông qua cuối cùng 50m, bước vào trang viên sắc nghệ cửa lớn trong nháy mắt, dị biến đột khởi. Không khí như là ngưng kết chất keo, đem mỗi người động tác kéo chậm nửa nhịp. Dưới chân nguyên bản kiên cố thạch xây đường dành cho người đi bộ mềm hóa, giống dẫm tại một loại nào đó to lớn sinh vật tạm khí mặt ngoài, dính dính chất lớp, mỗi một bước đều rơi vào nửa thước, rút ra lúc mang theo kéo sợi màu xanh sống dịch nhận. Có cấm chế. Một tên giáo sĩ khàn giọng hô. Lời còn chưa dứt, trang viên các nơi đồng thời sáng lên màu xanh thẫm ánh sáng. Chỉ từ lòng đất chảy ra, trong không khí cấp tốc phát họa ra vô số phức tạp vật mèo phù văn, giống một loại nào đó vật sống mạch máu mạng lưới, trải rộng tầm mắt đi tới mỗi một cái góc, lẫn nhau kết nối, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, hô hấp. Sau đó, màu xanh thẫm phù văn đột nhiên nô lên, phồng lên, mặt ngoài vỡ ra tinh mịn đường vân. Tiếp lấy một con lướt súng màu xanh sẫm bươm bướm dây rủa lấy từ phủ văn bên trong chen đi ra, dương cánh, vảy phấn bẩy xuống. Vỡ tan âm thanh dày đặc như mưa. Trang viên mỗi một chỗ phủ văn đều tại nở bướm bướm. Cánh chấn động âm thanh hội tụ thành một mảnh trầm thấp mà kéo dài bù bù, giống đại cho phía trên tà ác nghi thức nhạc đệm. Bọn chúng ở giữa không trung hội tụ, hóa thành từng đoàn màu xanh sẫm mây mù, hướng phía đội ngũ lao xuống. Phòng ngự, chấn rốt cuộc động, nhưng cũng chỉ là nâng lên quyền trượng, đầu trượng bộc phát kim quang hình thành một cái bán kính ước 3m vòng phòng hộ, đem hoạch tâm nhất mấy người bảo vệ. Ngoại vi thủ vệ cùng chiến đấu giáo sĩ liền không có may mắn như vậy. Bướm bướm nhóm đụng vào nhân thể, trực tiếp thẩm thấu đi vào. Những cái kia màu xanh sẫm vậy phấn tiếp xúc đến làn da, lập tức giống vật sống chui vào lỗ chân lông, bị nhau chúng thủ vệ phát ra tiếng kêu thảm, trần trụi bên ngoài làn da cấp tốc biến sắc, nát giữa, nâng lên lít nha lít nhít bong bóng vỡ tan sau chảy ra màu xanh sẫm mủ dịch nhỏ xuống tại mặt đất, lại cấp tốc bốc hơi thành mới màu xanh thấm sương mù, dung nhập chung quanh ô nhiễm bên trong. Ngân sắc quang đạn bắn vào bướm bướm nhóm, nổ tung tịnh hóa phủ văn trong nháy mắt thanh không một mảnh nhỏ khu vực, mười mấy con bươm bướm hóa thành đèn xám phiêu tán. Nhưng lỗ hổng lập tức bị bổ khuyết. Bươm bướm số lượng nhiều lắm, toàn bộ trang viên dường như một cái to lớn nợ tổ. Không thể dừng lại, tiếp tục đi đến sông. Trấn bắt trước đại chủ giáo âm thanh xuyên thấu qua bươm bướm bố cánh vụ vụ chuyển đến, nàng vẫn như cũ đứng ở vòng phòng hộ trung tâm, quần trượng kim quang ổn định mà lãnh đạm, tế đàn ngay tại lỗ chính, phá hủy nó, những này quỷ đồ vật tự nhiên sẽ biến mất. Nàng nói thật nhẹ nhàng, nhưng đội ngũ nuôi tiến lên trước một bước đều phải trả giá thật lớn. Lại có hai tên thủ vệ đổ xuống, bên người bay ra giấy mảnh. Ngô Hạnh lúc này đang cùng Ngần còn có linh nhân cùng nhau, từ lầu chính cửa sổ sau thở ớn lạnh nhạt lấy giáo hội thế công. Ngần tâm tình thật tốt, bình luận cũng nhiều như vậy người, căn bản công không tiến vào, Phú Nẹo quá đề cao bọn hắn. Hắn còn lôi kéo Ngu Hạnh nói chuyện phiếm, ngươi nhìn một cái này thậm chí không dùng được ngươi đi quay đục nước, chính bọn họ liền có thể tự chịu diệt vong. Ngu Hạnh từ chối cho ý kiến, Linh Nhân lại khẽ cười nói, chưa hẳn đi. Lời này để còn khó chịu nhìn sang, bất quá nghĩ đến Linh Nhân trước đó cũng nhắc nhở hắn bỏ qua chuyện, hắn lông mày nhíu lại, ngươi là nói, giáo hội còn có thủ đoạn, đủ để công hãm ngoài trang biên lây. Linh Nhân híp mắt nhìn về phía càng xa xôi, bên kia là vùng ngoại thành mộ địa phương hướng. A, hắn trả lời, đương nhiên. Không phải vậy, hôm nay nên nhiều không thú vị a. Chương 1197, nàng thù rất dai. Chương 1197, nàng thù rất dai. Linh Nhân vừa dứt lời, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một vệt sáng. Ngưng thực, tráng kiện, lôi cuốn lấy hư ảo mạch hạt chùm sáng màu vàng nóng, từ mộ viên phương hướng xé rách màu đỏ sầm mặt trời, thẳng tắp đánh phía ngoài trang viên mây. Chùm sáng đường kính vượt qua 3 mét, nội bộ chảy xuôi thể lỏng kim quang, vô số sung mãn thần thánh mạch hạt ở trong đó xoay tròn, va chạm, rõ ràng không phải thực thể, lại phát ra tiếng vang xào xạc. Nơi nó đi qua, ô trọc không khí bị cưỡng ép tỉnh hóa, màu đỏ sầm xoáy mây bị xuyên thủng, lưu lại một đầu tạm thời khôi phục thanh triệt thông đạo. Sau đó, tại ngoài trang viên tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc, chùm sáng nện vào bơm bơm nhóm. Màu xanh sẫm bươm bướm tại tiếp xúc đến kim quang trong nháy mắt, tựa như tuyết rơi gặp được bàn ủi tan rã. Cánh, thân thể, mắt ép, tất cả kết cấu trong phút chốc vỡ vụn, hóa thành tinh mịn điểm sáng màu vàng nóng, sau đó bị chùm sáng bên trong xoay tròn mạch hạt hấp thu đồng hóa. Lấy ngàn mà tính bươm bướm tại đạo ánh sáng này bó bên trong chốc bụi, cảnh tượng hùng vĩ mà quỷ dị, như bị một con vô hình cự thủ xóa đi, lưu lại một mảnh hình quả sạch sẽ không được. Không được biên giới, may mắn không bị trực tiếp đánh trúng bươm bướm điên cuồng bố cánh ý đồ thoát đi, nhưng chúng nó trên cánh nhiễm điểm sáng màu vàng nóng như là giỏi trong xương, cấp tốc lan tràn toàn thân, mấy giây bên trong cũng đưa chúng nó hóa thành quang trận. Chúng sáng công kích tiếp tục cướp chừng 5 giây. 5 giây về sau, kim quang tán đi, chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt mạch hương, cùng trên mặt đất một đầu bị tịnh hóa qua, không có một ngọn cỏ dị thường sạch sẽ thông đạo. Ngoài trang viên vây sinh động bươm bướm nhóm trực tiếp bị thanh không gần 1/3, phù văn cũng bị phá hư. Ngay tại khổ chiến giáo hội đội ngũ sử xuất, tất cả mọi người ngẩng đầu, một bên chiến đấu, một bên nhìn về phía chùm sáng đến phương hướng. Một người trung niên chấp sự trước hết nhất kịp phản ứng, hắn trừng to mắt, âm thanh bởi vì kích động mà có chút biến điệu, cái này, đây là một bậc chấp sự khí tức, là hắn một mình sáng tạo bội thu chi nộ. Một bậc chấp sự, hắn không phải chết tại nhiệm vụ chúng sao? Bên cạnh một tên trẻ tuổi thủ vệ thốt ra. Không ai trả lời hắn, bởi vì đáp án đã chính mình xuất hiện. Chùm sáng biến mất không lâu sau, cách đó không xa góc đường xông ra một đám người, tất cả đều ăn mặc giáo hội chế thức giáp trụ hoặc màu đậm trường bào, tay cầm vũ khí, trên thân tản ra mấy liệt ấm áp thần thánh khí tức. Cầm đầu là cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân, chính là vốn nên tử vong một bậc chấp sự. Hắn còn sống, không chỉ còn sống mà lại tinh thần và sáng, khí tức so trước đó càng mạnh, trong tay thánh kiếm đổi thành một thanh hai tay chiến truy, đầu đũa bên trên khắc đầy bội thu phù văn, giờ phút này chính chạy xuôi kim quang nhàn nhạt. Phía sau hắn là cái khác đồng dạng đã chết chiến đấu giáo sĩ cùng thủ vệ, trên mặt của mỗi người đều mang phẫn nộ cùng hưng phấn, trong mắt tiêu đốt lên kỳ dị hỏa diễm. Hắn đứng ở đội ngũ phía trước, con người bỗng nhiên thích chặt, ánh mắt của nàng gắt gao khóa chặt Hubert, cùng Hubert sau lưng những cái kia khuôn mặt quen thuộc, mỗi một cái đều là nàng tận mắt xác nhận tử vong, mỗi một cái đều là nàng trong kế hoạch cũng đã biến thành thi thể. Đây là có chuyện gì? Nàng thốt ra, trong thanh âm lần thứ nhất mất đi loại kia bắt trước đại chủ giáo trầm ổn, lộ ra chân thực khiếp sợ. Bất quá, nàng thanh âm không lớn, bị dìm ngập ở chung quanh kinh hô cùng chiến đấu âm thanh bên trong, không người chú ý đối mặt xông lại quá khứ đồng bào. Cửa trang viên các giáo sĩ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là cảnh giác. Tại dạng này ô nhiễm tràn ngập, quái vật hành hành hoàn cảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện một đám người đã chết, cho dù ai đều sẽ trước hoài nghi có phải hay không một loại nào đó tà ác huyễn tượng hoặc tử linh ngụy trang. Nhưng khi Hụt Bậc dẫn người vọt tới phụ cận, kia cổ bành trướng mà tinh khiết thần thánh khí tức đập vào mắt lúc, hoài nghi trong nháy mắt bị đánh vỡ. Khí tức kia làm không được giả, là bội thu mẫu thần chúc phúc lực lượng, là chính thần tín đồ độc hữu, cùng ô nhiễm hoàn toàn trái lại năng lượng ba động. Hụt Bậc chấp sự, thật là các ngươi không chết, mẫu thần ở trên, đây rốt cuộc. Các giáo sĩ buộc phát ra hỗn tạp kinh hỉ cùng hoang mang kêu gọi. Trong tuyệt cảnh nhìn thấy vốn đã hy sinh đồng bạn trở về, loại kia xung kích để không ít người hốc mắt đỏ lên. Hụt Bậc không có dừng bước lại, hắn xông qua đám người, chiến truy bung lên, đem mấy cái ý đồ một lần nữa tụ lại bơm bướm nện thành quang trận, sau đó quay đầu đúng tất cả mọi người quát, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Trước tấn công vào đi, phá hủy cái kia tế đàn. Hắn âm thanh thô lệ lại tràn ngập lực lượng, giống chống trận đập vào mỗi người trong lòng. Đúng, trước tấn công vào đi. Cùng Hụt Bậc chấp sự cùng nhau, sĩ khí trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên bản gần như sụp đổ đội ngũ một lần nữa ngưng tụ, còn sót lại thủ vệ cùng chiến đấu giáo sĩ tự động hướng Hụt Bậc dựa vào, cùng tư mộ viên bọn tới sinh lực quân tụ hợp. Hai chi đội ngũ sáp nhập, nhân số khôi phục lại 50-60 người tả hữu, mà lại mới tới nhóm người này trạng thái hoàn hảo, sức chiến đấu rõ ràng càng mạnh. Hợp lực phía dưới, ngoài trang viên vây cầm chế bắt đầu tan rã. Hụt Bậc xuất lĩnh giáo hội chủ lực hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn không còn giống sèn dẫn đầu lúc như thế mù quáng xung phong, mà là tạo thành tiêu chuẩn chiến đấu trận hình, cầm thuẫn thủ vệ tại trước, bộ phận chấp sự ở giữa thi pháp chi viện, am hiểu cận chiến chấp sự cùng thủ vệ tại hai cánh du tàu tiêu trừ. Kim sát thánh quang giống như nước thủy triều đẩy về phía trước tiến. Bơm bơm nhóm bị liên miên tịnh hóa, huyết nhục giường ấm tại thánh quang thiêu đốt phát xuống ra tư tư kêu thảm, chất thịt tầng cấp tốc khô quắt thành than. Những cái kia từ trang viên vật chất chuyển hóa quái vật, tại dày đặc thần thuật anh tạc hạ cũng chống đỡ không nổi, một con tiếp một con sụp đổ. Phòng tuyến bị xé mở. Đội ngũ sắp công phá trang viên cửa lớn. Tencent lẫn trong đội ngũ làm bộ phóng thích tịnh hóa lĩnh vực, sắc mặt biến đổi không chừng. Đầu óc của nàng đang điên cuồng vận chuyển, hụt bật bọn hắn là thế nào sống sót, ai cứu bọn hắn? Kế hoạch xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, phù nẹo biết không? Bây giờ nên làm gì? Nhưng không có thời gian nghĩ lại, bởi vì ngay tại nàng phân thần trong chớp nhoáng này, một cô âm lãnh, thuần túy sát ý khóa chặt nàng. Đây không phải là ô nhiễm mang tới ác ý, cũng không phải quái vật điên cuồng công kích dục, mà là một loại tinh chuẩn, lý trí, mục đích sáng tỏ sát ý xen toàn thân lông tóc dựng đứng. Nàng thậm chí không còn kịp suy tư nữa, bản năng của thân thể đã làm ra phản ứng, trong tay chuôi này bằng bạc quyển trượng đột nhiên hướng về sau quét ngang, đồng thời thân thể hướng bên cạnh phía trước đập ra, ý đồ kéo dài khoảng cách. Ken! Quyển trượng phát ra một tiếng kim loại đứt gãy giòn vang, chẳng ngang mà đứt. Mặt cắt như bị dao nóng cắt qua mỡ bỏ, bóng loáng như gương, chỗ đứt, lưu lại thánh quang năng lượng giống thoát hơi khí cầu cấp tốc tiêu tán. Trần Chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh. Nàng cúi đầu. Một đạo dài nhỏ huyết tuyến từ vai trái xéo xuống kéo dài xuống, thẳng đến phía bên phải dưới xương sườn, mới đầu chỉ là dây đỏ, một giây sau, huyết dịch như là suối phun từ trong vết thương tuôn ra, thẩm thấu áo bào đỏ và áo trước. Kịch liệt đau nhức lúc này mới truyền đến, giống có nung đỏ côn sắt đâm vào lồng ngực, xoắn nát lá phổi cùng xương sườn. Nàng lảo đảo hướng về sau rút lui, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại dấu chân máu, cuối cùng chống đỡ không nổi, vì một chân trên đất, tay phải gắt gao che ngực, ý đồ ngăn cản huyết dịch chảy hết, nhưng giữa ngón tay ý nguyên có ấm áp chất lỏng không ngừng chảy ra. Nàng khó khăn ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Trước mặt đứng đấy một người, Khúc Hàn Thanh. Nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây, ăn mặc một thân dễ dàng cho hành động màu đen áo khoác, tóc dài buộc thành cao đuôi ngựa, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có cặp mắt kia lạnh như băng lại bình tĩnh, giống kết băng mặt hồ. Khúc Hàn Thanh trong tay cầm một thanh huyết kiếm. Lưỡi kiếm cực mỏng biên giới chạy xuôi mắt thường cơ hồ nhìn không thấy huyết khí, giờ phút này, mũi kiếm chính chống đỡ tại xẻ huyết hầu bên trên, khoảng cách làn da chỉ có nửa tấc. Trung quanh các giáo sĩ cái này lúc mới phản ứng được. Đại chủ giáo, ngươi đối đại chủ giáo làm cái gì? Tại sao phải công kích đại chủ giáo? Kinh hô, chất vấn, giận mắng đồng thời băng lên. Mấy tên gần nhất thủ vệ bản năng rút vũ khí ra phóng tới Khúc Hàn Thanh. Trần ho ra một búng máu, trong mắt lóe lên oán độc, nhưng trên mặt lại gạt ra một tia bi phẫn cùng không hiểu. Nàng nhìn chằm chằm Khúc Hàn Thanh, dùng loại kia thuộc về đại chủ giáo mang theo đau lòng cùng thất vọng ngữ khí mở miệng, Khúc Hàn Thanh nữ sĩ. Ngươi phản bội chúng ta sao? Phản bội mẫu thần, phản bội tất cả tín nhiệm ngươi người. Lời này giống bó đuốc ném vào thùng dầu. Trung quanh các giáo sĩ cảm xúc càng thêm kích động, bọn họ cùng quái vật chiến đấu vốn là mọi mệnh, càng không thể tiếp nhận đến từ Minh Hữu đâm lưng. Bỏ vũ khí xuống. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hai tên xông vào trước nhất thủ vệ đã huy kiếm bổ về phía Khúc Hàm Thanh phía sau lưng. Khúc Hàm Thanh thậm chí không quay đầu lại. Nàng tay trái nâng lên, mu bàn tay hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng chặt lại, lực đạo không nhẹ không nặng. Ầm. Hai tên thủ vệ giống đụng vào lớp kín vô hình sát tường, cả người bay rất ra ngoài, ngã tại ngoài một thước trên mặt đất, vũ khí rời tay, nhưng lông tóc không thương. Cái khác nghĩ xông lên người nhất thời cứng đờ. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới, Khúc Hàm Thanh đứng ở đại chủ giáo quanh người tầng kia thánh quang phòng hộ trong lĩnh vực. Kia là áo bào đỏ đại chủ giáo độc hữu năng lực, tự động bài xích hết thể ác ý năng lượng, cho nên có thể chống cự ô nhiễm cùng quái vật công kích. Trên lý luận, trừ đại chủ giáo bản thân cùng hắn cho phép đối tượng, cái khác bất luận cái gì mang theo ác ý người đi vào lĩnh vực này đều sẽ nhận mãnh liệt áp chế cùng tiêu đốt. Nhưng Khúc Hàm Thanh đứng ở bên trong, không hề ảnh hưởng. Huyết hồng sắc thân kiếm thậm chí hấp thu một bộ phận tiêu tán kim quang, trên lưỡi kiếm huyết vụ trở nên càng thêm nồng đậm. Nhìn kỹ một chút, Khúc Hàm Thanh rốt cuộc mở miệng, âm thanh bình tĩnh được không có một tia gợn sóng, các ngươi đại chủ giáo, đến cùng là ai? Tiếng nói vừa ra, nàng cổ tay hơi động một chút. Huyết kiếm lưu loát tại xẻn huyết hầu thượng sẽ qua, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương, cùng nàng tại trấn tây trong rừng bị xẻn bạch ra đến cùng khoản vết thương. Theo một ý nghĩa nào đó nói, nàng thật thù rất dai. Dưới kiếm, máu tươi văng khắp nơi. Ê! A! Thần che lấy cổ, phát ra thống khổ rên rỉ. Bởi vì nhận qua nặng thương thế, nàng khó mà duy trì ngụy trang hóa hình, nguyên bản cao lớn, phù hợp áo bào đỏ đại chủ giáo hình tượng thân thể bắt đầu rút lại. Xương cốt phát ra nhỏ xíu lạc lạc âm thanh, cơ bắp cùng làn da hướng vào phía trong co vào, ngắn ngủi 3 giây, nàng liền từ một cái chừng một thước 8 cao lớn nam tính, biến thành một cái thân cao không đủ 1m7, hình thể mảnh khảnh nữ nhân. Tấm kia uy nghiêm hiền hòa đại chủ giáo mặt biến mất, thay vào đó chính là một tấm thuộc về lao tu nữ xén khuôn mặt, mặc dù già mua, nhưng có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ thanh tú hình dáng, chỉ là giờ phút này bởi vì thống khổ cùng oán độc mà vặn mèo. Rộng lớn áo bào đỏ y nguyên xuyên trên người xén, nhưng bởi vì hình thể thu nhỏ, áo choàng lộ ra trống rỗng, và áo kéo trên mặt đất, ống tay áo lớn lên che lại tay. Xem ra dở dở ương ương, như cái trộm mặc quần áo người lớn tiểu hải. Trung quanh các giáo sĩ triệt để ngốc. Bọn hắn trừng to mắt, miệng mở rộng, như bị thi định thân chú cứng tại chỗ. Cái này, đây là chân nữ tu sĩ. Sao lại thế? Đại chủ giáo đâu? Nàng không phải, chân chính đại chủ giáo ở đâu? Hỗn loạn bên trong, hụt bật âm thanh dường như sấm sét nổ vang, đều thấy rõ ràng. Cái này đại chủ giáo là mật giáo đồ giả trang, chân nữ tu sĩ đã sớm sa đọa thành mật giáo đồ. Trước đó chính là nàng cùng mật giáo nội ứng ngoại hợp, đem chúng ta dẫn tới trấn tây chịu chết. Hắn một bên vung vẩy chiến truy tiếu trừ đánh tới bơm bướm, một bên gầm thét, là Khúc Hàm Thanh nữ sĩ cùng những điều tra viên khác đã cứu chúng ta, hôm nay, cái này tên giả mạo cũng muốn mang các ngươi đi tìm cái chết, suy yếu mẫu thần tín ngưỡng. Lời này giống một chậu nước đá, tưới tỉnh tất cả mọi người. Liên hệ tiền căn hậu quả, trước đó đại chủ giáo không có bị chú ý chi tiết ùn ùn kéo đến, hết thảy đều có đáp án. Hôn trướng, giết nàng. Phẫn nộ gào thét thay thế hoang mang, Các giáo sĩ trong mắt giấy lên hỏa diễm, kia là bị lừa gạt, bị phản bội, mắt thấy đồng bạn chết vô ích sau căm giận ngút trời. Không ít người đã thay đổi vũ khí, chỉ hướng trên mặt đất co lại thành một đoàn sen. Tên nằm trên mặt đất, vết thương vẫn tại chảy máu. Nhưng càng làm cho nàng thống khổ không phải nhục thể thương tích, mà là linh hồn phương diện thiêu đốt. Huyết kiếm lưu lại trong vết thương, có một loại lạnh như băng mà ngang ngược lực lượng ngay tại ăn mòn linh hồn của nàng. Đây không phải là tịnh hóa chi lực, cũng không phải ô uế ô nhiễm, mà là một loại thuật thúy, nhằm vào bản nguyên linh hồn sát thương. Nàng có thể cảm giác được trí nhớ của mình, tình cảm, ý thức đang bị loại lực lượng kia một chút xíu xé nát, nuốt chửng. Nàng nhìn chằm chằm trôi này huyết kiếm, trong mắt rốt cuộc toát ra hoảng sợ. Nó có thể sát thương linh hồn. Tên lẩm bẩm nói, âm thanh bởi vì đau đớn mà thành thật tụt. Nó tà ác trước đây chưa từng gặp. Ngươi hẳn là chúng ta bên này. Khúc Hàm thanh nhẹ nhàng câu môi. Kia là một cái rất nhạt, cơ hồ nhìn không thấy độ cong, nhưng trào phúng ý vị mười phần. Ngươi đang hâm mộ sao? Nàng có chút nghiêng đầu, ngữ khí bình thản giống đang trần thuật sự thật. Đáng tiếc, đại chủ giáo thân phận không phải ngươi, lực lượng của ta cũng không phải ngươi. Nàng giơ chân lên, dẫm tại sàn ngực. Khúc Hàm thanh có chút túi người, tới gần sen bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nhẹ nói. Ở trong rừng giết ta lúc, ngươi đang vì mình biểu diễn mà đắc ý à? Trên thực tế, trong mắt ta, nàng dừng một chút, âm thanh lạnh hơn. Ngươi chỉ là cái tôm kép lại nhép. Thần thân thể run lẩy bẩy. Nàng tấm kia che kín nếp nhăn nhưng như cũ có thể nhìn ra yêu nhã hình dáng mặt, giờ phút này hoàn toàn méo mó, đôi mắt trừng mắt Khúc Hàm Thanh, nàng muốn nói cái gì, nghị chửi mắng, muốn dùng ác độc nhất ngôn ngữ phản kích, nhưng Khúc Hàm Thanh không cho nàng cơ hội. Huyết kiếm nâng lên, rơi xuống. Động tác gọn gàng, không có một tia dư thừa. Mũi kiếm lần nữa xẹt qua sườn cái cổ, để vốn là lung lay sắp đổ cổ triệt để đứt gãy. Tên đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, trên mặt còn ngưng kết lấy loại kia vặn vẹo phẫn nộ cùng không cam lòng, không đầu thi thể run rẩy hai lần, sau đó triệt để bất động. Khúc Hàm Thanh ngồi dậy, nàng lắc lắc kiếm, đem phía trên lưu lại một chút ấu hế năng lượng đánh tan, sau đó dương mắt nhìn về phía lầu chính phương hướng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Tấn công vào đi thôi. Chương 1198, thần đôi mắt chương 1198, thần đôi mắt trang viên cửa lớn tại mấy tên giáo sĩ hợp kích hạ ầm vang vỡ vụn. Nặng nghề tượng một bản hỗn hợp có sắc nghệ trang trí hướng vào phía trong nổ tung, mảnh vỡ như đạn pháo vẩy ra, tướng môn sau mấy cái còn chưa kịp nhào lên hoạt hóa thực vật đóng ở trên mặt đất. Hộp bật sông lên trước, chiến truy quét ngang, đập nát khung cửa hai bên còn tại đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động màu xanh thâm phù văn, triệt để thanh trừ nhập khẩu cấm chế lưu lại. Sông. Đội ngũ như là mũi tên nhọn bắn vào trang viên nội bộ. Nhưng, liền tại bọn hắn bước qua khóa cửa trong nháy mắt, phú mèo triệu hoán nghi thức đã qua một cái giai đoạn, nàng âm thanh tạm thời dừng lại, nín hơi chờ đợi kết quả. Một giây sau, bầu trời nhan sắc thay đổi, xoáy mây xoay tròn tăng tốc, mang đến một loại càng bản chất không gian dị hóa. Nguyên bản buông xuống màu đỏ sẫm màn trời như bị một bàn tay vô hình từ trung ương xé mở, khe hở mới đầu chỉ là một đạo dây nhỏ, cấp tốc hướng hai bên quét trường, lộ ra đằng sau một mảnh thâm thúy đến lệnh người mê mội vũ trụ hắc. Nhìn kỹ, có thể phát hiện trong đó chạy xuôi vô số nhỏ xíu, lóe ra tinh quang tinh hệ, hình dạng xoắn ốc tinh vân, xoay tròn hàng tinh đoàn, vành ngai thiên thạch, thậm chí mơ hồ có thể trông thấy một loại nào đó to lớn đến không thể nào hiểu được sinh vật hình dáng ở trong đó tới lui. Kia cảnh tượng mỹ lệ làm cho người khác ngạt thở, giống đem toàn bộ vũ trụ áp xúc đi vào. Tấm màn đen phía trên, có cái gì tại mở ra? Một cái màu đỏ sẫm chút giống ngưng kết huyết châu, sau đó, cái điểm kia bắt đầu quét trường, biến hình kéo dài thành hình bầu dục hình dáng biên giới hiện ra nhỏ xíu như là mao mạch mạch máu đường vân. Nó đường vân lan tràn, xen lẫn, cuối cùng phát họa ra một con mắt hoàn chỉnh hình dạng to lớn, cơ hồ bao trùm mọi người tầm mắt 1/3 bầu trời đôi mắt. Con ngươi thì là huyết hồng sắc, trung ương không có tiêu điểm, chỉ có không ngừng xoay tròn, như là vòng xoáy đường vân. Chỉ nhìn một giây, liền sẽ cảm thấy mình linh hồn đều muốn bị hút đi vào. Làm đôi mắt hoàn toàn mở ra trước mắt, keng, trung tăng tiếng vang lên từ kia con mắt ở chỗ đó phương vị chuyển đến, âm thanh ngột ngạt, kéo dài, mang theo kim loại cảm nhận, nhưng lại có một loại không phải vật chất cảm giác trống rỗng. Thần ngay tại vì cái này thế giới gõ vang trung tang, tiếng chuông cấp tốc truyền khắp tiểu trấn mỗi một cái góc. Trong giáo đường, trốn ở lồng ánh sáng màu vàng bên trong dân chúng che lỗ tai, thống khổ quận mình thân thể. Trên đường phố còn sót lại bọn quái vật đình chỉ hành động, ngửa đầu nhìn trời, phát ra kính sợ tê minh. Ngay cả trong trang viên những cái kia hoàng hóa thực vật cùng huyết nhục dường ấm, cũng tại tiếng chuông này bên trong ngắn ngủi an tĩnh lại, phản phất đang chịu bái. Hộp bất sắc mặt đổi biến, hắn cơ hồ là bản năng gào thét lên tiếng, không nên nhìn bầu trời, nhưng vẫn là muộn. Xông lên phía trước nhất mấy tên thủ vệ cùng chiến đấu giáo sĩ, tại đôi mắt mở ra trong nháy mắt, đã vô ý thức ngẩng đầu lên. Động tác của bọn hắn cứng đờ, đôi mắt trừng lớn, con ngươi quyết tán, miệng có chút mở ra, trên mặt hiện ra một loại hỗn hợp có rung động, hoảng sợ, cùng một loại nào đó bệnh trạng mê mội phức tạp biểu lộ. Tầm mắt của bọn hắn cùng kia chỉ cự nhãn ánh mắt kết nối, cho nên ô nhiễm liền thông qua ánh mắt hình thành thông đạo, trực tiếp rót vào. Giống có một cây vô hình quái côn đâm vào xương sọ, ở bên trong điên cuồng quấy động, não tổ chức, thần kinh, mạch máu, hết thảy tinh tế kết cấu tại 1/1000 giây bên trong bị ép thành hồ rắn. Xên xên, lẫn vào tơ máu cùng thủy nao chất lỏng từ hốc mắt của bọn họ, lỗ mũi, hai đạo, trong miệng trào ra, giống hòa tan ngọn nến chảy xuôi. Thân thể của bọn hắn còn đứng, thậm chí không có đổ xuống, sinh mệnh liền đã triệt để kết thúc, con người quyết tán, hô hấp đình chỉ, nhịp tim biến mất, làn da cấp tốc mất đi huyết sắc, biến thành cho tàn. Mấy giây sau, thi thể bắt đầu mềm hóa, giống mất đi khung xương trèo chống thú đông, co quắp trên mặt đất, cùng những cái kia màu xanh sẫm dịch nhẫn cùng huyết nhục dường ấm hòa làm một thể. Toàn bộ quá trình không đến 5 giây. Mấy đầu nhân mạng cứ như vậy không có, liền người giấy thế thân cũng không kịp phát động, thần ô nhiễm bị cách quá cao. Nhắm mắt lại, không muốn ngẩng đầu. Hộp bất âm thanh cơ hồ xé rách tiết hầu. Những người sống sót lúc này mới kịp phản ứng, hoảng sợ cúi đầu xuống, nhưng dù vậy, đỉnh đầu kia con mắt tồn tại cảm vẫn như cũ cường liệt vô pháp coi nhẹ, nó tựa như treo lên đỉnh đầu đa mộ cân chi kiếm, dù là không nhìn, cũng có thể cảm giác được loại kia nhìn chăm chú. Thuần túy, không mang bất luận cái gì tình cảm, như là hài đồng quan sát con kiến xào huyệt tò mò nhìn chăm chú. Khúc Hàm Thanh cũng cúi đầu. Nhưng nàng không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là xuất phát từ cẩn thận. Huyết kiếm trong tay có chút rung động, trên thân kiếm xương mù màu đen trở nên sinh động, giống đang đối kháng với một loại nào đó áp lực vô hình. Nàng có thể cảm giác được, kia con mắt nhìn chăm chú bên trong ẩn chứa ô nhiễm nồng độ, vượt xa trước đó gặp gỡ hết thảy. Nhìn thẳng lời nói, cho dù là nàng thể xác cũng chưa chắc có thể hoàn toàn miễn dịch. Lầu chính sau cửa sổ, Ngu Hạnh cùng Linh Nhân Cơ hồ tại đôi mắt mở ra trong nháy mắt, liền cùng lúc rời đi ánh mắt. Ngu Hạnh nghiêng người dựa vào hướng khung cửa sổ bên trong, ánh mắt rơi vào trong phòng mặt đất, Linh Nhân tắc có chút túi đầu, bưng lên không biết từ chỗ nào lại lấy được một ly trà, chậm rãi nhấp một miếng. Dường như ngoài cửa sổ kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng còn không bằng nước trà ôn lương trọng yếu. Chỉ có Bẩn đứng ở phía trước cửa sổ, ngửa đầu, trên mặt không có bất kỳ phòng bị nào, thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời kia chỉ cự nhãn. Trong mắt của hắn không có chút nào hoảng sợ, chỉ có cùng nhiệt, thuần túy, gần như điên cuồng thành kính. Con ngươi của hắn phản chiếu lấy kia con mắt hình dáng, trong trắng mắt thượng bắt đầu hiện hiện tinh mịn, màu xanh sẫm tơ máu, khóe miệng không bị khống chế dương lên, lộ ra một cái vặn vẹo đủ cười. Lý trí giống đồng hồ cắt bên trong hạt cắt cấp tốc sói mòn, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí hưởng thụ quá trình này. Đến. Tuần tự lẩm bẩm, âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy, "Ta chủ, ngay tại nhìn chăm chú. Đây là bản ân." Là Triệu Hoán đáp lại. Hắn giang hai cánh tay, như muốn ôm bầu trời. "Lại nhiều nhìn xem ta, lại nhiều nhìn xem thế giới này." Sau đó, giáng lâm đi. Lầu các bên trên, Phu Nẻo cũng ngẩng đầu lên. Nàng không có giống ngẩn như thế điên cuồng, nhưng trong mắt đồng dạng thiêu đốt lên nóng rực quang, màu xanh sẫm mắt kép kết cấu cùng bầu trời kia chỉ cự nhãn con ngươi sinh ra cộng minh nào đó, vô số nhỏ bé hình lục giác tinh cách ở trong đó cao tốc xoay tròn. Phân tích lấy kia con mắt truyền lại xuống tới, nhân loại không thể nào hiểu được tin tức lưu. Nàng giơ lên cùng nghi thức, năm ngón tay mở ra, đối bầu trời, bắt đầu niệm tụng cuối cùng triệu hoán ngữ. Hàng ngàn con màu xanh sẫm bươm bướm cộng đồng vỗ cánh, âm thanh không còn nhu hòa, trở nên hùng vĩ trống rỗng, tràn ngập khinh nhẫn tiếng vọng. Ta lấy ngàn vạn ô hế chi hồn làm tế lễ, lấy mục nát huyết nhục vì giường ấm, dùng cái này thế chi tuyệt vọng vì neo điểm, kêu gọi như chi danh. Nàng dừng một chút, âm thanh đột nhiên cất cao, mỗi một cái âm tiết cũng giống như tại xé rách không gian kinh vĩ, xa xôi lữ giả. Ngủ say tại quần tinh bên ngoài cổ lão tồn tại. Mời đem những chi ánh mắt vĩnh cửu nhìn chăm chú nơi này. Cuối cùng ba chữ cửa ra trong ngay mắt, bầu trời kia chỉ cự nhãn con ngươi có rút lại một chút, giống tại tập trung. Sau đó nhìn chăm chú cường độ đột nhiên tăng lên 10 lần. Nếu như nói trước đó chỉ là tò mò liếc liếc mắt một cái, vậy bây giờ chính là nghiêm túc quan sát. Vô hình ô nhiễm như là thác nước từ không trung chút xuống, dù là không nhìn thẳng cũng có thể cảm giác được loại kia kinh khủng cảm giác các bách, không khí cơ hồ ngưng kết, các giáo sĩ hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn, làn da truyền đến kim châm đau đớn, vang lên bên tai càng ngày càng rõ ràng, không thể nào hiểu được thì thầm. Trong hoa viên đoạn, giáo hội đội ngũ lâm vào khẩu chiến. Bọn hắn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu tiến lên. Nhưng dưới chân thổ địa bắt đầu cuộn cuộn. Bùn đất bị lực lượng vô hình đẩy ra, từng con xương tay từ dưới đất vươn ra. Đây là không cho bẹn, giống như là bị cưỡng ép chấp và đứng dậy di cốt. Bọn nó bắt lấy người sống mắt cá chân, ý đồ đem người kéo vào dưới mặt đất. Càng nhiều tử linh từ trong đất bùn leo ra, có chút còn bảo lưu lấy hình người, có chút đã hoàn toàn dị hóa, mọc ra ngoài định mức chi tiết hoặc rất hút. Thánh quang hộ thuẫn, mở ra hộ thuẫn. Chiến đấu các giáo sĩ khàn giọng ngâm sướng. Từng cái hơi mở lồng ánh sáng màu vàng tại đội ngũ trung quanh triển khai. Lồng ánh sáng xua tan hắc ám cùng bộ phận ô nhiễm, tử linh chạm đến lồng ánh sáng mặt ngoài lúc lại phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, tạm thời bị ngăn cản. Nhưng vấn đề ở chỗ, hộ thuẫn ngăn không được ánh mắt. Coi như tất cả mọi người gắt gao cúi đầu, không đi xem bầu trời, đỉnh đầu kia chỉ cự nhãn tồn tại cảm vẫn như cũ không lọt chỗ nào, nó nhìn chăm chú bản thân ngay tại tiếp tục hạ xuống ô nhiễm, giống một tầng vô hình, sền sệt dầu màng, bao trùm tại mỗi người trên da, y độ thẩm thấu đi vào. Hộ thuẫn có thể suy yếu loại này ô nhiễm, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cách. Trong đội ngũ bắt đầu xuất hiện càng nhiều dị hóa triệu chứng. Một tên thủ vệ cánh tay làn da bắt đầu cứng lại, mặt ngoài hiện ra cùng loại côn trùng giáp sắc hoa văn. Một tên khác chiến đấu giáo sĩ trong cổ họng phát ra lạc lạc tiếng vang kỳ quái, giống có đồ vật gì ở bên trong nở. Càng nhiều người cảm thấy chóng đầu, buồn nôn, tầm mắt biên giới bắt đầu xuất hiện bản béo huyết tượng. Tiếp tục như vậy căng cứng không đến lầu chính. Hụt bật gầm thét, chiến truy đạp nát một con đánh tới xương linh, nhưng càng nhiều tử linh từ dưới đất tuôn ra. Tuyệt vọng bắt đầu lan tràn. Nhưng mà, cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Máy móc bánh răng chuyển động âm thanh. Đột ngột từ trang viên phía tây bên ngoài tường rào chuyển đến. Âm thanh dày đặc, quy luật, mang theo một loại lạnh như băng, cùng trước mắt ô hế hoàn cảnh không hợp nhau trật tự cảm giác. Một giây sau, mấy chục cái ngân sắc, dạng xuê ô máy móc tạo vật từ bên ngoài tường rào bay vào. Bọn chúng lớn nhỏ không đều, nhỏ chỉ có lớn cỡ bàn tay, đường kính lớn kính vượt qua 2 mét. Mặc dù từ từng mảnh tinh vi kim loại phiến lá ghép lại mà thành, phiến lá biên giới lóe ra màu làm nhạt năng lượng bừng sáng. Nan dù thì là mảnh khảnh cánh tay máy, cuối cùng mang theo vi hình tên lửa đẩy, để bọn chúng có thể linh hoạt lơ lửng giữa không trung. Những này máy móc dù bay đến giáo hội đội ngũ trên không, sau đó giang giáp, tất cả dù đồng thời khép lại, dù duyên thẻ trừ tinh chuẩn kết nối, phiến lá biên giới năng lượng vầng sáng kết nối liên miên. Ngắn ngủi 3 giây, mấy chục thanh máy móc dù ngay tại đội ngũ đỉnh đầu ghép thành một cái to lớn, hoàn chỉnh kim loại mái vòm. Cũng che đậy kia chỉ cự nhãn ánh mắt. Ô nhiễm cường độ trong nháy mắt giảm xuống 7 thành. Đây là một tên chiến đấu giáo sĩ sử xuất. Máy móc phụ thần giáo hội giả thiên tán. Hộp bật trong mắt buộc phát ra hy vọng ánh sáng, là Việt quân. Bọn họ thật đến rồi. Vừa dứt lời, những cái kia ghép lại thành mái vòm máy móc dù nội bộ, bắt đầu rơi xuống đồ vật. Là nhện. Bầy nhện lớn chừng bàn tay, tám đầu chân cơ giới, thân thể hiện lên hình tròn, mặt ngoài che kín tinh mịn máy truyền cảm cùng năng lượng ống dẫn, bọn nó như trời mưa từ dù trong trận rơi xuống, rơi vào phía ngoài đoàn người vây, rơi xuống đất trong nháy mắt liền triển khai hành động, tốc độ bò cực nhanh, chuyên môn tìm những cái kia từ dưới đất leo ra tử linh cùng hoạt hóa quái vật. Tới gần mục tiêu, máy móc nện hình tròn thân thể sẽ vỡ ra, lộ ra nội bộ áp xúc đến cực hạn năng lượng hạch tâm. Sau đó, oanh, bạo tạc. Màu lam nhạt sóng xung kích hiện lên hình tròn quyết tán, phạm vi bên trong tử linh cùng quái vật trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, liền hai cốt đều triệt để chôn bụi. Uy lực nổ tung không chế được cực kỳ tinh chuẩn, vừa vặn thanh không một phiến khu vực, lại sẽ không làm bị thương phụ cận người sống. Một con tiếp một con máy móc nện rơi xuống, tiếng nổ liên tiếp. Trong hoa viên đoạn tử linh triệu bị cứ thế mà nổ ra một cái thông đạo. Bên ngoài tường rào, bóng người xuất hiện. Mấy người, ăn mặc thống nhất màu xám đậm giáo bào, kiểu dáng cùng loại máy móc công tượng quần áo lao động, nhưng càng thêm ngắn gọn lưu loát, giáo bào cổ áo, ống tay áo, và áo đều thêu lên ngân sắc bánh răng cùng đòn bẩy đồ án, kia là máy móc phụ thần biểu tượng. Trong tay bọn họ không có truyền thống vũ khí, mà là các loại kỳ lạ máy móc tạo vật, có thể phát xạ điện cao thế cung quyền trượng, có thể triển khai năng lượng thuẫn tay cầm trang bị, có thể triệu hoán cỡ nhỏ giờ dồn nhóm máy kiểm soát. Cầm đầu là cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, tóc ngắn, mặt chữ điền, trên tấm kính chạy xuôi dòng số liệu sáng bóng. Cầm trong tay hắn một quyển kim loại trang bìa sách, trang sách nhưng thật ra là gãy điện màn hình, ngay tại thời gian thực biểu hiện chiến trường số liệu cùng máy móc đơn vị tình trạng. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu máy móc dù mái vòm, lại liếc mắt nhìn nơi xa lầu chính đỉnh chóp huyết nhục tế đàn, nhíu mày. Ô nhiễm nồng độ vượt qua dự đoán 37. Thanh âm hắn máy tính bản, giống tại niệm báo cáo, giả thiên tán dự tính còn có thể duy trì 8 phút. Dù trận giải trừ về sau, ô nhiễm đem khôi phục mát trị số, đề nghị tại 6 phần trong vòng 30 giây hoàn thành đối nghi thức hạch tâm phá hư. Nói xong, hắn nhìn về phía Hubert, nhẹ gật đầu. Máy móc phụ thần giáo hội, mục vị. Hắn tự giới thiệu, phụ đại chủ giáo mệnh lệnh, hiệp trợ bội thu giáo hội thanh trừ dị đoan. Thời gian có hạn, xin mau sớm hành động. Hubert hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Cảm tạ viện trợ. Tất cả mọi người, theo sát máy móc giáo hội bạn bè. Xông vào lầu chính, đội ngũ si khí lại chấn. Tại máy móc nện mở đường cùng máy móc dù trận che chở cho, tốc độ tiến lên đột nhiên tăng nhanh. Tử linh cùng quái vật bị liên miên thanh lý, ô nhiễm bị tạm thời ngăn cách, rốt cuộc có cơ hội thở dốc. Mà lầu chính sau cửa sổ, Vân Thu hồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời ánh mắt. Trên mặt hắn còn lưu lại loại kia cùng nhiệt đỏ ửng, trong trắng mắt thượng tơ máu chưa hoàn toàn rút đi, nhưng lý trí hơi khôi phục một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Hạnh, nhếch miệng lên một cái vặn bẹo đủ cười. Linh nhân nói được thật không sai. Vân thấp giọng nói, âm thanh bởi vì vừa rồi điên cuồng mà có chút khàn khàn, những cái kia giáo hội chó săn, sát thực khó chơi. Liên máy móc phụ thần tạm toái đều đến. Hắn nhìn chằm chằm Ngô Hạnh đôi mắt, nụ cười làm sâu sắc. Hiện tại, là ngươi đi quấy đục nước thời điểm. Nhớ kỹ phải thật tốt đóng vai giáo hội đại anh hùng a. Vân xích lại gần một chút, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo một loại ác độc vui vẻ, những cái kia giáo sĩ nhìn về phía ánh mắt của ngươi càng là sùng kính, càng là tín nhiệm, đợi đến ngươi phản bội một khắc này, bọn họ trong mắt tuyệt vọng cùng phẫn nộ, liền sẽ càng mỹ vị hơn. Kia chính là ta chủ giáng lâm lúc tốt nhất món ăn khai vị. Ngô Hạnh tính, hắn đã ngờ tới Vân sẽ nói loại lời này, lười nhắc phun. Dựa theo kế hoạch, hắn lui ra phía sau hai bước, phất phất tay. Bên cửa sổ, linh nhân buông xuống đã lạnh thấu trên trà. Hắn nhìn thoáng qua Ngô Hạnh rời đi phương hướng, lại liếc mắt nhìn còn tại say mê Vân. Khoe miệng có chút câu lên một cái ý vị thâm trường độ cong. Chương 1199, ta muốn giết chết thần chương 1199, ta muốn giết chết thần vườn hoa đoạn đường kia đã đánh hạ. Lâu chính cửa lớn làm cấm chế, nhưng lại liên tục thánh quang đả kích xuống rất nhanh liền tán loạn. Chỉnh cánh cửa hướng vào phía trong quỹ đạo, kích thích một mảnh cho bụi cùng mảnh vụn. Phía sau cửa tuôn ra một cỗ càng thêm nồng đậm ngọt ngào mùi hôi thối, hỗn tạp chất thịt nhúc nhích lúc đặc thủ dinh dính tiếng vang. Hôm bất trở về, cái khác giáo sĩ hoàn toàn đem hắn xem như chủ tâm cốt, hắn cũng rất có lãnh đạo ý chí, xông lên trước. Chiến truy kim quang xua tan trong môn quận mình bóng tối, chiếu sáng trọng độ dị hóa nội bộ không gian. Vách tường bao trùm lấy đập đều nhịp đập rung động màu đỏ sẫm chất thịt tầng, dưới đất là sền sệt màu xanh sẫm tích dịch, chân nhà rủ xuống trắng kiện, như là ruột kết cấu, theo một loại nào đó tiết tấu chậm chạp co vào thư giãn. Nguyên bản đại sảnh bị tăng sinh chất thịt tổ chức chia cắt thành vặn vẹo thông đạo cùng dọc thất. Bảo trì cảnh giác. Hụt bật gầm nhẹ, chiến truy quét ngang, đạp nát một đoạn từ trên vách tường đập xuống đến, tương tự hòa tan tượng sắp quái vật. Đội ngũ cấp tốc theo vào, nhưng đẩy tới lập tức gặp cùng đường hoa viên đoạn không giống khó khăn. Chất thịt mê cung quả thực giống như là sống, nó giống như đang không ngừng biến hóa, vừa thanh lý ra con đường rất nhanh liền bị tân sinh đẽo thịt hoặc quần quần dịch nhờn phụ kín. Quái vật từ không tưởng được địa phương chui ra ngoài, có từ sàn nhà liệt khích leo ra, có từ trần nhà nhỏ xuống, có dứt khoát trở thành vách tường một bộ phận, đột nhiên vỡ ra một tấm che kín răng nhỏ miệng. Chúng ta cần biết kết cấu bên trong. Máy móc giáo hội mũ phỉ chấp sự nhìn chằm chằm trong tay kim loại trang sách thượng khiêu động số liệu, ra thiên tán còn có thể duy trì không đến 6 phút, coi như nơi này là trong phòng, nhưng bình thường vách tường không có cách nào ngăn trở ô nhiễm, một khi dù mất đi hiệu lực, chúng ta liền muốn đối mặt toàn ngạch ô nhiễm, mù quáng đột tiến hiệu suất quá thấp. Một tên ăn mặc trắng thuần trường bào nữ tính từ đội ngũ phía sau đi ra. Nàng vạt áo thêu lên mạng nhện cùng sợi tơ đường vân, kia là ti chức nữ thần thánh huy. Nàng hai tay hư hợp trước ngực, trong lòng bàn tay hiện ra hơi mở, hiện ra chân châu sáng bóng sợi tơ. Ti chức nữ thần giáo hội, Sệ Lìn. Nàng đối một bậc giới thiệu, thanh âm êm dịu lại rõ ràng, mời cho ta một chút thời gian. Nàng nhắm mắt lại. Sợi tơ từ nàng lòng bàn tay phiêu tán, giống có sinh mệnh xúc tu chui vào chung quanh vách tường, sàn nhà, trần nhà khe hở. Sợi tơ tại vật chất nội bộ du tẩu, đem cảm thấy được kết cấu tin tức truyền về ý thức của nàng. Nửa phút đồng hồ sau, nàng mở mắt ra, đầu ngón tay trên không trung hư bạch. Nhạt màu trắng quang ngân bỗng dưng hiện hiện, lẫn nhau kết nối xen lẫn, ở trước mặt mọi người tạo dựng ra một tòa hơi mở, bao trùm cả tòa lầu chính lập thể mô hình. Mô hình nội bộ có thể thực hiện thông đạo, chất thịt tăng sinh hoạch tâm tiết điểm, quái vật khu tụ tập vực đều bị rõ ràng đánh dấu. Đồng thời, mỗi người tầm mắt biên giới đều hiện lên ra đồng dạng ánh sáng nhạt hình dáng, cung cấp thời gian thực hướng dẫn chỉ dẫn. Phía bên phải thông đạo, vòng qua cái thứ ba biểu thịt sau hướng lên, nơi đó có ẩn tàng cầu thang thông hướng ba tầng. Sẽ liền ngữ tốc bình ổn, chú ý bên trái đằng trước trần nhà, nơi đó có chất thịt núc đích, rất nhanh sẽ có xúc tu rủ xuống. Hộp vật trong mắt lóe lên ánh sáng. Bội thu nữ thần ở trên A. Ti chức nữ thần tín đồ năng lực thuận tiện như vậy sao? Mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng nếu như làm phụ trợ, quả thực là quá cường đại. Hán tử trở thành chiến đấu chấp sự bắt đầu, còn không có đánh qua giàu có như vậy trượng. Ấn chỉ dẫn đi, nhanh. Có tơ dệt chỉ dẫn, đội ngũ tốc độ tiến lên đột nhiên tăng lên, bọn họ tránh đi cả bẫy, lách qua ngăn chặn, giống một thanh tinh chuẩn lưỡi đao xuyên thẳng lầu chính hạch tâm. Nhưng mật giáo cũng sẽ không ngồi chờ chết. Làm đội ngũ đến tầng 2 trung đỉnh lúc, trung quanh chất thịt vách tường đồng thời xé rách, giống như là bị lực lượng vô hình từ nội bộ mở ra. Vết nứt bên trong tuân ra đậm đặc hắc vụ, trong xương mù hiện ra mấy chục cái người khoác hắc bào thân ảnh. Mật giáo đổ. Bọn hắn từ trong truyền tống trận bước ra, dưới hắc bào trong tay cầm vật mèo nghi thức chủy thủ hoặc các loại ô hế khí cụ. Đại khái là đã ở trong lòng diễn luyện qua hôm nay vô số lần, bọn họ không có kêu gọi, không có kêu gào, chỉ trầm mặc mà nhanh chóng phát động công kích. Phòng ngự. Kim sắc hộ thuẫn cùng năng lượng cơ giới lượng bình chướng trong nháy mắt triển khai, ngăn trở đợt công kích thứ nhất, hai bên tại chật hẹp trung đỉnh buộc phát hỗn chiến. Hộ bất để mắt tới một cái vọt tới mật giáo đồ. Đối phương tay cầm song truy, động tác mau lẹ, áo bào đen trong chiến đấu tung bay, là ít có chân chính hiểu được chiến đấu. Hộ bất chiến truy nệ xuống, đối phương nghiêng người né tránh, chủy thủ vạch hướng ba sườn của hắn, hắn tay trái tấm khiên đón đỡ, tay phải chiến truy thuận thế quét ngang, đập trúng đối phương bên bụng. Mật giáo đồ kêu rên ngã xuống đất. Hắc bảo mũ trùm tại đánh trúng chốc ra, lộ ra một tấm trung niên nam nhân mặt, làn da trắng nõn, hốc mắt hăm sâu, khóe miệng lưu lại vết máu khô khốc. Bên cạnh một tên trẻ tuổi thủ vệ trừng to mắt, cái này, đây là hoa hồng quảng trường thợ đồng hồ. Ta tháng trước còn tìm hắn tu qua đồng hồ bỏ túi. Hộp bất sắc mặt chìm xuống dưới. Mật giáo đồ có thể là bất luận kẻ nào. Thanh âm hắn trầm thấp, bất luận cái gì thân phận bất kỳ cái gì nghề nghiệp. Dục vọng sẽ ăn mòn linh hồn, hắc ám chưa từng bắt bẻ ký chủ. Hắn đột nhiên ý thức đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, những người này, không phải đều hẳn là tại giáo đường sao? Cưỡng chế tập hợp mệnh lệnh bao dung toàn trấn, khủng hoảng tại trong đội ngũ lan tràn. Nếu như mật giáo đồ có thể xuất hiện ở đây, kia trong giáo đường dân chúng không cần lo lắng giáo đường bên kia. Âm thanh từ khía cạnh truyền đến. Ngu Hạnh từ một đầu bị chất thịt bộ phận ngăn chặn thông đạo đi ra, trong tay hắn bằng bả súng ngắn nâng lên, họng súng chỉ hướng trong tầm mắt ba cái rõ ràng cường đại nhất mật giáo đồ. Bọn nó làm qua quái vật dung hợp nghi thức, giờ phút này sớm đã không phải hình người. Ngoài cùng bên trái nhất cái kia, phần eo trở xuống cùng dưới chân chất thịt sàn nhà hoàn toàn dung hợp, nửa người trên bành trướng thành hình cầu, làn da mặt ngoài che kín chảy mủ trong mắt, mỗi một con mắt đều tại chuyển động, chớp mắt, đồng thời phóng xuất ra màu xanh thấm tinh thần sóng xung kích văn. Trung gian mật giáo đồ hai tay dị hóa thành hai đầu che kín giác hút xúc tu cuối cùng vỡ ra thành cánh hoa chạm miệng, phía bên phải cái kia tắc càng thêm vặn mẹo, đầu lâu trực tiếp vỡ ra thành hai nửa, nội bộ không có đại não, chỉ có một đoàn không ngừng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mọc đầy răng nhọn nhọn thịt. Cho dù ai nhìn, đều sẽ không hiểu bọn chúng gia nhập mật giáo đến tột cùng như đồ gì. Vu Hạnh liền mở ba phát. Ba phát ngân sắc quang đạn tinh chuẩn trong số mệnh, đệ nhất phát đánh xuyên trong mắt quái ngực lớn nhất viên kia chủ mắt, trong mắt nổ tung, phát thứ hai chui vào xúc tu quái cánh hoa chạm qua miệng, tại nó nội bộ dẫn bạo, thứ ba phát tắc trực tiếp làm cho cả béo thịt nổ tung, máu đen cùng thịt nát phun tung tóe. Hắn đi đến hụt bậc bên người, ngựa khí bình tĩnh, giáo đường bên kia có người bảo hộ dân chúng bình thường. Những này mật giáo đồ là sớm làm qua chuẩn bị, bọn họ thể nội bị gieo xuống truyền tống tiêu ký, nghi thức khởi động về sau, vô luận người ở chỗ nào đều sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến trang viên, trong giáo đường còn lại giáo sĩ không có năng lực ngăn cản loại này cấp bậc dịch chuyển không gian. Hụt bậc nhìn chằm chằm Ngũ Hạnh nhìn 2 giây, lại nhìn một chút trên mặt đất kia ba bộ ngay tại cấp tốc hòa tan thành ô hế nước mủ vặn mèo thi thể, cuối cùng nhẹ gật đầu, căn bản không có hỏi Ngũ Hạnh vì cái gì ở đây. "Tốt, ta chỉ là lo lắng dân chúng, đã ngươi nói như vậy, ta cứ yên tâm." Tiếp tục đi tới, chiến đấu tiếp tục. Ngu Hạnh đã hiện thân, không có ý định lại che giấu, hắn trực tiếp bước vào chiến tuyến trung ương, màu nâu đậm cảnh trạng xúc tu không có chút nào che lấp từ hắn bên cạnh, phía sau răng ra, môi đầu xúc tu đều có người thành niên lớn bằng cánh tay, mặt ngoài bao trùm lấy cùng loại cổ lão vỏ cây hoa văn, cuối cùng bén nhọn được do người. Các giáo sĩ ánh mắt ít nhiều có chút cổ quái, bất quá không ai ngốc đến lúc này nhảy ra nói muốn xử phạt hắn. Động tác của hắn thong dong giống tại đình viện tản bộ. Một tên mật giáo đồ gào thét đánh tới, trong tay vặn vẹo nghi thức chủy thủ đâm thẳng Ngu Hạnh mặt, Ngu Hạnh thậm chí không có chuyển bước, chỉ là bên trái một đầu xúc tu tùy ý giơ lên, tinh chuẩn quất vào mật giáo đồ bên cạnh eo. Kia lực đạo không nguy hiểm đến tính mạng, lại đủ để cho đối phương mất đi cân bằng, cả người nằm ngang bay ra ngoài, vừa vặn ngã tại hai tên chiến đấu giáo sĩ trung gian. Hai tên giáo sĩ phản ứng cực nhanh, song kiếm đan sen chém xuống. Vu Hạnh đi qua địa phương, luôn có giáo sĩ không hiểu thấu nhặt được mật giáo đồ đầu người, chiến đấu hiệu suất thẳng tắp tăng lên. Màu nâu đậm xúc tu tại ám hồng sắc chất thịt hoàn cảnh bên trong phá lệ dễ thấy, mỗi một lần huy động đều mang theo âm thanh xé gió, mỗi một lần rút kích đều nương theo lấy xương cốt vỡ vụn chầm đục. Máu đen cùng thịt nát không ngừng rơi xuống nước, lại mảy may dính không đến Ngu Hạnh trên thân, xúc tu luôn có thể tại một khắc cuối cùng bị lệnh, hoặc là dùng quế nhẹ nhàng lắp một cái, đem ố bế hất ra. Một tên giáo sĩ trẻ tuổi thấy có chút sững sờ, kém chút bị khía cạnh công kích làm bị thương, một đầu xúc tu trong nháy mắt lướt ngang, quất bay kẻ đánh lén, Ngu Hạnh cười nói, chuyên chú điểm. Giáo sĩ trẻ tuổi mặt đỏ lên, liền vội vàng gật đầu, trường kiếm trong tay đâm ra, kết thúc cái kia bị quất bay mật giáo đồ. Tốc độ tiến lên trên diện rộng tăng tốc. Đội ngũ cơ hồ là lấy nghiền ép tư thái đột phá tầng 2 trung đỉnh, có thứ tự phân tán ra đến đánh tan mấy cái nhất định phải cùng nhau giết chết tiết điểm. Ngũ Hạnh khắp nơi lắc lư, đi vào thông hướng 3 tầng cầu thang trước. Cầu thang cũng bị chất thịt tầng bao trùm, bậc thang trở nên chân nhắn mềm mại, tay vịn tắc dị hóa thành từng dãy hướng vào phía trong uốn lượn cốt thứ. Mấy cái mật giáo đồ canh giữ ở đầu bậc thang, làm lấy cuối cùng chống cự. Ngũ Hạnh ánh mắt rơi vào trong đó một cái mật giáo đồ trên thân. Đối phương dáng người nhỏ gầy, động tác lại dị thường linh hoạt, dưới hắc bào mơ hồ có thể nhìn ra nữ tính hình dáng. Ngũ Hạnh nghiêng người tránh đi một đạo năng lượng màu xanh thâm bó. Màu nâu đậm xúc tu từ bên cạnh dò ra, quất hướng tên kia nữ tính mật giáo đồ. Đối phương phản ứng cực nhanh, thấp người lăn lộn né tránh, xúc tu quất vào cầu thang tay vịn cốt thứ bên trên, đánh nát mấy cây. Hắc bảo mũ trùm đang lăn lộn bên trong trở xuống, lộ ra một tấm nữ nhân mặt. Nàng nhìn qua 30-40 tuổi trên dưới, hốc mắt hăm sâu, xương gò má đột xuất, màu nâu đậm trong mắt quần quận lấy oán độc, là khu dân nghèo dù ly. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ngũ Hạnh, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, ta nhớ được ngươi luôn bị. Ngươi cùng sau lưng luận tham gia qua hội nghị. Ngươi đang làm cái gì? Giết những cái kia chính thần giáo sĩ a? Ngươi thế mà có thể nhận ra ta? Ngu Hạnh nhíu mày, ta cũng nhớ kỹ ngươi là cái kia đem nhi tử biến thành chuột nữ nhân a. Dù ly mặt trong nháy mắt bặm mẹo. Ngu Hạnh không chờ nàng phát tác, đưa tay chỉ hướng trên cầu thang. Đúng, ngươi không phải muốn tìm Khúc Hàm thanh báo thù sao? Hắn nói, nàng ở nơi nào đâu? Bên trên. Dù ly đột nhiên ngẩng đầu. Cầu thang chỗ góc cua, Khúc Hàm thanh chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó, huyết hồng sắc trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Nàng nhìn phía dưới hỗn chiến, nghe được Ngu Hạnh lời nói, có chút nghiêng đầu, trên mặt lộ ra một chút hoang mang. Ta chưa từng giết ai con trai. Nàng nói. Ngu Hạnh nói, nhưng thật ra là chuột. Khúc Hàm thanh nghĩ nghĩ, lời của con chuột nàng âm thanh lãnh đạm, ai sẽ nhớ kỹ chính mình từng giết bao nhiêu con chuột. Dù lì hô hấp đông nhiên gấp rút, nàng coi là tinh thần lạc ấn người và sự việc tại trong mắt đối phương, giống như đều chẳng qua là một con tiện tay nghiền chết côn trùng, liền bị ghi nhớ tư cách đều không có. Người các ngươi. Dù lì âm thanh run rẩy, sau đó nàng hét dầm lên, đó là một loại tê tâm liệt phế, hoàn toàn mất đi lý trí rít lên. Nàng tứ chi chạm đất, như là dã thú nhào về phía cầu thang, móng tay tại chất thịt trên bậc thang gầy ra tiếng vang chói tai. Khúc Hàm thanh thậm chí không có chuyển bước. Dù ly bổ nhào vào phụ cận lúc, Khúc Hàm thanh chỉ là nghiêng người, huyết kiếm hướng về phía trước một đưa. Mũi kiếm từ dù ly ngực đâm vào, phía sau lưng lộ ra. Thét lên im bặt mà dừng. Dù ly treo ở trên thân kiếm, thân thể run rẩy mấy lần, trong mắt điên cuồng cấp tốc rút đi, biến thành trống rỗng cho tàn. Khúc Hàm thanh rút về kiếm, thi thể thuận cầu thang lăn xuống, cuối cùng dừng ở bình đài nơi nhỏ lánh, không núp đích. Không phải liền là người bình thường sao? Khúc Hàm thanh nhìn xem thi thể, trong giọng nói mang lên một loại đối mặt tiểu năng hoang mang, chẳng lẽ nàng cho rằng gia nhập mật giáo liền cùng đại tư tế những cái kia không phải người tồn tại đồng dạng cường đại rồi. Ngu Hạnh đi đến cầu thang, nhún vai. Khúc Hàm thanh chuyển hướng hắn, ngươi bây giờ muốn làm gì? Chờ. Ngu Hạnh nói, ánh mắt xuyên qua cầu thang gian khe hở, nhìn về phía lầu các phương hướng, huyết nhục tế đàn vị trí. Chờ cổ thần cùng tế đàn liên hệ lại sâu một chút, thần quốc cùng dò dỉ cổ trùng điệp diện tích mở rộng đến bao trùm toàn bộ thành trấn thời điểm, cổ thần sẽ ở vào suy yếu nhất quá độ kỳ. Đến lúc đó, ta sẽ thử giết chết thần. Thần lạc ấn liền nên tại lúc này phát huy tác dụng. Khúc Hàm thanh nhìn xem hắn, cũng nhíu mày, cần hỗ trợ liền nói. Sẽ. Khúc Hàm thanh lưu tại đầu bậc thang, huyết kiếm đưa ngang trước người, ngăn trở phía dưới ý đồ xông lên mật giáo đồ cùng quái vật, nàng thân ảnh tại u ám kia sang dưới, giống một đạo không thể vượt qua bình chướng. Mà Lê Vương, càng kinh khủng ô nhiễm ngay tại ngưng tụ. Trong lầu các, phu neo dị hóa vì bơm bướm mắt kép màu xanh sẫm con mắt phản chiếu lấy trên bầu trời kia chỉ con mắt thật to. Khoe miệng nàng câu lên lạnh như băng độ cong. Máy móc phụ thần. Ti chức nữ thần nàng thấp giọng tự nói, viện quân tới rất nhanh. Nhưng có gì hữu dụng đâu. Nàng ngẩng đầu lên, đối kia con mắt, âm thanh đề cao, ngài dáng lâm bước chân, nên mau một chút. Trong giọng nói của nàng không có cung kính, chỉ có một loại gần như bình đẳng thúc giục. Rất hiển nhiên, phú mèo dù cho biết thần quốc giáng lâm về sau, do gì cô sẽ trở thành cổ thần địa bàn, cũng không có để cho mình trở nên hèn mọn ý tứ. Nàng cũng ngần bất động, loại kia cùng tín đồ đem hết thảy đều dâng hiến cho thần minh, nàng lại chỉ muốn dùng thực lực chứng minh chính mình, cho dù tại thần chi giới, nàng cũng muốn ngồi tối cao cao tại thượng vị trí kia. Nàng tiếng nói vừa ra, trên bầu trời cự nhãn đột nhiên rung động, con mắt nội bộ những cái kia xoay tròn tinh vân dòng xoáy bỗng nhiên tăng tốc, đỏ đến biến đen huyết sắc ở trong đó cuộn cuộn. Ngay sau đó, đôi mắt từ không trung mặt phẳng thượng hướng ra phía ngoài nô lên, giống có đồ vật gì đang từ một cái khác chiều không gian cưỡng ép xâm nhập thế giới này. Nô ra bộ phận kéo dài, biến hình, cuối cùng đưa ra một đầu khó nói lên lời xúc tu. Nguyên lai, kia con mắt căn bản không phải độc lập khí quan, mà là đầu này xúc tu đỉnh. To lớn xúc tu chủ thể biến mất tại bầu trời khe hở chỗ sâu, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn rỗi ra bộ phận, mặt ngoài bao trùm lấy không ngừng khép mở giác hút, mỗi cái giác hút nội bộ đều che kín tinh mịn, như là tinh hệ xoay tròn điểm sáng. Trên xúc tu còn sinh trưởng lấy vô số nhỏ bé, không ngừng nhúc nhích thứ cấp xúc tu, giống hải quỷ xúc tu trong không khí đông đưa. Xúc tu rỗi ra trong nháy mắt, ăn mòn tăng lên, hai thế giới trùng điệp tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Từ lầu chính cửa sổ nhìn ra ngoài, có thể rõ ràng nhìn thấy rõ dị cổ trấn biên giới, tới gần trang viên kia mảnh quảng trường, phòng ốc hình dáng bắt đầu hư hóa. Gạch đá vách tường cùng cháy đen tàn biên hòa làm một thể, đường lát đá cùng dạng nước đất khô cằn đan sen, đèn đường trụ cùng dị xét khung sắt trùng điệp, khu vực kia nhân loại kiến trúc đang bị cổ thần lĩnh vực phế tích bao trùm, thay thế, nuốt chửng. Trùng điệp tại lan tràn, chậm chạp mà không thể ngăn cản quyết tán.